Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1082 kim tệ ào ào tới ba. Ở chỗ này Sở U cùng Diệu Cửu Nhi sử dụng di động trang bị. Hơn hết Diệu Cửu Nhi muốn đi hướng hạch tâm kiến trúc nơi đó, mà Sở U thì là đi truyền tống trận bên kia. Ở nơi đó mặc vào áo bào đen, sử dụng truyền tống trận đi tới Hoa Hạ Trung ương thành. Một xuất hiện ở đây hắn liền mở ra hảo hữu cột đối Triệu Phi Phi gửi đi giọng nói. Thanh sự tình nói cho đối phương biết. Sau đó mở ra công hội giao diện. Thanh Diệu Cửu Nhi làm thành phó hội trưởng. Đương nhiên đối Diệu Cửu Nhi cách này phó hội trưởng quyền hạn, Sở U lại hạn chế rất nhiều. Sau đó tại cách này giao diện bên trong, mở ra xin nhập hội giao diện. Có thể nhìn thấy xác thực có rất nhiều đông doanh danh từ người chơi xuất hiện tại cách này giao diện bên trong. Nói rõ có khá nhiều đông doanh người chơi muốn gia nhập tiên công hội. Sở U một cách đều không có phê chuẩn, mà là tại đưa vào cột bên trong thâu nhập một cách tên. Thiên Sở Ly Dạ nhớ ký một lần cuối cùng bên trên Thiên Sở Ly Dạ hào lúc thân thỉnh gia nhập tiên công hội thỉnh cầu. Chỉ là một mực không có phê chuẩn cũng không có cự tuyệt. Bởi vậy Thiên Sở Ly Dạ xin thỉnh cầu còn ở nơi này. Mà bây giờ Sở U nhìn xem điều thỉnh cầu này, hắn kém chút liền phê chuẩn Thiên Sở Ly Dạ nhập hội xin. May mắn nhớ lại cái gì, không phải lại có phiền toái. Ngăn cản hắn làm như thế cũng là bởi vì hắn nhớ tới Thiên Sở Ly Dạ lô địa điểm tại một tòa thành thị về thành trong trận, mà tiên công hội thuộc tính đã khác biệt. Hiện tại phê chuẩn Thiên Sở Ly Dạ gia nhập tiên công hội. Như vậy khi Thiên Sở Ly Dạ lúc online, chung quanh hắn một mảnh chữ đỏ cười cười, tắt đi giao diện. Lúc này đối Triệu Phi Phi gửi đi giọng nói: Phi Phi, Cửu Nhi Thanh nơi giao dịch xây xong về sau ngươi liền tuyên bố thông cáo. Cùng Hoa Hạ tình huống là như thế, nhưng là phí tổn muốn cao một chút. Gia nhập tiên công hội phí tổn là 3 triệu kim tệ. Ngươi đến lúc đó gọi Cửu Nhi nhiều mua cấp thấp dược thủy, treo lên yết giá 3 triệu kim tệ tốt. Ngươi muốn bắt đầu dùng rượu Cửu Nhi có một số việc hiện tại không tiện giảng, để ao ra lúc ăn cơm đợi sẽ nói cho ngươi biết. Vậy được rồi. Nói vừa xong, Sở U đột nhiên nhướng mày. Hắn lập tức ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phương xa. Sau đó lại cảm giác không đúng lại hướng khác phương hướng nhìn lại. Vẫn cảm thấy không đối với đó lúc. Hắn không có chút ý nghĩa nào nhìn hướng lên bầu trời. Mà là cúi đầu xuống nó thần sắc có chút kỳ dị, nội tâm hiện ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Mà loại cảm giác này ngươi thượng tuyến chúng diệu tử xác thực thượng tuyến. Hắn sáng tạo số. Hắn lựa chọn Yến Quốc. Xuất sinh địa lại là Vọng Sơn nội thành vực nó một cách nào đó trong thôn lạc xuất sinh địa điểm. Một cách nam nhân xuất hiện ở đây. Hắn tướng mạo có chút thanh tú, cho người ta một loại phi thường sạch sẽ cảm giác. Chỉ là ánh mắt của hắn phi thường quái dị. Hắn nhìn người khác ánh mắt ấy không giống như là nhìn đồng loại, mà là lấy một loại dị loại ánh mắt đang nhìn lấy cùng là người chơi người khặt khặt mảnh này thiên địa. Thật có nhiều như vậy tiến hóa giả à. Hắc hắc hắc hắc tự lẩm bẩm về sau liền cười. Hơn nữa còn là ngăn không được cười. Cái này khiến người bên ngoài một bộ gặp phụ ánh mắt nhìn qua hắn. Thân thể không tự chủ được rời xa cái này phát ra tiếng cười nhẹ nam tử Sở thân mang một thân áo bào đen. Sau đó đi tới một cái cùng loại đứng đài địa phương. Mà nơi đó có một chiếc xe ngựa dừng lại. Nó cự tuyệt bất luận kẻ nào ngồi. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy kỳ dị. Đã dẫn phát rất nhiều người chưa đầy. Sở U lại tới đây, hướng Mã Sa Phu nhìn một chút trong tay kim cái còi. Khách quý, vào đi. Sau đó Sở U cứ như vậy lên chiếc xe ngựa này, loại hiện tượng này để chung quanh cực kỳ nhiều người chơi trợn mắt hốc mồm. Đáp lấy chiếc xe ngựa này, cuối cùng đi đến một tòa tiên kiều bên trên. Sở U xuống xe ngựa về sau, trực tiếp từ nơi này liền nhảy xuống. Mà xe ngựa đường kính lái rời mà đi, nhảy tới Hoa Hạ chủ thần long trên thân. Nơi này có một cách mở ra đơn hướng truyền tống môn. Sở U bước vào đi vào. Đi tới xa xôi bên ngoài hoa khắp công hội. cũng chính là sóng dữ chi khúc trung lập hải đảo. Hôm nay đón hắn chỉ có Lâm Lạc Nhi một người. Bảo Nhi đâu? Sở U nhìn xem mây đen áp đỉnh bầu trời hỏi. Đồng thời ý thức được hoa khắp công hội đem kinh lịch một lần hải tặc xâm lấn. Thành công chống cự lần này xâm lấn. Công hội thần thánh nhiệm vụ gian đoạn thứ 5 vậy liền hoàn thành. Bảo Nhi nha cùng với nàng song tử thần sủng chơi lấy đâu. Sở U không có hoài nghi cái khác. Nghĩ đến đợi chút nữa phải thêm Bảo Nhi bạn tốt. Thế là nói ra. Đi. Dẫn ta đi gặp Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn. Về sau sự tình liền rất đơn giản. Cùng đối phương lần nữa tiến hành giao dịch. Sở thu được 300 triệu kim tệ. Hiện ở trên người hắn thần văn thạch còn có 20.000 khỏa. Giao dịch về sau. Liền cùng Lâm Lạc Nhi cùng một chỗ tiến nhập vứt bỏ long động. Trong này bỏ ra 15 triệu kim tệ khởi động năm ngồi giếng khoan bình đài. Hơn nửa giờ về sau. Lại đạt được 100.000 khỏa thần văn thạch. Hiện tại chất chứa tại đáy biển thần văn thạch tổng số chỉ có 200.000 viên. Suy nghĩ một chút. Xuất ra 30 triệu kim tệ cho Lâm Lạc Nhi. Lại thanh tử kim lô cũng cho Lâm Lạc Nhi. Lạc Nhi. Nếu như hai ngày sau ta không có đúng hạn khởi động giếng khoan bình đài. Vậy thì do ngươi tới thao tác à. Ăn tốt. Trên người bây giờ kim tệ chỉ có 200 triệu 5.000 năm 1 triệu. Rời đi thời điểm Sở U tăng thêm Bảo Nhi hảo hữu, sau đó liền được đối phương đáp lại. Hệ thống U trùng hoa ra cho phép ngài hảo hữu thỉnh cầu, hiện tại các ngươi là bạn tốt. Đối phương biểu hiện tin tức vẫn tại hoa khắp công hội. Hôm nay Bảo Nhi không có tiếp mình cùng trong hiện thực Bảo Nhi thần sắc một ít gì thường. Để Sở U ý thức được. Đêm hôm đó giữa hai người chuyện phát sinh. Để tiểu nha đầu sinh lòng tạo thành Sở U cho rằng. Đó là một cái thật không tốt ảnh hưởng suy nghĩ một chút. Sở A nói với Triệu Phi Phi. Hiện tại ngươi xin thiên sở ly dạ hảo hữu. Ta phải dùng hắn thượng tuyến. Ngươi nhớ kỹ phê chuẩn. Tốt. Thế là Sở U liền tại chỗ lô. Cabin trò chơi mở ra. Cabin trò chơi bày ra vị trí thuộc về một cái góc. Nơi này nguyên bản bày ra là một cái bàn trà. Hơn hết bị rời đi nhét vào viễn kinh cái kia biệt thự bên trong. Đi ra Sở U không tự chủ được nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ khách khí mặt băng tuyết đan sen lôi minh thiểm điện. Mà trong phòng lại là phi thường thoải mái dễ chịu ấm áp. Đương nhiên. Phòng xe vẫn tải mở ra lấy. Tốc độ so ra mà nói không phải rất nhanh nhưng thắng ở ổn định lúc này còn có thể nghe được phía trước truyền đến xào rau thanh âm. Xem ra Chu Chỉ Quân đã tỉnh đồng thời chuẩn bị làm cơm. Mở ra dương hành lý. Thanh mình thứ hai tài khoản mũ giáp lấy ra ngoài. Sau đó ánh mắt đánh giá nơi này. Suy nghĩ một chút đi vào phòng ngủ chính. Chỉ gặp phòng ngủ chính nằm ba người đều mang theo mũ trò chơi Bảo Nhi ở giữa. Ai liền chấp nhận một cách đi dù sao rất nhanh. Nghĩ như vậy. Sở U vậy lên giường. Ôm Phi Phi hướng bên trong đi một chút. Chừa lại không vị mình nằm xuống. Sau đó đội nón an toàn lên thiên sở tập đoàn chính quy lão đại thượng tuyến quả nhiên. Vừa lên mạng liền ở vào về thành trong trận. Trung quanh đều có thể nhìn thấy binh sĩ cùng người chơi. Mà thiên sở ly dạ đẳng cấp vẫn là level 26. Mở ra hào hữu cột. Có thể nhìn thấy tất cả hào hữu ảnh chân sung đều đang nhảy nhót lấy. Mỗi một ảnh chân sung đều có nhắn lại cho mình. Sở U không có quản cái này chút đối thiên sở công hội lão đại gửi đi giọng nói, gọi các ngươi bộ trưởng thượng tuyến. Đại tổng giám đốc ngài rốt cuộc đã đến à cái gì tới hay không? Ta một mực tại dây có được hay không? Ngươi nói sự tình ta đã có biện pháp. Đối phương chỗ nói vấn đề là. U giả thanh yến quốc đánh sập về sau. Toàn cảnh tất cả thủ phủ khu vực toàn bộ độc lập. Trở thành một cái chư hầu. Ảnh hưởng này là phi thường lớn. Triều đình không tồn tại. Như vậy yến quốc quan phe thế lực bị suy yếu quá nhiều. Bởi vậy yến quốc toàn cảnh thành trấn cuộc diện liền lộn xộn. Mà thiên sở công hội làm một cái ẩn hình tập đoàn công hội. Lúc này lại là bị mấy nhà người chơi chiến tranh công hội dọa dẫm lấy rất nhiều yến quốc người chơi công hội. Nhất là đại công hội. Đã không thế nào e ngại thành trấn nơ. B, cơ, thế lực. Thậm chí một ít khu vực người chơi công hội có thực lực cùng khu vực thủ phủ khiếu bản giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1083 cực kỳ khốc tiểu ca ca. Mặc dù Yến quốc lại mới xác lập hoàng thống, nhưng là cách này Yến quốc đã không phải là nguyên lai Yến quốc. Có chút khu vực thủ phủ không có tuyên bố thuần phục, đồng thời một ít một cách trung lập dị tộc thành trấn vậy không tuyên bố thuần phục, còn có một số tông môn cũng không có tuyên bố thuần phục. Yến quốc hiện tại kém xa trước đây, phi thường nhỏ yếu. Cái này cũng đốt lên một chút người chơi dã tâm cùng muốn làm gì thì làm. Thêm nữa đông doanh người chơi xâm lấn. Tóm lại hiện tại thế cuộc phi thường loạn. Một chữ. Loạn thiên sở công hội nhận uy hiếp là phi thường đương nhiên sự tình. Sẽ không để cho người cảm thấy bất ngờ. Tại cái này đại cuộc diện hạ bất luận cái gì công hội cũng khó khăn trốn tai kiếp đối phương đều là người nào a. Bọn hắn không có mắt sao xem không hiểu chúng ta công hội danh từ sao. Sở U có chút chưa đầy nói ra. Thiên sở tập đoàn tại Hoa Hạ cũng coi là nổi danh hào xí nghiệp lớn, lại dám trắng trợn dọa dẫm thiên sở tập đoàn công hội. Ai cho các ngươi gan chó mở ra hào hữu cột? Phát hiện phía trên không có có cái gì tốt bạn xin nhắc nhở. Xem ra Triệu Phi Phi thêm mình hào hữu hẳn là thất bại. Tiên công hội đã bàng quan. Hơn hết không có quan hệ. Có bốn nhà công hội chính tại tranh đoạt chúng ta khu vực bá chủ vị trí. Đều tại hướng phu quản hạt công hội lôi kéo đâu. Lôi kéo không được liền sẽ đánh ép. Cái này bốn nhà công hội mạnh nhất là level 6 công hội. Ngươi nói cho cái kia bốn nhà công hội lão đại hoặc là người phụ trách. Liền nói là ta sở a nói. Còn dám đánh thiên sở tập đoàn chú ý. Cẩn thận bị người. Cha đồng hồ nước. Cha được lão tử chơi chết hắn không cần chơi lấy trò chơi nhà đều bị người nổ cũng không biết cũng không cần sợ đối phương chó cùng rứt sầu. Đợi chút nữa tử sẽ có đại công hội cùng các ngươi kết minh bảo vệ các ngươi. Cái gì chỉ ở trò chơi bên trong gặp anh hùng. Đắc tội ta. Khỏi phải quản trò chơi vẫn là hiện thực. Đều cùng một chỗ cả nghe tới đối phương nói ra câu nói thứ hai lúc. Thiên sở công hội trưởng mồ hôi lạnh liền xuống. Âu sầu trong lòng. Người trẻ tuổi liền là xúc động a. Có được sống hắn đen đuổi như vậy cảnh. Càng là không cố kỵ gì muốn làm gì thì làm. Thiên sở tập đoàn tiểu tổ tông danh hào là nói không cái danh hiệu này là thế nào tới đều quên. Có lẽ cái kia bốn nhà công hội trưởng đều không rõ sở thiên sở tập đoàn đại tổng giám đốc là một cái dạng gì nhân vật ở chỗ này mở ra ba lô. Ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái vật phẩm. Đó là lúc trước hoàn thành công hội thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất lúc. Ban thưởng vật phẩm. Thần thánh cấp thời trang cái dương một. Sau đó đi qua 5 giây thời gian mở ra cái dương này. Hệ thống. Ngày thu được một kiện thần thánh cấp thời trang. Vực sâu chi đen bị phong y nam vực sâu chi đen bị phong y. Sau khi mặc vào nhân vật ngoại hình đem phát sinh thay đổi. Thay đổi đối tượng là toàn thân hiệu quả tương quan thuộc tính. Chỉ gặp một kiện áo khoác màu đen xuất hiện tại ngăn chứa bên trong. Thế là sử dụng nó. Đang học lấy 3 giây về sau. Tự thân ngoại hình đột nhiên biến đổi cái kia thật là hướng gió bị phong y. Phía trên có rất nhiều cúc áo cùng dây lưng trang trí. Cổ áo rộng mở rất lớn. Lộ ra một bộ rắn chắc lồng ngực. Giày cùng quần cũng thay đổi. Quần có nhăn giống như là quần jean. Giày là màu đen. Mấu chốt nhất là kiểu tóc vậy biến thành màu đen bên trong tóc ngắn. Chỉnh thể hiệu quả nhìn qua phi thường có hình lại phối hợp sở u khí chất. Cả người rất có khốc cảm xúc liền như vậy một cái cực kỳ khốc tiểu ca ca vừa ra đời cũng tại lúc này Vương Mai Mai liền lên tuyến. Sở u sau khi thấy lập tức giọng nói nàng. Ta lát nữa liền hội gia nhập tiên công hội. Đến lúc đó chúng ta liền không cách nào liên hệ. Đến lúc đó ngươi gọi đông doanh người bên kia viên phân biệt chủ động thêm ta hảo hữu. Hiện tại liền gọi hắn nhóm một mực chờ lệnh. Ta yêu cầu là ta vừa gia nhập tiên công hội. Nhất định phải tại cực ngắn thời gian bên trong thu được bọn hắn hào hữu thỉnh cầu. Đương nhiên, gọi hắn nhóm thanh kim tệ đều mang lên. Ăn tốt đại tổng giám đốc. Sở U cùng Vương Mai Mai liên quan tới chuyện này rất sớm đã trao đổi. Bởi vậy Vương Mai Mai hiện tại cũng không thế nào kinh ngạc, chỉ là có chút mong đợi. Mai Mai thật là vất vả ngươi. Vương Mai Mai im ắng một cười, tổng giám đốc lão là nói cái này chút, ta không sao đâu, đều là cần phải. Sở U vậy im ắng một cười, ăn vậy ngươi phân phó a. Sau đó Vương Mai Mai tự lô đây. Nàng muốn ở trong hiện thực âm thầm an bài, trong trò chơi nhưng không liên lạc được Đông Doanh bên kia chi nhánh đâu. Sau đó lựa chọn Bảo Nhi hảo hữu ảnh chân dung gửi đi giọng nói, nói cho Lạc Nhi tỷ, bảo nàng thêm ta hảo hữu ngay từ đầu. Bảo Nhi cũng không gấp phục, cái này khiến Sở U có chút không thích ứng. Tiểu nha đầu trên cơ bản đối với mình đều là có ớt tất về, coi như Sở U có chút kìm nén không được chuẩn bị mình hướng Lâm Lạc Nhi xin hảo hữu thỉnh cầu lúc. Bảo Nhi đáp lại. Ăn. Vừa rồi lặn biển. Không có phát hiện. Ta cái này thông chi Lạc Nhi tỉ. Bảo Nhi không có lừa hắn. Nàng xác thực lặn biển. Chỉ là nàng tại đáy biển không bao lâu một đạo hảo hữu thỉnh cầu xuất hiện. Sau đó cùng Lâm Lạc Nhi xác nhận hảo hữu quan hệ. Có thể cùng Triệu Phi Phi bắt được liên lạc A mơ. Mơ. B. Rõ ràng cùng Triệu Phi Phi liền sát bên cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nhưng là ở trong game song phương muốn liên hệ tới lại là như thế tốn sức có thể à. Chúng ta bản thân liền là hảo hữu đâu. Trung lập hải đảo đặc thù đặc tính cái này thể hiện ra ngoài. Như loại này khu vực đặc biệt. Trong thiên thế thật là không thấy nhiều. Người chơi muốn có được loại này đặc quyền, nhất định phải cải biến tự thân thuộc tính. Không phải nói người ở chính giữa lập hải đảo liền có được loại này đặc quyền. Không phải như vậy. Tựa như Lâm Lạc Nhi. Nàng là tòa đảo này chủ nhân. Công hội xây dựng ở nơi này. Công hội thuộc tính theo hoàn cảnh tính đặc thù mà đã phát sinh cải biến. Công hội thành viên tự nhiên vậy phát sinh cải biến. Tiên công hội mặc dù không có quốc tịch, nhưng nó bản chất vẫn là thuộc về Hoa Hạ đại khu. Có thể tại Hoa Hạ trung ương thành hoạt động liền đã chứng minh điểm này. Bởi vậy tiên công hội cùng Hoa Khắp công hội là có thể không chứng ngại lui tới. Vậy rất tốt, ngươi chờ một chút a. Nói xong mở ra ba lô nhìn thoáng qua, chỉ gặp tại kim tệ cột nơi đó, có 30 triệu kim tệ tồn lấy đâu. Có chút một cười. Sau đó ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau liền cưới lên tỏa kỵ một đường chạy như điên. Khi tiến vào rậm rạp rừng cây về sau, nhìn chung quanh một chút, đối Lâm Lạc Nhi ảnh chân dung nói ra, bảo nàng xác nhận ta trước đó nhập hội thỉnh cầu tốt. Cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Hệ thống tiên tông hội người quản lý phê chuẩn ngài nhập hội thỉnh cầu, nhưng là tiên tông hội thuộc tính phát sinh cải biến. Hệ thống, gia nhập tiên tông hội đem dẫn đến ngài rất nhiều không tiện. Lưu tại sở thuộc khu vực đem sẽ có đại nguy hiểm. Hoa Hạ thần thoại thống trị thế lực xem nó là đại địch. Một khi tự thân bị bắt cầm, nghiêm trọng nhất hậu quả ngài đem không cách nào tiếp tục trò chơi. Hệ thống, hiện tại nhất định phải đạt được ngài bản thân lần nữa xác nhận. Phải chăng khăng khăng gia nhập tiên công hội? Lúc này tại tầm nhìn trên mặt, một đạo hệ thống lựa chọn nhắc nhở không xuất hiện. Đây là nhất định phải làm ra tuyển hạng. Thiên sở ly dạ. Xác nhận hệ thống. Lần nữa xác nhận một lần thiên sở ly dạ. Xác nhận kênh hệ thống. Ngài thành công gia nhập tiên công hội. Đề nghị lập tức sử dụng về thành kỹ năng trở lại an toàn công hội trong căn cứ. Giờ khắc này, ngoại trừ Lâm Lạc Nhi Bảo Nhi hào hữu vẫn còn cách khác hào hữu đều tự động xóa bỏ. Trở thành tiên công hội thành viên về sau, sở U lập tức sử dụng về thành kỹ năng. 3 giây về sau thiên sở ly dạ đi tới tiên công hội về thành trong trận. Nhìn xem tiên công hội cảnh tượng. Lại nhìn một chút tự thân. Thiên sở ly dạ nét mặt biểu lộ mê như thế sáng tươi cười. Triệu Phi Phi lúc này liền nhìn qua về thành trong trận. Nàng nhìn thấy nam nhân kia. Trên mặt vậy mỉm cười. Thật là một điều bí ẩn như thế nam nhân à. Sau đó thiên sở ly dạ cùng Triệu Phi Phi hai người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Đại thần cho ta một cái quyền hạn có thể sử dụng công hội nhà kho quyền hạn, ta có cái gì muốn lấy. Sở đối Triệu Phi Phi ảnh chân dung phát sinh giọng nói. hóa thành thiên sở ly dạ sở u đi ra truyền tống trận. Đi tới di động trang bị bên cạnh. Sau một khắc quang mang lói lên, người khác liền xuất hiện tại công hội nhà kho bên kia. Cho ngươi. Đúng, cẩu nhi đã tại Đông Doanh Trung ương xây thành dựng lên nơi giao dịch. Hơn hết bỏ ra chúng ta 12 triệu kim tệ. Nguyên nhân chính là chúng ta mặc dù cầm xuống Đông Doanh chấp chính cứ điểm, nhưng chúng ta vẫn là vực ngoại người. Đông Doanh Trung ương thành dân bản địa đối với chúng ta không phải như vậy quá hữu hảo a ăn. Có thể lý giải. Hơn hết mà sẽ để cho Đông Doanh bên kia toàn đều phun ra. Ta đoán chừng a Đông Doanh bên kia biết được chúng ta nơi giao dịch. Khả năng hội đối với chúng ta nơi giao dịch khai thác quấy rối kháng nghị cái gì. Ngươi gọi cẩu nhi cái gì đều khác quản. Tự quản lý nơi giao dịch. Như có cần phải tại giao dịch cửa chính thiết trí ma pháp trận, nói xong lựa chọn công hội nhà kho. Sau đó lấy ra ba cái thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương. Lại đến trong khắp ngõ ngách đánh mở dương lấy ra kinh nghiệm bình. Sau đó hút thu lại. Một cái bình nhỏ bên trong có 300 triệu điểm kinh nghiệm. Level 26 thiên sở ly dạ đang hấp thu nguyên một bình về sau. Đẳng cấp đạt đến level 41. Ba bình toàn bộ hấp thu xong, nó đẳng cấp đạt đến level 50. Vậy đúng lúc này. Hào hữu cột xuất hiện nhắc nhở. Mở ra xem phát hiện là Đông Doanh người chơi hào hữu thỉnh cầu giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1084 kim tệ ào ào tới bốn từng cách phê chuẩn đối phương phát tới hào hữu thỉnh cầu. Mỗi thành làm một cách hào hữu thời điểm đối phương đều hồi phát tới giọng nói. Bọn hắn cũng không phải nói cái gì Đông Doanh ngữ, mà là tiếng Hoa. Ngữ khí mang theo vô cùng tôn kính. Đại tổng giám đốc, ta là ám nhất, xin phân phó. Ta đeo trên người lấy 36 triệu kim tệ. Đại tổng giám đốc tốt, ta là chân cửu niên, trên người của ta mang theo 33 triệu kim tệ. Đại tổng giám đốc, ta là Đông Doanh khâu người phụ trách, trên người của ta mang theo 46 triệu kim tệ. Tùy thời đợi ngài phân phó. Người thứ tư thì là một đạo thanh lệ giọng nữ. Đại tổng giám đốc, ta là Tiểu Ngũ, trên người của ta có 27 triệu kim tệ. Sở U biết, kể trên ngoại trừ người phụ trách bên ngoài, ba người khác đều là ám tuyến, nói cách khác, lẫn nhau ở giữa đều là không biết đối phương tồn tại. Trong này có tiểu kiều giai đoạn trước tham dự, cùng đại kiều hậu kỳ tham dự. Cách này toàn bộ quá trình Vương Mai Mai toàn bộ hành trình tham dự trong đó. Như thế nào vận chuyển thu mua tự có các nàng một bộ phương thức. Từ phía trên mấy người trong lời nói cho bên trong có thể nhìn thấy. Hết thầy có 142 triệu kim tệ, 140 triệu, 140 triệu kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ a. Nhất là như thế giai đoạn, Đông Doanh chính phủ kỳ thật đã chú ý tới nhà mình đại khu kim tệ trôi qua hiện tượng, bởi vì cái này có thể từ quốc dân sinh hoạt tin tức, cùng quốc dân một chút tin tức phản hồi, cùng các phương diện con đường phản hồi. Tỉ như cách nào đó tập đoàn oán trách không thu được bao nhiêu kim tệ các loại. Lại dựa theo môn thống kê để tính. Bọn hắn ý thức được bổn quốc bên trong có rất nhiều thế lực thần bí đang âm thầm trắng trợn thu mua kim tệ. Cách này đã khiến cho Đông Doanh chính phủ cao độ coi trọng. Đã trong bóng tối điều tra. Đây hết thảy đều không có công bố ra ngoài đi ra. Sau đó sở đối mỗi người nói. Ra tốt, ngươi chờ một chút. Ta rất nhanh liên hệ ngươi. Sau đó thiên sở ly giả xuất hiện tại truyền tống trận vị trí. Sau đó chung quanh vang lên một đạo giọng nữ. À, ngươi tốt lạ lắm a, nhưng lại có chút quen mặt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi mới tới sao? Sở U nhìn vẻ mặt hiếu kỳ giao giao tương. Trên mặt không hiểu một cười. Nhưng mà cái này một cười lại là làm cho đối phương sinh ra kỳ dị cảm giác đến. Người nam nhân trước mắt này một bộ màu đen thời trang. Khúc mà sinh tà. Tóc kia màu đen cùng bình thường người chơi cũng khác nhau. Càng thêm đen cực kỳ thuần túy. Phát chất nhìn qua đều không giống nhau dạng. Mà cái này nam nhân, giao giao tương lại cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi, tên là gì? Thiên sở ly dạ. Nói xong sử dụng truyền tống trận, nữ nhân trong mắt bóng dáng liền biến mất. đi tới Đông Doanh chấp chính cứ điểm. Tiếp tục lựa chọn chấp chính cứ điểm. Từ nơi này chuyển đưa đến Đông Doanh Trung ương thành. Đông Doanh Trung ương thành vẫn là có dân tộc đặc sắc, cùng Hoa Hạ Trung ương thành có chút cùng loại, nhưng phong cách hiển nhiên lại là khác biệt. Ở chỗ này sở thấy được rất nhiều mặc kimono nữ nhân. Chân thực lịch sử coi như kimono ban đầu vẫn là từ Hoa Hạ đại đường thời kỳ truyền đến Đông Doanh quốc. Bất quá đối phương lại là thanh kimono dân túy hóa cũng một mực chú trọng văn hóa giữ lại đến nay. Trái lại Hoa Hạ tại điểm ấy liền làm không bằng người ta. Có người để hòa hợp phục liền là Đông Doanh phát minh đâu. Kỳ thật không phải. Đông Doanh Trung ương thành người chơi đồng dạng rất nhiều. Sở U đi ra truyền tống trận. Tự thân một bộ kình bảo áo khoác màu đen hấp dẫn không ít người chú mục. Tới đi ra bên ngoài thần sắc lạnh nhạt mở ra hào hữu cột sau đó hô gọi người đầu tiên tới. Cuối cùng từ người kia trên thân thu được 36 triệu kim tệ giao dịch về sau. Sở U liền gọi đối phương trực tiếp sử dụng về thành trở về. Bọn người sau khi đi lại để người thứ hai tới. Như thế như vậy. Bốn người kia đều cùng mình từng cách giao dịch. Tổng cộng thu được 140 triệu kim tệ. Tăng thêm bản thân liền có 30 triệu kim tệ. Hết thảy liền là 170 triệu kim tệ. Đại tổng giám đốc, ngươi thật ối cun vãi hàng. Cuối cùng cùng mình giao dịch là một cách đáng yêu nữ người chơi đầy mắt mừng rỡ nói ra. Rất biết cách nói chuyện a đối đãi hội gọi bộ trưởng nhớ ngươi một công. Nữ người chơi có chút ngượng ngùng một cười, vậy thì cảm ơn đại tổng giám đốc rồi. Sở U biết trước mắt cô gái này là U Cô Nhi viện đi ra. Nhận Vương Mai Mai trọng dụng. Đối với U Cô Nhi viện người, Sở U về mặt tình cảm tới nói là rất thân cận. Trước đó cái kia ba người ngoại trừ người phụ trách bên ngoài, cái khác hai cái cũng thế. Sở U đều nói như thế lời nói. Cùng nữ người chơi tạm biệt về sau, Thiên Sở Ly Dạ về tới tiên công hội. Tại một cái bí ẩn địa điểm thanh trên thân 150 triệu kim tệ giao cho Triệu Phi Phi. Tự thân có lưu 20 triệu lấy phòng ngừa vạn nhất. Sau đó Thanh Thiên Sở tập đoàn một chút tình trạng nói cho Triệu Phi Phi. Hỏi nàng có biện pháp nào không thông chi đến trước kia là Minh Hữu Yến Quốc Đại Công Hội. Tỷ như Thí Thiên Công Hội. Tỷ như Đồng Thoại Công Hội chờ. Có thể yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Nhìn xem Triệu Phi Phi thần tình trên mặt. Sở A nội tâm có chút biến hóa. Nhưng là cũng không nói gì. Nở nụ cười. Ta hạ. Sau đó Sở U tựu lô đây. Thanh mũ trò chơi lấy xuống về sau cũng không có trước tiên tiến vào cabin trò chơi. Mà là trong phòng trực tiếp nói chuyện. Đại Kiều. Chúng ta tại tiểu lục địa tài chính chiến tranh thu được như thế nào thành quả lập tức gian phòng vang lên Đại Kiều thanh âm. Rất không tệ. Thiên Sở chú mô gơn đại khu hẳn là thu được 300 triệu kim tệ lượng. Hiện tại vẫn tại trắng trợn thu mua đâu. Ăn cái kia được thôi, lại chờ một đoạn thời gian. Chớp mắt, sau đó màn cửa tự động kéo ra, nhìn ra đến bên ngoài cảnh tượng. Chẳng biết lúc nào. Phòng xe vậy mà ngừng lại. Có thể nhìn thấy phòng xe chung quanh đều chật ních xe. Hẳn là phía trước xảy ra chuyện cho nên. Tùy nhiên thanh màn cửa kéo ra. Nhưng là bên ngoài người là không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Đồng thời sắc trời càng thêm u ám. Hiện tại đã là trạng vạng tối sắp 6 điểm nửa đêm. Lúc nào dừng xe buổi chiều 03 giờ 17 phút ngừng. Phía trước xuất hiện trọng đại tai nạn xe cộ. Ta đoán chừng phòng xe đến Thiên Á có thể muốn tại ngày mai. Kéo tốt màn cửa, Sở U đi ra ngoài. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Nhóm lửa một điếu thuốc quất lên. Ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ gặp đằng sau sắp xếp tràn đầy dòng xe cộ hàng dài. Nội tâm lại tại lúc này ẩm ẩm cảnh giác lên. Bởi vì hắn ý thức được nếu như tình huống không thấy tốt hơn. Hội có không chuyện tốt phát sinh. Đang hút thuốc lá suốt đến một nửa lúc. Sở thuốc lá đầu đặt ở cái gạt tàn thuốc bên trên. Đứng dậy đứng lên tới hướng phía sau đi đến. Sau đó liền thấy đảm thai tính Ninh đã thức dậy. Cơm tối đã đến giờ. Trên mặt ẩm ẩm một cười. Đi tới ôm lấy cô bé. Cuối cùng đặt ở trên ghế salon bên ngoài. Nơi đó cũng là dùng cơm địa phương. Không bao lâu tất cả mọi người đều đi ra. Mà Chu Chỉ Quân đã thanh làm xong cơm. Bảy dạng ngon miệng đồ ăn bày đặt lên bàn. Lúc này Sở U tuyên bố một sự kiện. Hiện tại ta để phòng xe thanh đại môn cùng từng cái cửa sổ xe đều đã bị khóa cứng. Chỉ Quân tỷ, nếu như ngươi thấy bên ngoài có người gõ cửa, còn có liền là bên ngoài xuất hiện biến cố gì, ngươi tuyệt đối không nên nếm thử đi mở cửa. Đây đối với chúng ta tới nói rất nguy hiểm. Ngươi minh bạch sao? Chu Chỉ Quân lộ ra thật bất ngờ. Không riêng nàng dạng này, những người khác cũng là kinh dị nhìn xem Sở U. Nhưng là rất nhanh Chu Chỉ Quân liền kịp phản ứng, vội vàng gật đầu. Ừ, yên tâm đi, ta sẽ không mở môn. Hơn hết hồi xảy ra chuyện gì hồi có ngoài ý muốn, ngươi tốt nhất đem xe cửa sổ đều kéo bên trên trở tai nghe xem tivi tốt. Phòng xe bên trong thế nhưng là có màn hình tivi, vậy có màn hình máy tính. Sở U lời nói khó tránh khỏi để bầu không khí yên tĩnh lại có chút nặng nề. Kỳ thật đây cũng là ta suy đoán tốt, mọi người ăn cơm đi. Thế là sáu cá nhân bắt đầu ăn cơm đi. Sau khi cơm nước xong, lên một chuyến toilet, Sở U liền mở ra cabin trò chơi tiến vào. Mà Triệu Phi Phi bởi vì cùng hắn có giao dịch muốn làm, vậy lập tức đăng nhập vào trò chơi. Những người khác thì là giúp đỡ Chu Chỉ Quân thu thập một chút vệ sinh. Trong trò chơi tiên công hội hạc tâm trong kiến trúc, Triệu Phi Phi hướng Sở U giao dịch 150 triệu kim tệ. Đến tận đây, Sở U trên thân kim tệ đạt đến 400 triệu giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 55 chương 1085 kim tệ ào ào tới 400 triệu kim tệ. Nhìn xem kim tệ cột số lượng, Sở U thần sắc không hiểu. Ngay trước Triệu Phi Phi mặt, Sở U đối Diệu Cửu Nhi giọng nói bắt đầu. Cửu Nhi, ngươi không có việc gì thời điểm đi Đông Doanh Trung ương thành dạo chơi, nhìn có hay không nơ bê cơ thu mua biển sâu thần văn thạch, tỷ lệ ít nhất là 1:3000 kim tệ. Đợi chút nữa ta hệ thống tin nhắn cho ngươi mấy khỏa thần văn thạch. Rất nhanh Diệu Cửu Nhi liền đáp lời, tốt, ta hiện tại không có chuyện gì, cách này đi tìm một chút. À đúng, ngươi hội Đông Doanh ngữ Sở đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Tùy theo nội tâm phù hiện một cỗ quái gì chi tình. Lúc ấy Diệu Cửu Nhi đáp ứng chuyện này không chút nào đột ngột. Bây giờ nghĩ lại trong này có chút kỳ quặc. Biết một chút, đại học phủ tu liền là Đông Doanh ngữ cùng Pháp ngữ. Làm sao sư tôn không biết sao? Đổ Nhi coi là Đổ Nhi đã từng cho sư tôn nói qua chuyện này đâu. À, ngươi tiếp tục à. Sở U xác định Diệu Cửu Nhi không có hướng hắn đề cập quá chuyện này. Làm niệm lực tiến hóa giả, trí nhớ không riêng tốt còn có thể hợp với tình hình nhớ tới. Nơi này muốn nói một điểm chính là, trở thành Đông Doanh chấp chính công hội về sau, tiên công hội đi Đông Doanh đại khu nhìn thấy bất luận cái gì văn tự, nó tầm nhìn trên mặt đều sẽ tự động phiên dịch tới. Nhưng là giữa người và người đối thoại không có phiên dịch. Nghe hiểu liền nghe hiểu, nghe không hiểu vậy liền thêm hảo hữu gửi đi văn tự giao lưu á. Mà một khi có Đông Doanh người chơi gia nhập tiên công hội về sau, hắn đối mặt tình huống là như thế. Cũng tỉ như tuyên bố thông cáo, Sở U là lấy Hoa Hạ văn tự tuyên bố, nhưng là Đông Doanh người chơi thấy là bọn hắn văn tự. Đồng lý, Sở U tại Đông Doanh kênh bên trên nhìn thấy tin tức đều là phiên dịch tới. Khi Diệu Cửu Nhi lấy công hội danh nghĩa tại Đông Doanh Trung ương xây thành dựng lên công hội nơi giao dịch về sau, tiên công hội nơi giao dịch phát sinh trọng đại biến hóa, giao dịch này đủ khả năng liên thông thiết lập ở Hoa Hạ Trung ương thành Sơn Hải nơi giao dịch, cùng thiết lập ở Đông Doanh Trung ương thành Sơn Hải nơi giao dịch. Đương nhiên trước mắt còn không có Đông Doanh người chơi thanh thương phẩm treo ở phía trên, cũng không có Đông Doanh người chơi biết chuyện này. Nhưng là chỉ cần Triệu Phi Phi phát cách Đông Doanh thông cáo, như vậy thì hội rõ ràng thiên hạ, vô cùng đơn giản sự tình. Muốn hay không thanh thông cáo trì hoãn? Triệu Phi Phi nhìn xem Sở A nói ra. Ăn dạng này trước hết để cho Diệu Cửu Nhi xem một chút đi, làm tốt về sau ngươi tái phát bố thông cáo thu người. Vậy ngươi lúc nào thì kiến quốc đâu? Kỳ thật ta đang nghĩ có nên hay không chờ công hội 10 cấp xây lại nước. Ta đã nắm giữ một nhà 9 cấp công hội tin tức, chỉ muốn tiêu diệt nhà này 9 cấp công hội, chúng ta công hội liền có thể thăng 10 cấp. Mà 10 cấp công hội liền là mắt cấp. Thiên cơ tình báo đoàn đã thanh Bắc Mỹ cái kia nhà 9 cấp công hội vị trí đều phát đưa tới. Cái kia nhà 9 cấp công hội tùy nhiên không phải Hà Tuấn Khải son, nhưng là cùng Hà Tuấn Khải sở thuộc thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ăn cái kia được thôi, cái kia Hoa Hạ cùng Đông Doanh phương diện thu nhân sự hạng liền trì hoãn một cái. Đúng, Đảm Thai Tính Ninh có việc muốn nói với ngươi, liên quan tới chuộc nhân sự tỉnh. Về sau sở cho Triệu Phi Phi 10 khỏa thần văn thạch. Gọi đối phương hệ thống tin nhắn cho Diệu Cửu Nhi. Sau đó hắn liền đi ra đi tới công hội ngục giam. Tiến vào về sau Dược Si Diêm Hậu liền xuất hiện tại hắn bên cạnh. Diêm về sau, hiện tại tạm dừng hết thảy. Các biện pháp trừng phạt. Thanh tất cả mọi người đều phân biệt giam giữ tại không gian trong ngục giam. Không phải không ai dám thượng tuyến. Hết hạn đến bây giờ, bao quát dân bản địa cùng người chơi, công hội ngục giam hết thảy nhốt có 70.000 cách linh hồn tuân mệnh chủ nhân. Tuyệt Si Diêm Hậu khom người thăm hỏi, sau đó nói ra một câu để sở cảm thấy kỳ dị lời nói tới. Chủ nhân, cũng không phải là tất cả mọi người đều e ngại địa ngục hình phạt. Ngày cùng Dạ Ngây Tuyền đại nhân không ở nơi này lúc, nô phát hiện có 6 cái tu đạo tử thường xuyên nhận hình phạt tra tấn. Bọn hắn mỗi ngày đều hồi xuất hiện, cho đến bị tra tấn đến tự nhiên biến mất. Với lại càng ngày càng dài lâu a, hiện tại bọn hắn tại không. Dẫn ta đi gặp hắn nhóm. Tuân mệnh chủ nhân. Chỉ gặp Phượng Si Diêm Hậu vung một phất ốm tay áo. Nguyên bản hư vô không gian hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa. Xuất hiện tại một chỗ pháp trường bên trong. Ngay sau đó liền có thể nghe được cực kỳ bi thảm tiếng kêu, hoàn cảnh trở lên rõ ràng. Sở U nhìn thấy có hai tên tiểu dược tại tứ vô kỵ đánh tra tấn một cái cột vào trên cây cột nam nhân. Nhìn trong chốc lát, Sở U phát hiện mặc dù nhưng nam tử này vô cùng thống khổ, nhưng ánh mắt lộ ra cứng cỏi chi sắc. Ánh mắt kia nhìn qua không giống như là sợ hãi hình phạt, càng giống là một loại rèn luyện ngọa tào. Đại thiên thế giới thật là không thiếu cách là ai nhìn thấy loại tình huống này. Sở U không nói hai lời trực tiếp niệm lực xuất kích. Đối phương tại chống cự lấy hình phạt tra tấn. Nó tinh thần ý chí đều tại phương diện kia. Rất khó phát giác được sẽ có một cỗ lực lượng khác xâm lấn. Niệm lực lấy lặng yên không một tiếng động phương thức xâm lấn đối phương não vực. Mà đối phương thật không có cảm giác gì. Vẫn còn đang thê thảm la to lấy. Theo thời gian chuyển rời, Sở U ánh mắt càng ngày càng kỳ dị. Hắn biết đối phương bối cảnh thân phận, đương nhiên cũng biết đối phương là một cái tiến hóa giả. Gọi tiểu phượng dừng lại. Chỉ gặp Phượng Si Diêm Hậu vung tay lên, hai tên tiểu phượng liền biến mất. Mà người kia vẫn kêu, tựa hồ còn chưa ý thức được chung quanh đồng tính cùng biến mất một mực tra tấn hắn tiểu phượng. Chầm rãi, thanh âm nam tử chầm lại, hữu khí vô lực. Nhưng là ngay sau đó nam tử ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hữu thần. Chỉ gặp hắn mãnh liệt địa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khi thấy Sở U lúc, ngay từ đầu còn không có phản ứng kịp, trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Nhưng là lập tức con mắt to trợn, trong đó vậy mà xuất hiện một chút sợ hãi. Loại ánh mắt này tại mới vừa rồi bị cái kia hai tên tiểu dược như thế tra tấn đều không có xuất hiện. Mà bây giờ, khi nhìn đến Sở U lúc vậy mà xuất hiện sợ hãi, hắn lập tức lựa chọn lô. Mà lúc này Sở U ánh mắt ngưng tụ, đối phương nhận lấy đại viên mãn năng lượng quấy nhiễu, không cách nào lô. Lúc này khóe miệng hướng lên có chút câu lên, trên mặt hiện một vòng kỳ dị thần sắc. Sở U đương nhiên biết tên nam tử này vì sao á đối với hắn tâm sinh sợ hãi. Bởi vì tên nam tử này bối cảnh là bộ đội đặc chủng. Quân đội tìm được một đầu lấy thông qua loại phương thức này tới ma luyện tiến hóa giả ý chí. Tiến tới kích thích dị năng huấn luyện khoa mục, mà bọn hắn vậy được cho biết U giả là một tên cường đại tiến hóa giả. Huấn luyện lúc tuyệt đối không nên bị đối phương phát hiện. Nhìn xem tên nam tử này, Sở U mở miệng nói, muốn lô nghe người ta nói đến, các ngươi thật giống như cực kỳ hưởng thụ loại hình phạt này nha. Hừ, nam tử dứt khoát quay đầu ở một bên, không nhìn Sở U. Nhưng là sau một khắc, đầu hắn bị cái gì lực lượng cho mãnh liệt địa xoay chuyển lại, cũng không còn cách nào động đậy. Tại ta trên địa bàn còn dạng này làm, các ngươi thật cực kỳ được a. Bội phục bội phục. Lúc này nam tử mở miệng, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta thượng tuyến chỉ là nhìn xem tình huống, chỉ là không có nghĩ đến hình phạt một mực tiếp tục. Ta là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thật là phản bác làm ta không phản bác được, Sở U từ tốn nói. Nhưng là ánh mắt kia một chút cũng không tin. Ngươi nói cho các ngươi biết trưởng quan, nếu như còn muốn tiếp tục tại ta chỗ này rèn luyện, vậy thì phải giao tiền. Không phải lời nói, ngươi vĩnh viễn bị giam ở chỗ này trong hư vô. Nếu như ngươi muốn rèn luyện tịch mịch, cái kia mời theo liền lấy như thế như vậy. Sở thì sát năm cái khác người, trong đó có bốn người đều là bộ đội đặc chủng, còn có một người lại là người chơi bình thường. Cách này người chơi bình thường tên thật gọi Đoạn Phi. Giờ phút này thần sắc dữ tợn nhìn xem Sở U, ngữ khí suy yếu lại quật cường nói ra, ta chính là muốn trở thành một tên tiến hóa giả. Lấy phương thức như vậy ta nghĩ không ra những phương pháp khác. Tiến hóa là xác suất vấn đề, mà không phải tiếp nhận thống khổ. Hơn hết ngươi loại biện pháp này ta muốn vậy tiếp cận nhất, phải chăng hồi tiến hóa thức tỉnh. Ngươi thật là một cách nhân tài. Bởi vì Sở U nhìn thấy tên này gọi Đoạn Phi người chơi trong trí nhớ, mỗi lần đều là bị giày vò đến tự động lô, mà không phải bộ đội đặc chủng như thế. Bộ đội đặc chủng có người chăm sóc lấy, thời gian vừa đến liền bị người đè xuống ngoại bộ cưỡng chế rời khỏi khóa. Mà Đoạn Nhu không có. Đoạn Phi mỗi lần bị tra tấn lô về sau, rất nhiều lần tình huống đều là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Mà Đoạn Phi lập chí muốn trở thành một tên tiến hóa giả, cái này cùng trên người hắn đã phát sinh một ít chuyện có quan hệ rất lớn. Cuối cùng, Sở Uông ngữ khí kỳ dị nhìn xem nam tử nói ra, như vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, mong đợi ta lần nữa nhớ tới ngươi lúc mà khi đó ngươi vẫn không có có trở thành một cái tiến hóa giả. Ta nghĩ ta sẽ để cho ngươi toại nguyện. Nghe nói như thế, Đoạn Phi thần sắc đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Hắn mãnh liệt muốn biểu đạt cái gì, nhưng là bộ mặt cơ bắp bởi vì quá điểm thống khổ mà không cách nào dương hiện bình thường. Lúc này hắn nhìn xem sắp hư hóa Sở U lớn tiếng khàn giọng nói, U giả chỉ cần ngươi để cho ta trở thành tiến hóa giả, ta một đời một thế đều làm trâu làm ngựa cho ngươi. U giả là tiến hóa giả, cái thân phận này đã không phải là bí mật gì, chỉ là U giả tiến hóa dị năng đến cùng là cái gì, trước mắt bên ngoài người còn không biết. Mà lúc này hai tên tiểu dược lại đột nhiên xuất hiện, đối vô cùng suy yếu Đoạn Phi lần nữa tra tấn bắt đầu xuất hiện tại trong hư vô. Sở triển khai lòng bàn tay, tựa hồ nơi đó có thứ gì hấp dẫn lấy hắn. Lúc này ngữ khí không hiểu nói ra, cái gì là lực lượng có thể thay đổi tự thân vận mệnh? Liền là lực lượng. Tới đây còn có một việc, chỉ gặp Sở đối dược si diêm hậu nói ra, dẫn ta đi gặp cái kia vực sâu địa ngục cao cấp mỹ ma, đã từng làm ra hứa hẹn, muốn đổi hiện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1086 kim tệ ảo ảo tới 6 vực sâu mỹ ma. Ta được đến ma bình, mà ta đã từng đáp ứng ngươi đạt được nó để cho ngươi đi. Hiện tại ngươi đi đi. Sở U nhìn xem trong ngục giam nữ ác ma nói ra. Bên trong nữ ác ma đã là nhân loại hình thái, nàng lộ ra rất nhiều da thịt, nhất là đùi cùng bầu ngực tuyết trắng tròn trịa rất ngạo, nhìn phi thường mê người, tản ra hà được khí tức. Mị ma đối với người khác phái lực hấp dẫn phi thường cường đại, duy nhất tượng trưng cho ác ma tiêu chí vẫn là trên trán nàng phương cái kia một đôi ác ma giác. Đại nhân đạt được ma bình thật là không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, nếu như đại nhân theo ta tiến vào vực sâu địa ngục vì ta tộc công chúa trị liệu nguyền rủa, tộc ta hồi hồi báo đại nhân một bút phong phú phí tổn. Còn có lễ vật đâu? Ta muốn đại nhân không cách nào cự tuyệt. Lấy đó tộc ta chân thành đối đại nhân cảm tạ. Cao cấp mị ma mở miệng. Chỉ là nàng không cách nào cảm giác được Sở U hiện đang biến hóa. Nếu như nàng cảm giác được, khả năng nàng liền sẽ không như vậy nói. Ngục giam không chỉ có thể giam giữ, còn che đậy đối phương cảm giác. Phải biết cao cấp mị ma đã bị nơi này pháp tắc áp chế tự thân thuộc tính 90%. Ta nhớ được các ngươi tộc đàn tại vực sâu địa ngục tầng thứ 6 đúng không? Các ngươi tộc ở nơi đó lăn lộn thế nào giống như vương tộc tồn tại? Mị ma đáp. Tộc ta công chúa đem là địa ngục đại quân chủ thứ 999 vị vương phi. Từ một điểm này liền đã chứng minh tộc ta địa vị. Nói như vậy, các ngươi rất có tiền, tiền vật kia tại địa ngục trên cơ bản là không lưu thông. Vực sâu địa ngục giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Tiền đều bị người đoạt giải cho hấp thu. Địa ngục bên kia có quan hệ tiền hàng tồn vô cùng ít ỏi. Vậy ta liền không có bất kỳ hứng thú gì. Không muốn đi. Vậy đối với các ngươi hồi báo không có hứng thú. Liền xem như cho ta thần khí vậy để không nổi ta hứng thú. Lúc này vượt si diêm hậu đối lao ngục một chỉ. Chỉ gặp tại mị ma bên cạnh. Một cái thời không vết nứt xuất hiện. Đó là thông hướng ra bên ngoài thông đạo. Tiến vào về sau tương đương liền thả ra cái này phạm nhân. Mị ma nhìn thấy về sau. Thần sắc có chút cẩn thận đứng lên. Hơn hết không đi qua mà là tiếp tục nói ra. Đại nhân xem ra đối tiền cực kỳ có hứng thú. Tộc ta khả năng có một ít kim tệ hàng tồn có bao nhiêu? Sở trực tiếp đánh gãy đối phương. 1.020 triệu kim tệ ở giữa. Sở U lắc đầu, ta không đi. Mị ma sắc mặt hơi đổi một chút. Đại nhân, đại nhân nếu như thanh công chúa chữa trị thành công, không chỉ có thể thu hoạch được 20 triệu kim tệ, tộc ta còn hội đưa tặng đại nhân một chi mị ma bộ đội. Vậy sẽ cùng đại nhân ký kết đồng minh khế ước quan hệ. Càng quan trọng một điểm là, tại chúng ta cái kia vị giới có một chỗ to lớn mỏ vàng. Theo ta mẫu vương nói tới có thể sản xuất giá trị 800 triệu kim tệ lượng đến. Nhưng là ở đó cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, một cười phía dưới duỗi ra ngón tay đối mị ma một chỉ. Một chỉ này phía dưới để tại mị ma chỗ đùi sinh ra một cái kỳ dị đồ án. Hệ thống, vô danh cấm kỵ chi thuật tại cao giai mị ma trên thân lạc ấm thành công cửu giai kỹ năng. Này thuật sở trước đó thường xuyên sử dụng. Nhưng là theo lấy thực lực tăng lên cùng có được 12 tinh người hầu về sau. Liền không còn có sử dụng. Mà bây giờ hắn sử dụng. Tự thân bước vào cảnh giới đại viên mãn về sau kỹ năng này tình hình cụ thể và tỉ mỉ vậy phát sinh cải. Biến. Tỉ như 3 ngày về sau này thuật liền sẽ tự động biến mất. Nhưng là bây giờ không phải là. Thời gian tồn tại theo đại viên mãn năng lượng bao nhiêu tới quyết định. Trên người mị ma lạc ấm thời gian là 1 năm. Đồng thời đối phương muốn tiêu trừ cái này lạc ấm ấm ký vậy là phi thường khó khăn. Tổng tất cả cũng thay đổi. Người chơi nhị chuyển về sau mở ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Đại nhân, mị ma hơi có vẻ kinh hoàng nhìn xem trên đùi ấm ký lại ngẩng đầu nhìn lấy ngục giam ngoại nam tử. Mà lúc này Sở U lấy ra một viên thần văn thạch. Nhìn xem mị ma nói ra. Nhận ra nó sao? Mà mị ma phản ứng cũng làm cho Sở U biết đáp án. Chỉ gặp mị ma khẳng định gật gật đầu. Ánh mắt kỳ dị. Vật này chính là thần văn thạch. Nhận ra liền tốt. Theo ngươi học thức, ngươi cho rằng vật này có thể hối đoái bao nhiêu kim tệ? Thanh ý nghĩ của mình nói ra. Trên người đại nhân có rất nhiều thần văn thạch chính là. Theo ta đoán, thần văn thạch tại vực sâu địa ngục có thể 1.5 ngàn kim tệ thậm chí cao hơn. Nó tại chúng ta nơi đó hồi phát huy càng mạnh tác dụng. Cái kia liền rất tốt. Nếu như ngươi có thể tìm tới dạng này thương gia, ta 100% tới. Đồng thời đem ngươi vị kia công chúa chữa lành. Nhưng mà mị ma mặt lộ vẻ nam sắc. Đại nhân, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vị kia địa ngục quý tộc có được 500 triệu kim tệ. Nhưng là ta có thể thanh việc này tung ra ngoài. Thậm chí từ tộc ta tới thu thập kim tệ. Cái kia liền rất tốt. Thế nhưng, ta như thế nào mới có thể tìm tới đại nhân đâu? Ngươi không cần tìm ta. Ta vừa rồi cho trên người ngươi lạc ấm pháp thuật này. Ta liền có thể nhìn thấy ngươi, cũng có thể cùng ngươi giao lưu. Ngươi chừng nào thì hoàn thành cách này nhiệm vụ, ta lúc nào liền sẽ tới. Ta nhớ kỹ, đại nhân ta đi đây. Đi thôi. Nghe được câu này, Cao Giai Mị Ma liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó nó lưng đột nhiên tránh ra một đôi ác ma xí bàng. Đó là vô cùng có mị ma đặc sắc ác ma cánh, chỉ gặp mị ma thả người nhảy lên, nhảy vào thời không vết nứt. Ngay sau đó thời không vết nứt liền biến mất. Đi ra phía ngoài, mở ra hào hữu cột giọng nói đạm thai tính ninh. Tiểu tứ, không có việc gì thời điểm ngươi lô tải trên ốp phi can website nhìn xem ngươi phát cái kia thiếp. Để chính bọn hắn báo ra chuộc người giá cả, sau đó ngươi tại Hoa Hạ Trung ương thành thuê một gian cao cấp nhà lầu. Ở nơi đó cùng cái kia chút hộ khách nói chuyện với nhau. Chuyện này ngươi muốn cùng Dạ Ngây Tuyền mật thiết liên lạc. Đối phương muốn chuộc người nào, gọi Dạ Ngây Tuyền trong tù nhìn xem cái kia thông tin cá nhân. Từ nàng ước định cuối cùng giá cả, ta chính là cho ngươi như thế một cách mạch suy nghĩ. Cụ thể làm sao thao tác ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đem cái này chuyện làm tốt, kiếm lớn bọn hắn một khoản tiền. Đạm thai tính ninh nghe sở cho nàng an bài nhiệm vụ, nháy mắt mấy cái. Sau đó lực lượng không đủ trả lời. Ta không giỏi cùng người nói giá đâu, sợ làm không cẩn thận. Không quan hệ, còn có Giả Ngây Tuyền giúp đỡ ngươi đây. Ngươi chỉ cần đưa đến lấy tiền tác dụng liền không sai biệt lắm. Sự tình gì ngươi nói với Giả Ngây Tuyền à? Ăn cái kia tốt. Liên quan tới chuộc nhân sự tình, cái này kỳ thật rất sớm đã tại chính thức diễn đàn bên trên như vậy sự tình có người phát quá sán. Thiếp mời bên trong nói cho U Dạ, nếu như thả nào đó song phương đạt thành hiệp nghị, bọn hắn sẽ ở Hoa Hạ Trung ương thành hướng nó giao nạp chuộc người phí tại nữ hoa vu miếu. Sở U tìm được Ma Nô Nhi. Ma Tôn hiện tại có 4 cái tiểu đệ, liền là cái kia 4 cái ma hóa phục Nhật Mang đạo sĩ. Đồng thời Ma Nô Nhi năng lượng là mắc chỉ số trạng thái. Tại Yến Quốc Vương thành đại chiến bên trong, Ma Nô Nhi cùng San Gia Kia đánh chết vị kia tiệt thiên đạo thống phục Nhật Mang hậu kỳ đạo sĩ. Ma Bình lấy đi đối phương linh hồn cũng luyện hóa to lớn đặc thù điểm kinh nghiệm. Ma Bình bên trong còn có 1,5 tỷ điểm kinh nghiệm chứa đựng. Đồng thời Ma Bình nội bộ không gian có đại lượng tốt trang bị. Nhưng là những trang bị này đối đại viên mãn sở u trên cơ bản không dậy nổi tác dụng gì. 4 cái tiểu đệ cũng là đầy năng lượng trạng thái. Đồng thời có quan hệ ma thống chi thuật đã bị bọn hắn kế thừa. Trong này Ma Nô Nhi trợ giúp rất lớn. Đối với 4 người này an bài, Ma Nô Nhi nói cho sở u, để bọn hắn tiến vào nhân gian, âm thầm tu luyện ma chủng, tích lũy ma trùng số lượng. Như thế rất tốt, như vậy đi, để bọn hắn đi đông doanh đại khu tu luyện tốt, Hoa Hạ thật không an toàn. Tại an bài như vậy dưới, 4 người tới truyền tống trận truyền đưa đến đông doanh chấp chính cứ điểm. Sau đó từ đông doanh cứ điểm bay thẳng ra ngoài, biến mất tại khắp mặt đất. Sau đó sở u để Ma Nô Nhi tiến vào một chuyến hung nô thảo nguyên công hội mỏ vàng bên trong. Bảo nàng thôi đồng khôi lỗi mỏ phu thanh mỏ vàng tất cả kim tệ toàn bộ đào xong. Về sau đi tới Âm Thiên Cung trên bình đài. Ở chỗ này Nam Cung Thiển Tuyết cùng Mộ Dung Sương hai người vậy tại. Tiên công hội tại hai vị này đại viên mãn thao tác dưới, thu được phi thường sung túc thổ địa. Hiện tại tiên công hội xa xa nhìn qua, không giống trước đó như thế lộ ra cực kỳ thư thớt. Hiện tại tiên công hội không sai biệt lắm tựa như là một cái vi hình lục địa, hoặc là một khối đặc biệt to lớn trôi nổi thạch, mà Âm Thiên Cung chung quanh vẫn là hư không. Triệu Phi Phi đang tại dựa theo nàng ý nghĩ đang thay đổi tiên công hội địa hình hình thái. Toàn bộ quá trình kỳ thật tiêu không hao bao nhiêu đại viên mãn năng lượng. Trôi nổi đá tảng tiến vào tiên công hội về sau, Triệu Phi Phi ở hạch tâm trong kiến trúc thông qua điều khiển đài liền có thể đối nó thao tác. Là dung hợp thổ địa vẫn là làm đơn thể trôi nổi vật đều theo nàng ý nghĩ mà định ra. Ở chỗ này Thanh Thiên Vận Tiên Trì khí kêu gọi ra. Mà Âm Thiên Cung đại đế cấp đạo tràng lần nữa bị kích hoạt lên. sau đó đối nó rót vào 300 triệu kim tệ. Giờ khắc này thiên vận tiên trì khí lần nữa cấp tốc sinh ra khí vận chỉ số tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1087 sản xuất hàng loạt nữ đế kế hoạch không giống nhau, tiên trì khí toàn bộ chuyển hóa xong. Tại chuyển hóa quá trình bên trong, Sở trực tiếp dẫn đạo tiên trì khí khí vận giá trị đối bên trong một cái nữ đạo sĩ tiến hành rót vào, để vị kia nữ đạo sĩ tiếp tục đồng hóa cảnh giới thần tàng. Chỉ chút lát sau, đang tiêu hao 1.100.000 khí vận giá trị về sau, tên kia nữ đạo sĩ liền hoàn toàn đồng hóa cảnh giới thần tàng. Lại một cái phục nhật mang đại viên mãn đạo sĩ chân chính khôi phục. Hệ thống: cấm bí đạo thống đời thứ 11 tông sư Hàn Ấu Hy cảnh giới thần tàng đồng hóa hoàn thành đến tận đây. Vẫn chưa hoàn thành cảnh giới thần tàng đồng hóa. Còn thừa lại 4 cái đại viên mãn nữ đạo sĩ mà đã xuất thế đạo thống tông sư số lượng đạt đến 9 cái. Các nàng theo thứ tự là Nguyệt Thanh Âm, Tiêu Quân Di, Nam Cung Thiển Tuyết, Mộ Dung Sương, Tình La Hàn, Giả Lưu Ly, Hạ Hầu Vân Cơ, Tô Băng Mị, Hàn Ấu Hy. Đã phái đi ra chấp hành sở tuyên bố nhiệm vụ có Tô Băng Mị, Giả Lưu Ly hai người. Cấm bí đạo thống duy nhất đệ tử cấp nhân vật. Kim Thủy Đóa 12 tinh sơ kỳ. Tiềm lực to lớn, nói cách khác Kim Thủy Đóa trên đầu có bao quát chưa đồng hóa đại viên mãn nữ đạo sĩ ở bên trong. Nàng tổng cộng có 14 cái lãnh đạo cấp trên, một cái trung cực cấp trên. Cùng với 13 cái điểm quản lãnh đạo đệ tử gặp qua tổ sư Hàn Ấu Hy đối nam nhân thi đạo thống đại lễ. Trên mặt cực kỳ tôn kính. Nhìn một chút vừa mới mở to mắt đời thứ 11 tông sư Hàn Ấu Hy. Sở U gật gật đầu. Sau đó thanh nội tâm vẫn muốn nói nghi vẫn nói ra. Tiệt thiên đạo thống nắm giữ cấm bí đạo thống chí bảo. Nhưng là ta tại lần trước đại chiến bên trong không nhìn thấy tiệt thiên đạo thống mình chí bảo. Các ngươi biết bọn hắn chí bảo ở nơi nào sao? Đây chính là sở A nội tâm nghi vấn. Cái nghi vấn này tại lần kia đại chiến bên trong liền nghĩ đến. Lúc này Tiêu Quân Di trả lời nói ra. Tổ sư, cái này chuyện phát sinh tại đệ tử sở thuộc niên đại. Tiệt thiên đạo thống chí bảo lưu lạc tại đại ma mộ phần bên trong. Đại ma mộ phần, cái tên này sở U phi thường khẳng định hắn ở đâu đã nghe qua. Phi thường quen tai. Quả không phải Kim Thủy Đóa mở miệng, tổ sư, Long Nguyệt Nhi đã từng nói cho ngươi chuyện này. À, ta nhớ ra rồi, đó là trung cực phó bản. Mở ra thời gian phi thường ngắn ngủi. Ở giữa khoảng cách đối với người chơi tới nói. Dài đằng đẵng. Đại ma mộ phần bên trong có cái gì mà trả lời cái này nội dung thì là Hạ Hầu Vân Cơ. Tổ sư, đại ma mộ phần tại ta thời đại kia là thuộc về thời kỳ thượng cổ sản phẩm. Phi thường xa xưa. Cùng thái cổ cấm khu như thế. Bên trong phi thường hung hiểm. Có bao nhiêu loại đại đế cấp trận pháp ở bên trong. Về phần đại ma mộ phần đến cùng có cái gì? Nghe nói bên trong có rèn đúc đại đế cấp vũ khí vật liệu. Cùng luyện thành đế cấp chi thân đạo tràng, sở phi thường hưởng thụ loại này đối thoại quá trình. Nhìn xem từng cái dung nhan tuyệt thế khí chất tiên hoa mỹ nhân nhi, mặt mũi tràn đầy tôn kính tự nhủ lời nói. Nhất là các nàng chiến lực vẫn là đỉnh cấp danh sách. Đủ loại này hết thảy nhân tố đều để nội tại lòng hư vinh đạt được vô cùng thỏa mãn. Hơn hết Hạ Hầu Vân Cơ lời nói lại để cho sở U nghĩ đến phương diện khác. Đúng. Ta nghe nói cảnh giới đến chúng ta loại trình độ này. Nếu như muốn phát huy đế cấp chiến lực. Cùng bản mệnh pháp bảo có quan hệ. Các ngươi đều là đại viên mãn. Hẳn là đều có bản mệnh pháp bảo. A, vẫn là Hạ Hầu Vân Cơ nói ra. Chính là như thế này. Sinh linh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn cực không dễ dàng, khó như lên trời. Bản mệnh pháp bảo khí linh muốn đạt đến thành tựu như thế càng thêm gian nan. Phóng nhãn toàn giới. Ngoại trừ chủ thần cùng cá biệt cường đại vị diện chi chủ bên ngoài. Không người có thể thanh bản mệnh pháp bảo tu luyện đến loại trình độ kia. Mà chúng ta lại tại trí bảo bên trong lâu như thế, càng không cách nào tu luyện. Nói tới chỗ này Hạ Hầu Vân Cơ thản nhiên nhìn một chút tiên trì khí, tiếp tục nói. Nhưng là tổ sư có thể sở u trong nháy mắt minh bạch Hạ Hầu Vân Cơ có ý riêng. Ánh mắt vậy nhìn về phía đang tại chuyển hóa khí vận giá trị tiên trì khí. Hắn biết chỉ cần thanh có được linh khí vật bỏ vào tiên trì khí. Thông. Qua khí vận cải tạo. Khí linh đem là trở thành tiên linh. Mà tiên linh thì tương đương với phục nhật mang cảnh giới đại viên mãn. Cả hai hoàn mỹ dung hợp liền có thể sinh ra đế cấp năng lượng. Sở U mở ra cái đề tài này chính là cái này ý tứ. Nói như vậy ngươi trên người chúng bản mệnh pháp bảo cũng còn tại A toàn đều tại lúc này Sở U phủi tay. Biểu lộ có chút kỳ lạ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh Âm bọn người. Mở miệng nói. Nguyệt Thanh Âm. Tiêu Quân Di hiện tại cho các ngươi khôi phục tu vi nói xong. Đưa tay đối tiên trì khí một chỉ. Sau đó lại chỉ hướng Nguyệt Thanh Âm Tiêu Quân Di hai người. Chỉ là ánh mắt của hắn kỳ dị. Bởi vì có thể nhìn thấy có khí vận từ tiên trì khí bên trong đi ra. Cuối cùng tiến nhập hai người bên trong. Mà tiên trì khí bên trong còn có 2.200.000 khí vận giá trị. Tiên trì khí bản thân liền có 300.000 khí vận ở bên trong. Rót vào 300 triệu kim tệ chuyển hóa 3 triệu. Lại phân đi ra 1.100.000. Bởi vậy còn có 2.200.000 ở bên trong. Trước để hai người các ngươi khôi phục thời đỉnh cao chỉ gặp Nguyệt Thanh Âm cùng Tiêu Quân Di hai người nhắm mắt bắt đầu. Trên thân thần lực dũng động. Trong đó cảnh giới thần tàng tại thời khắc này càng là gia tốc vận chuyển lại. Phối hợp với bên trong pháp thần công. Hoàn mỹ động thiên chính đang nhanh chóng tăng trưởng đại viên mãn tu vi chi lực. Sở U có thể nhìn thấy hai người năng lượng khôi phục tình huống. Khi tiên trì khí tiêu hao 600.000 khí vận giá trị về sau, Nguyệt Thanh Âm cùng Tiêu Quân Di liền không lại hấp thu khí vận đáng giá, mà là truyền âm cho Sở U. Đệ tử đủ rồi, có thể mau chóng khôi phục tu vi. Sau đó con mắt nhìn về phía còn thừa người, nói ra, vậy để cho các ngươi đều khôi phục thời đỉnh cao. Nói xong lần nữa dẫn đạo tiên trì khí bên trong khí vận giá trị đối còn lại người tiến hành rót vào. Chỉ cần xuất hiện năng lượng tiêu hao. Sở đối xử như nhau trên cơ bản ngoại trừ vừa mới khôi phục hàn ấu hy bên ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều ở vào tu vi chưa đầy tình huống. Mà bây giờ sở u liền là làm cho các nàng toàn bộ về đầy đến cuối cùng. Tiên trì khí còn lại 1.400.000 khí vận giá trị. Sau đó sở u mình hấp thu 400.000 khí vận giá trị cũng phân ra 100.000 khí vận giá trị cho Hàn Ấu Hy. Đa tạ tổ sư Hàn Ấu Hy mở miệng nói chuyện. Mà lúc này đây, tiên trì khí biến mất. Đại đế cấp đạo tràng cũng đã biến mất. Sở u không có phục sinh kế tiếp tôn sư. Cái này cùng hắn lập tức thực hành kế hoạch có quan hệ. Chỉ gặp hắn đứng lên. Nhìn xem đám người đều đang nhắm mắt khôi phục tu vi tình cảnh. Lúc này trước mắt chớp đồng lên vẻ phấn khởi. Mở miệng nói ra hiện tại. Các ngươi theo giúp ta đi một chuyến Long Đàm. Cái chỗ kia. Nó gọi. Long Mộ không sai. Liền là Long Mộ. Sở u nhưng sẽ không quên cái kia phát tài nơi tốt mà cái chỗ kia thời gian cun đô qua lâu rồi. Lần trước bằng vào chính hắn cá nhân đều thu được phong phú thành quả. Mà lần này đâu? Chính mình là đại viên mãn. Mà mình dẫn đầu đội hình có bao nhiêu to lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng Long Mộ đệ tử nghe qua đâu. Cũng là một cách phi thường hung hiểm địa phương. Bất quá ta các đệ tử đang liên hiệp tổ sư tin tưởng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái chỗ kia, đệ tử đã từng đi qua nói lời này chính là mới vừa rồi hồi phục lại Hàn Ấu Hy. Ba sở vỗ tay một cái. Rất tốt. Vậy lần này chi hành liền từ ngươi đến mang đường. Mà lần này chuyến đi. Không phải thanh cái chỗ kia thanh không không thể sở u rõ ràng chính hắn kế hoạch. Một khi thanh không Long Mộ. Thu được đại lượng chân quý Long Tinh Thạch. Cuối cùng trắng trợn bán đi lừa một bút đồng tiền lớn về sau lúc kia. Liền là sản xuất hàng loạt nữ đế thời điểm giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1088 xếp người liền có tiền thanh kim thủy đoá cùng san ra kia hai cái này 12 tinh lưu tại công hội thủ hộ. Sở u mang theo Nguyệt Thanh Âm. Tiêu Quân Di. Nam Cung Thiển Tuyết, Mộ Dung Sương, Tình La Hàn, Hạ Hầu Vân Cơ còn có Hàn Ấu Hy, cách này 7 cách 12 tinh. Lại thêm bản thân hắn, tổng cộng 8 cách 12 tinh phục Nhật Mang Đại Viên Mãn cùng nhau xuất động, chỉ thấy 8 đạo quang ảnh từ Âm Thiên Cung trên bình đài lấy chớp mắt chi thế đi tới truyền tống trận. Mà truyền tống trận nơi này có đại lượng tiên công hội người chơi. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh dị là bọn hắn không nhìn thấy cái này 8 đạo quang ảnh gương mặt thật ào ào ào ào ào ào truyền tống trận sáng lên quang hoa. Loại này quang hoa là có người sử dụng truyền tống trận tiến hành truyền tống mà xuất hiện hiện tượng cùng thanh âm. Nhưng tiên công hội người chơi chính là không có thấy rõ đến cùng ai đang sử dụng truyền tống trận. Hệ thống, ngài đi tới cổ đại Long Kiếm Chi Thiên Không quần đảo. Cổ lão truyền tống tế đàn sử dụng số lần 17 xuyệt chéo 1000 sở u không có nhìn cái hệ thống này nhắc nhở. Nếu như hắn thấy được liền sẽ biết. Nơi này ngoại trừ hắn cùng mang đến cấm bí đạo thống tông sư bên ngoài. Còn tới quá cái khác 8 cá nhân không quản là người chơi vẫn là dân bản địa. Chỉ cần xuất hiện tại cái truyền tống trận này tế đàn. Như vậy mỗi khi xuất hiện một lần tế đàn số lần liền hồi giảm bớt một lần. Hiện tại phía trên tòa tế đàn này đứng đấy 8 cá nhân. Mà lúc này Hàn Ấu Hy nói thẳng. Tổ sư. Liền tử đệ tử dẫn đường A. Tốt. Hàn Ấu Hy đối sở thi triển một cái ấm ký. Sau đó chỉ gặp cái này 8 cá nhân lần nữa hóa thành quang ảnh. Sau đó liền biến mất. Sở U có thể làm đến gấp cùng với các nàng mà không có xuất hiện tụt lại phía sau. Cũng là bởi vì hắn cùng Hàn Ấu Hy ở giữa có ấm ký tồn tại. Ấm ký này tồn tại tác dụng liền là chỉ cần tiêu hao đại viên mãn năng lượng. Như vậy khỏi phải quản Hàn Ấu Hy làm sao dẫn đường. Sở U đều hồi theo sát nàng. Theo thời gian chuyển rời. Một tòa thật lớn trôi nổi ở trên đảo. Nơi này có một tòa di tích kiến trúc. Kiến trúc phía trước trận trên mặt đất đứng đấy 8 cá nhân. Trong đó có 6 người là người chơi. 2 cách là 10 tinh dân bản địa. Bọn hắn giờ phút này ánh mắt nhìn về phía di tích kiến trúc đại môn. Đại môn đã rộng mở. Lộ ra bên trong giống như vực sâu màu đen hoàn cảnh. Cực kỳ hiển nhiên. Bọn hắn còn không có phát hiện nơi này trung cực bí mật. Long mộ đúng lúc này. Tòa này trôi nổi đảo bên ngoài một cách nào đó hư vô không vực. Đột nhiên xuất hiện mặt khác 8 cá nhân. Đám người này chính là sở u bọn người. Dừng lại nguyên nhân là. Cái kia 2 cái dân bản địa lại là đạo thống đạo sĩ. Nguyệt Thanh Âm nói đơn giản nói. Tổ sư. Ta các đệ tử muốn giết bàng thiên đạo thống hàng ngũ chưa hề nói tại sao phải giết. Liền là rất đơn giản nói muốn giết bọn họ. Sở U đầu tiên là xứng sờ, sau đó nói ra cái kia liền giết nha người chơi giữ cho ta. Nói xong bên trong hơi động lòng kích hoạt lên ma bình, một cỗ ma thống khí tức lặng yên phóng xuất ra. Cùng lúc đó, cảm giác được bên người biến mất 2 bóng người. Sau một khắc, cái kia 8 cá nhân tập hợp vị trí nó không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện áp xúc hiện tượng không tốt. Có địch nhân một cách 10 tinh sớm báo động. Nhưng là thần sắc lại là cực kỳ hoảng sợ. Cái khác 6 cái người chơi thì là một mặt mộng bức. Sau đó liền thấy hệ thống nhắc nhở. Lại sau đó bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 2 đại thủ hộ giả liền bị đột nhiên xuất hiện quang ảnh giết chết. Miếu sát mà ma bình vậy bắt lấy cái này 2 cái 10 tinh đạo sĩ linh hồn. Nhốt tại ma bình bên trong tiến hành luyện hóa làm sao về một cái người chơi kinh hãi. Nói chuyện quay đầu nhìn lại. Sau đó đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy không biết lúc nào. Cái phương hướng này cách hắn nhóm rất gần vị trí đứng đấy một người. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn xem người kia nói không ra lời. Sau đó cái khác 5 cái người chơi cũng nhìn thấy đó là u dạ 6 cái người chơi thần sắc có thể dùng kinh hãi để hình dung. Bọn hắn nhận ra u dạ. Nhưng nhìn đến u dạ hơn. Đi. Ránh lại là cho bọn hắn mang đến vô cùng kinh hãi. Rất không tệ nha các ngươi. Thế mà có thể đến nơi này. Băng Lâm công hội còn muốn ẩn núp bao lâu sở u vậy nhìn ra cái này 6 cái người chơi chân thực tin tức. Bọn hắn không chỉ có băng lâm công hội đồ án tiêu chí. Khóa chặt bọn hắn nó hơn. B. rãnh hiện ra tin tức vậy biểu hiện ra bọn hắn là Tấn Quốc người chơi. Băng Lâm Tông hội. U giả lời nói để bọn hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Hai cái trăm cấp 10 tinh cứ như vậy bị miếu sát. Hiện trường không ai đáp lời. Cứ như vậy nhìn xem u giả bọn hắn rõ ràng coi như cái kia hai cái 10 tinh vẫn còn. Cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Có thể lại tới đây tự thân các ngươi giá trị. Cũng không thấp đâu. Ha ha, gọi các lão đại của ngươi tại Hoa Hạ Trung ương thành tới chuộc người tới đi. Nói xong Sở U liền làm khó dễ. Nhìn không thấy Sở U là như thế nào sử dụng tiên kích. Chỉ gặp một đạo bán nguyệt chạm trong nháy mắt xuất kích hào không ngoài suy đoán. Cái này 6 cá nhân toàn bị giết chết. Tại tử vong một khắc này. Có trắng bệt ma chảo ở tại trên thân Lăng Lệ một chảo cứ như vậy. 6 cái người chơi bị nhốt vào công hội ngục giam. Phi phi, giết 6 cá nhân nhốt vào ngục giam. Cái này 6 cá nhân ngươi chú ý dưới, giá trị tương đối lớn. Hướng Triệu Phi Phi gửi đi giọng nói về sau 8 cá nhân liền biến mất ở chỗ này. Hoa ha ha ha. Tùy tiện giết mấy người. Bọn hắn phía sau nhưng đều là tiền A. Về phần hắn nhóm tuôn ra trang bị. Sở U đương nhiên vậy lấy đi. Bởi vì đều là tốt trang bị A. Bất quá đối với mình vô dụng. Cuối cùng 8 cá nhân xuất hiện tại to lớn chậm chạp xoay tròn thời không vòng xoáy trung tâm. Nơi này có một cỗ không hiểu chấn nhiếp thanh âm lượn lờ lấy để nghe chi người không tự giác liền sẽ tâm sinh cảnh giác. Cái này cái to lớn thời không vòng xoáy trung tâm liền là tiến vào long mộ cửa vào. Tổ sư đến. Anh ta cũng đã tới một lần, chúng ta đi vào đi. Sau đó 8 cá nhân liền biến mất. Tiến nhập bên trong. Hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện. Hơn hết Sở U trên mặt lại là dơ lên vẻ tươi cười. Nơi này hoàn cảnh đối 12 tinh đại viên mãn vẫn là gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ cần không tìm đường chết trên cơ bản liền có thể nhẹ nhóm thông quan mà nguy hiểm chỗ cực kỳ hiển nhiên. Đó là tại cái không gian này khu vực hạch tâm. Ha ha, ca lại tới, mẹ nó. Lần trước uy hiếp ca thứ tư Long Đế. Ca tới tìm ngươi Sở U nhìn về phía trước vượt gì hoàn cảnh nói như thế. Trên mặt rất có vẻ hưng phấn. Mà bên người 7 vị tuyệt thế đại viên mãn mỹ nhân thì một mặt bình tĩnh nhìn một chút hoàn cảnh. Lại nhìn một chút nói một mình nam nhân thanh nơi này tất cả long tinh thạch đều cho đào được lúc này Sở U đối mọi người nói. Lúc này Hàn Ấu Hy nói chuyện. Tổ sư. Không ngại chúng ta đi trước khu vực trung tâm. Nơi đó thế nhưng là có đại bảo vật đâu. Bằng vào chúng ta hợp lực. Chúng ta có thể nghiền ép nơi này hết thảy. Mà đoạt được cái kia bảo vật. Nơi này hoàn cảnh liền sẽ có cải biến. Đến lúc đó thu thập long tinh thạch cũng liền nhanh hơn. Có thể bị đại viên mãn tu sĩ xưng là đại bảo vật. Xem ra vật kia thật không đơn giản. Tốt, liền nghe ngươi. Chúng ta đi. Nói xong. 8 cá nhân trên người đại viên mãn chi lực tuôn ra động. Sau đó liền xông về nơi này chỗ sâu. Mà lần này mắt thẳng chỉ khu vực trung tâm. Lấy thẳng tắp phương thức nhanh chóng tiến lên tốc độ mặc dù không có ở bên ngoài nhanh chóng như vậy. Nhưng so lần đầu tiên tới nơi này nhanh hơn. Sở thấy được rất nhiều khác biệt phẩm chất long tinh thạch. Cũng nhìn thấy hấp lực lỗ đen đột nhiên xuất hiện. Gặp được loại tình huống này. Đều là lấy đại viên mãn năng lượng tới chống cự lại hấp lực. Đồng thời có chút đi vòng. Về phần gặp được kinh nghiệm quái. Cái kia càng là một kích miếu sát. Với lại không cần Sở U xuất thủ. Tương đương tại tiến lên quá trình. Chung quanh chỉ cần đột nhiên xuất hiện long hồn quái. Như vậy lập tức liền sẽ có một đạo quang ảnh đánh trúng long hồn quái bên trên. Một đường đều là như thế có thể sát tắc giết. Không thể giết cũng không có ảnh hưởng đến bộ pháp tiến lên. Quá trình xác thực vô cùng dễ dàng. Nhưng Sở U rốt cuộc không hưởng thụ được điểm kinh nghiệm thăng cấp niềm vui thú. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 55 chương 1089 ngụy chủ thần một đoạn thời khắc. Sở thậm chí thấy được sống thứ tư long đế như thế tham thiên long tinh thạch thấy hắn nóng mắt vô cùng. Vậy cũng là tiền à, đương nhiên. Theo xâm nhập, gặp được kinh nghiệm quái vậy phi thường cường đại. Nhưng là kinh nghiệm quái đều là cùng một cái chủng loại. Liền là long hồn quái không phải hình người đều là long thân hình thái. Mắc cấp. Khi tại thời khắc này, tám người rốt cuộc đình chỉ bước chân. Bởi vì hiển hóa ra ngoài long hồn quái là 12 tinh trung kỳ thả ở bên ngoài đây chính là siêu cấp bốt. Đồng thời nơi này long hồn quái ý nghĩa biết tựa hồ chỉ còn lại có ý thức chiến đấu. Bởi vì nếu có linh tính sinh linh, khi nhìn đến 8 cái đại viên mãn tổ hợp lại với nhau lúc, căn bản là không cách nào sinh lòng chiến ý. Thậm chí căn bản cũng không hồi xuất hiện. Chỉ cần cảm giác được đại viên mãn khí tức cường đại, thậm chí còn sẽ tự động lui bước cùng nhường đường. Nhưng là nơi này không có. Giống như phía trước tiểu quái như thế, liền xem như 8 cái đại viên mãn cùng một chỗ, nó vẫn là thẳng tiến không lùi vọt tới cái này 12 tinh long hồn quái là long thân hình thái. Phương Tây cử long hình thái. Phi thường to lớn. Hơn hết thân thể nó cũng không phải là nhục thân. Cũng không có giống vong linh như thế có ăn mòn đặc sắc. Nó tựa như khí tức năng lượng tạo thành năng lượng đốt động hình thái. Dầm dầm dầm không có lời vô ích gì. Chiến đấu đánh vang lên. 8 cái đại viên mãn tu vi kỹ năng đánh vào trên người đối phương. Lần này chiến đấu, sở thấy được chủng tộc ưu thế long chỗ chứa đựng năng lượng trời sinh liền so ngang cấp chủng tộc khác thâm hậu được nhiều. Hừ, đây càng là vô cùng to lớn. Vậy cực kỳ hiển nhiên, tại 8 cái đại viên mãn oanh kích dưới, tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, thanh một cách 12 tinh trung kỳ cho xếp chết nơi này long hồn quái đều là không bảo đồ vật. Cũng không có linh hồn càng sẽ không lưu lại thi thể. Loại này quái đối người chơi tới nói thuộc về phép nhất một loại kia. Đồng thời, sở u cũng nhìn thấy cấm bí đạo thống các bậc tôn sư phối hợp. Tại loại này phối hợp làm trong chiến đấu, mỗi người lấy nhỏ nhất năng lượng chỉ số phát huy tổn thương tối đại hóa. 7 người ở giữa vậy có tổ hợp kỹ năng. Tại kỹ năng này bên trong mỗi người chỉ cần tiêu hao cực ít năng lượng rót vào trong đó, thi triển đi ra tổn thương kỹ năng lại là phi thường cường đại. Đồng thời kỹ năng này còn có nhiều loại đặc tính hiệu quả. Tổ sư, hiện tại chúng ta tiến nhập khu vực trung tâm Hàn Ấu Hy thần sắc cẩn thận nói ra. Ân, mà khu vực trung tâm xác thực vô cùng nguy hiểm. Hấp lực lỗ đen xuất hiện. Vô luận là không có dấu hiệu nào đột nhiên tính, vẫn là hấp lực cường độ cùng hấp lực phạm vi, cùng lỗ đen bản thân lớn nhỏ, đều là phi thường khủng bố. Có một lần, một cái to lớn lỗ đen ngay tại 8 cá nhân bên người đột nhiên hình thành. Cường đại hấp lực thậm chí để sở đều sinh lòng một tia sợ hãi tới. Ngóng nhìn lỗ đen thậm chí so ngóng nhìn vực sâu còn muốn khiến người sợ hãi. Đang tiêu hao tự thân 400.000 đại viên mãn năng lượng cùng với khác người trợ giúp dưới, sở u mới có chút gian nan bay ra hấp lực lực trường phạm vi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chỗ càng sâu khu vực trung tâm, con mắt có chút híp mắt. Mà bắt đầu, bởi vì hắn lờ mờ nhìn thấy, tại cái kia chỗ sâu có màu xám sương mù dày đặc trong hoàn cảnh, có một bộ cực kỳ bàng đại khủng bố thân thể cái bóng nằm địa lấy. Mà thân thể này cho hắn cảm giác có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Vì sao ai nhìn không rõ thì là thụ tới đó hoàn cảnh pháp tắc áp chế. Coi như tiêu hao đại viên mãn năng lượng cũng vô pháp nhìn thấu triệt. Thân thể này không nhúc nhích đối với mấy người tới gần không có phản ứng chút nào. Theo tiếp cận, sở u nhìn rõ ràng hơn. Đó là một cái giống sắn như thế tử vật uốn lượn trên mặt đất. Nhưng dù cho như thế nó thân thể yêu nguyên lộ ra phi thường to lớn. Thật không biết nó duỗi thẳng dựng đứng lúc, tựa hồ có thể lấy xuống trên trời hành tinh mà lúc này nội tâm cảm giác vậy trở lên rõ ràng. Vật kia cùng hoa hạ chủ thần cực kỳ tương tự. Xem ra nó liền là hoa hạ long thần thuế biến trước đó thân thể. Làm người chơi, sở u đương nhiên phi thường khẳng định cái này hoa hạ chủ thần tiền thân nhất định là bốt. Nhất định sẽ cùng nó giao thủ, tựa hồ lòng có cảm giác. Hạ Hầu Vân Cơ nói ra. Tổ sư, đệ tử cảm giác được cái kia khổng lồ thân thể ẩm chứa gần như vô tận oán khí, tạo thành đế cấp khí tràng, là một cái đáng sợ đế cấp địch nhân. Hạ Hầu Vân cơ ý tứ rõ ràng sáng tỏ. Trực tiếp thanh to lớn thân thể định nghĩa là địch nhân. Mà địch nhân liền mang ý nghĩa nó sẽ tỉnh đến. Cũng không phải nhìn thấy một bộ pho tượng. Khó trách trước đó nhìn không rõ ràng, nguyên lai có đế cấp pháp tắc đang quấy rầy lấy. Nhưng là ngụy đế. Bởi vì nó cùng chúng ta trước đó gặp được tà ác là như thế. Nó là nơi này căn nguyên. Nó không có linh thức. Nó chỉ biết là tiêu diệt hết thầy. Không có linh thức nó. Mặc dù có được đế cấp chiến lực nhưng so có linh thức đế cấp tồn tại yếu nhược. Lực lượng là như thế. Khác nhau ngay tại ở nó gần như khôi lỗi khi Hàn Ấu Hy nói tiếp lúc. Sở U chú ý tới cái khác sáu cá nhân thu liếm đại viên mãn khí tức. Tiến nhập một loại lặng yên không một tiếng động trạng thái. Tốc độ thả chậm rất nhiều. Tổ sư. Xin tận lực thu liếm khí tức. Càng không cần sử dụng pháp lực. Để tránh đã quấy rầy nó. Nó nhìn như ngủ say thì thật rất ngủ rất nhạt. Chúng ta đệ tử đã thương thảo ra một cái chiến thuật, bởi vậy mong rằng tổ sư lý giải. À, tốt liền như vậy. Tại so ra mà nói hoàn cảnh hạ mấy người tốc độ thả chậm rất nhiều. Mà lúc này đây mấy người đã bay qua đối phương thân thể biên giới. Nhưng là thân thể thực sự quá to lớn. Muốn bay đến trung tâm nhất vẫn có một khoảng cách. Đồng thời còn nhận đế cấp lực lượng áp chế. Ngụy chủ thần đầu Sở U không nhìn thấy bởi vì nó vùi vào uốn lượn trong thân thể. Hệ thống. Nhận ngụy chủ thần lực lượng áp chế. Ngay cảnh giới thần tàng thần tính hạ xuống 4%. Tự nhiên khôi phục lại hàng 9%. Kể trên tin tức trước đó liền gợi ý, hiện tại lại nhắc nhở một lần, nội dung so trước đó còn nghiêm trọng hơn bắt đầu. Về sau 8 người đi tới to lớn thân thể chính trên không. Mà lúc này Hàn Ấu Hy mở miệng. Tương truyền bộ thân thể này liền là hoa hạ long thần thuế biến trước đó thân thể. Đi qua nơi này đặc thù hoàn cảnh diễn hóa thành như thế bộ dạng này. Đệ tử đã từng tự mình hưởng qua nó lực lượng. Phi thường bá đạo rất cường đại. Mà bảo vật ngay tại nó dưới thân cái kia có lẽ vẫn là hỗn độn ngọc sồng. Nghe nói khi hỗn độn ngọc sồng tiến hóa thành đại đế ngọc sồng lúc. Đem hấp thu lời nói liền có thể đắc đạo phi tiên hơn hết hỗn độn ngọc sồng cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đối với chúng ta tới nói. Hấp thu nó thậm chí có thể làm cho tự thân gia tăng hoàn mỹ động thiên. Thậm chí gia tăng mới đạo đan. Nó thần tính cường đại cỡ nào liền nhìn nó trưởng thành thành trình độ gì. Đệ tử lần trước lúc đến vẫn là 20.000 năm trước. Với lại lần kia cùng nó chiến đấu chúng ta thất bại. Hao tổn một chút đồng bản. Nếu như phía dưới bảo vật nửa đường không có bị cải biến. Đệ tử suy đoán thu hoạch được nó về sau. Dùng để dung hợp bản mệnh pháp bảo. Nó có thể xứ trong chúng ta một người có được đế cấp chiến lực Sở U trên mặt một cười. Lần này đâu? Ngươi cảm giác phần thắng lớn bao nhiêu nghe được tổ sư vừa nói như vậy. Trên mặt tất cả mọi người đều ẩm ẩm phù hiện vẻ tươi cười. Hàn Ấu Hy rõ ràng nói ra. Hoàn toàn có thể lấy xuống tổ sư. Chúng ta đệ tử vừa rồi nghiên cứu thảo luận chiến thuật cũng cần tổ sư phối hợp. A muốn ta làm sao phối hợp rất đơn giản. Tổ sư chỉ cần rót vào tu vi chi lực liền có thể khi tổ sư nhìn thấy quán chú pháp trận xuất hiện lúc. Chỉ cần đối pháp trận tiến hành quán chú năng lượng là có thể ngọa tào. Cái này há không phải liền là đứng đấy vô não chuyển vận mà ca đây là đánh phụ trợ tốt tốt tốt. Sở U gật gật đầu. Không có vấn đề Hàn Ấu Hy nhìn một chút tuổi trẻ tổ sư. Sau đó nàng có chút gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía những người khác. Nói ra. Chúng ta bắt đầu đi đông một đạo rung động sấm rền thanh âm đột ngột vang lên. Một đạo hư vô ba động từ mấy người dưới chân trong nháy mắt khuyết tán ra. Cùng. Lúc đó. Sở thân ở một cái không gian kỳ dị. Hắn nhìn thấy cảnh sắc phát sinh hoàn toàn thay đổi buổi tối hôm nay mới đến nhà. Ngày mai tăng thêm. Giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1090 siêu mạnh mẽ viên mãn tổ hợp trận pháp bên ngoài trong hiện thực. Chu chỉ quân cũng không có nghe Sở U lời nói mang theo tai nghe xem tivi. Mà là ngồi tại bên cửa sổ nhíu mày nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Cái này thật không thể trách nàng. Thật sự là Sở U lời nói quá làm cho người ta tò mò. Hội có biến cố gì đâu, ánh mắt nhìn lấy trên đường cao tốc chật ních dòng xe cổ hàng dài. Tính đến tối 9 điểm nhiều loại. Đầu này trên đường cao tốc xe vẫn không có tiến lên một tấc, bởi vậy toàn bộ trên đường cao tốc tất cả xe đều mở ra đèn xe. Xa xa nhìn qua có chút hùng vĩ. Mà ở chỗ này, nhất chú mục đương nhiên phải kể tới Sở U cái này phòng xe. Ở buổi tối nó ánh đèn là nhất hút tinh, phi thường kỳ huyễn. Bên ngoài thanh âm nhất định rất lớn, Chu Chỉ Quân nghĩ như vậy. Ở bên trong nàng nghe không được bên ngoài truyền đến mảy may thanh âm. Nhưng là quan sát cảnh tượng liền có thể biết bên ngoài động tĩnh phi thường lớn. Rơi xuống bông tuyết cũng không phải là thẳng đứng, mà là bị phong hoàn toàn thổi hướng về phía một bên. Trung quanh thảm thực vật đều là nghiêng. Đơn giản dùng thiên về một bên để hình dung. Cho nên à, bên ngoài không nhìn thấy một người bọn hắn cơm tối giải quyết như thế nào đây. Muốn chờ tới khi nào mới có thể đi à, Chu Chỉ Quân lại nghĩ như vậy. Ánh mắt trở nên có chút xuất thần. Coi như lúc này, một đạo cực nhẹ thanh âm thanh Chu Chỉ Quân ý thức kéo lại. Sau đó càng nhiều giày đặc nhẹ vang lên tiếng vang lên, loại thanh âm này hiển nhiên là từ bên ngoài truyền đến. Bởi vì có bánh bao lớn lớn nhỏ mưa đá giày đặc rơi xuống. Một màn này để Chu Chỉ Quân tăng mở to mắt, bên trong tim đập bịch bịch, nàng có chút hiểu Sở U trước đó nói tới. Có thể nhìn thấy loại này kinh khủng thời tiết để rất nhiều xe kính chắn gió đều giòn rách ra. Nhưng là vẫn không ai xuống xe. Loại tình huống này xe càng hỏng bét. Dày đặc mưa đá vậy đập vào phòng xe bên trên. Nhưng là giá trị bản thân 250 triệu phòng xe tại thời khắc này thể hiện nó giá trị chỗ. Không riêng có được tốt đẹp tính năng, tại chống cự ác liệt hoàn cảnh lúc có được cực mạnh kháng tính. Nếu như nói một màn này để Chu Chỉ Quân sinh lòng kinh hãi lúc, cái kia sau một khắc nhìn thấy cảnh tượng đổi mới nàng rất đúng đoan khí hậu nhận biết chỉ gặp đột ngột ở giữa. Cái kia chút bị mưa đá nện rất sở xe nhỏ đột nhiên bị thổi bay, mà bắt đầu thổi ra đường cao tốc, đâm vào bên cạnh trên sườn núi. Cũng một đường hướng lên lật lăn đi, bởi vậy có thể thấy được sức gió cường đại cỡ nào. Loại cảnh tượng này đơn giản liền là tai nạn mảng lớn đốt bạo tình cảnh. Lại tại trong hiện thực chân thực diễn ra. Sở Kỳ thật biết cái này gió bão đặc tính. Nó về sau bị mang theo siêu cấp hai chữ liền có thể nhìn ra nó kinh khủng. Đây không phải phổ thông gió bão. Đây là trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật không cách nào kiểm chắc đi ra gió bão. Gió bão có thể lượng biến đến vượt dị, có thể đột nhiên dung hợp. Loại này tính bất ngờ hiện tượng tạo thành cực mạnh lực phá hoại. Trong lúc nhất thời Chu Chỉ Quân nhìn thấy nơi xa đèn xe có ở trên trời, có đang đánh chuyển. Tóm lại loạn thành một đoàn, mà cái kia kinh khủng mưa đá vẫn rơi xuống. Trong mơ hồ Chu Chỉ Quân nhìn thấy có mấy người bị thổi lên thiên, nhưng là phòng xe đâu lại là không nhúc nhích tí nào. Chu Chỉ Quân không có cảm thấy dù là một tia lay động trong trò chơi. Song phương chiến đấu đã đánh nhau. Sở U nhìn thấy cũng không phải là nguyên bản cảnh tượng. Chỗ hắn tại một cái không gian kỳ dị bên trong. Nhưng người ở bên ngoài xem ra thân thể của hắn ở vào hư hóa trạng thái. Đồng thời có một tầng vòng phòng hộ bao phủ mang theo. Loại này phương thức chiến đấu thiên biến vạn hóa, thấy để cho người ta hoa mắt. Ngụy chủ thần đưa đầu ra bộ thời điểm, liền nhìn thấy nó uốn lượn giữa người dưới đáy có một viên phát ra khí thể cỡ lớn hạt châu, vật này chính là hỗn độn ngọc rồng. Khi thấy rõ hỗn độn ngọc rồng lúc, ma bình linh hồn nói cho hắn biết, hấp thu hỗn độn ngọc rồng có thể có được vô cùng to lớn điểm kinh nghiệm. Làm có được long hồn hắn cũng biết, hấp thu hỗn độn ngọc rồng có thể làm cho mình long thân phẩm cấp nhảy lên tiến vào 12 tinh danh sách. Lúc này ở trước mặt mình một cái kỳ dị hình tròn pháp trận lấy dựng đứng hình thức xuất hiện. Xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp pháp trận trong lòng có một cái hấp lực ánh sáng động. Tại pháp trận phía trên còn xuất hiện đếm ngược. Ba, tại đếm ngược sắp biến thành hai thời điểm. Sở U đã vươn tay đối nó đưa vào đại viên mãn năng lượng. Một giây có thể quán trú 1 triệu đại viên mãn năng lượng. Bởi vậy 3 triệu đại viên mãn năng lượng liền quán chú pháp trận này bên trong. đếm ngược kết thúc lúc pháp trận liền biến mất. Cùng lúc đó, ở phía ngoài một cái to lớn tay trống giống xuất hiện, bắt lại ngụy chủ thần đầu, khiến cho ngụy chủ thần to lớn đầu không thể động đậy. Con này bàn tay lớn hiện đầy đạo gia ký tự, tràn đầy lực rung động. Nơi này có đế cấp lực trường áp chế, vậy có từ 8 cái cấm bí đạo thống tông sư thêm tổ sư ký kết lĩnh vực tại chống lại. Đồng thời một cái thiên la địa võng trận pháp ở chỗ này hình thành. 8 cá nhân đều là trận nhãn. Trận pháp này từ Nam Cung Thiển Tuyết thi triển mà ra, cũng là nàng tổ hợp trong trận pháp mạnh nhất, tạo nghệ cao nhất tổ hợp trận pháp. Mặc dù 8 cá nhân đều là trận nhãn, nhưng ngoại trừ Sở U bảo trì bất động bên ngoài, cách khác 7 cá nhân lại là cùng ngụy chủ thần đánh nhau lấy. Tại Sở U tầm nhìn lấy, bao quát mình tại bên trong 8 cá nhân trên người đều kết nối lấy một đạo khí thể dây nhỏ. Cách nào nhất phương bị thương tổn từ còn lại 7 cá nhân trải phẳng, đương nhiên trận pháp bản thân vậy hội trải phẳng tổn thương. Ngụy chủ thần mặc dù là đế cấp chiến lực, nhưng là chỉ hội man lực, muốn lấy lực lượng tuyệt đối tới nghiền ép Sở U bọn người. Chỉ là đối mặt 8 cái đại viên mãn, đế cấp chiến lực làm không được ưu thế tuyệt đối. Với lại Sở U nhìn thấy chiến đấu tấu từ vừa mới bắt đầu liền bị nhà mình các bậc tôn sư nắm giữ, tấu bất loạn, ổn định chuyển vận. Lúc này 8 người vị trí phía dưới đột nhiên tạo thành một hố đen to lớn, ngay sau đó không gì sánh kịp hấp lực xuất hiện, mà ngụy chủ thần nhìn không bị ảnh hưởng chút nào, thừa cơ phát động công kích. Lúc này Sở trước mặt lần nữa xuất hiện lần trước như thế pháp trận, hắn quán chú 3 triệu đại viên mãn tu vi chi lực. Tiểu pháp trận biến mất về sau, không có quá 10 giây lại lần nữa xuất hiện. Sở U lại quán chú 3 triệu đại viên mãn chi lực, đồng thời mở ra nội tại thần công, tiêu hao tự thân khí vận giá trị tới chuyển hóa đại viên mãn năng lượng. Có thể nhìn thấy, dưới loại trạng thái này, 7 người không loạn chút nào vẫn như cũ duy trì lăng lệ thế công. Trận pháp thủ đến đại viên đầy năng lượng gia trì chống cự xuống phương lỗ đen hấp lực ảnh hưởng. Tô Băng Mị tựa như là gia trì trạng thái đại sư, ở phương diện này có đỉnh tiêm tạo nghệ, nàng có thể xứ những người khác cảnh giới thần tàng vận chuyển càng nhanh, chuyển vận tổn thương được cường hóa. Trọng yếu là chỉ cần đối trận pháp thi triển một đạo trạng thái gia trì kỹ năng, cách khác 7 cá nhân bao quát chính nàng, 8 cá nhân đồng thời thu hoạch được nên trạng thái gia trì. Có một lần đối mặt ngụy chủ thần đại chiêu lúc, Tô Băng Mị đối Sở U một chỉ, một đạo kỹ năng ấm ký xuất hiện, mà lúc này trước mặt xuất hiện một cái tiểu pháp trận. Thời khắc này Sở U lớn nhất quán chú năng lượng cũng không phải là 1 giây 1 triệu, mà là 1 giây 3 triệu 3 giây về sau, 9 triệu đại viên mãn năng lượng liền quán chú đi vào, lấy duy trì trận pháp cùng phân cho cái khác 7 cá nhân. Trung tâm điều thì là Nam Cung Thiển Tuyết tại thao tác. Có đôi khi tình huống lúc khẩn cấp, Sở quán chú năng lượng về sau, tiểu pháp trận lần nữa xuất hiện, hắn lại đối nó quán chú. Cái này trước trước sau sau liền là 18 triệu đại viên mãn tu vi năng lượng. Đánh chủ công thì là Hạ Hầu Vân Cơ cùng Tiêu Quân Di, đánh trợ công thì là Nguyệt Thanh Âm cùng Mộ Dung Sương. Nguyệt Thanh Âm thi triển âm ba công kích tới quấy nhiễu ngụy chủ thần, Mộ Dung Sương thì là thi triển tâm linh chi thuật tới ảnh hưởng ngụy chủ thần ý chí. Đánh thuần phụ trợ thì là Sở U cùng Tỉnh La Hàn. Nam Cung Thiển Tuyết thì là trận pháp đầu mối điều, cùng sử dụng trận pháp công kích đặc tính công kích ngụy chủ thần, sử dụng trận pháp bảo hộ đám người. Tô Băng Mị thì là gia trì trạng thái, khi thấy ngụy chủ thần đối một người nào đó thi triển cường đại lúc công kích, còn sẽ đối với người kia gia trì hộ thuẫn. Phương thức chiến đấu liền là như vậy. Khác biệt duy nhất chính là nơi này phát sinh hết thảy hiện tượng đều là rất nhanh, nhanh đến để người chơi tồn tại không cách nào phản ứng. Cơ hồ đều là trong nháy mắt xuất hiện. Lần chiến đấu này để Sở thấy được 8 cá nhân riêng phần mình nắm giữ bản mệnh pháp khí, đồng thời đối với trận pháp vậy cảm thấy chấn kinh. Loại trận pháp này tựa hồ có không gian bản nguyên cùng thời gian bản nguyên đặc tính. Bởi vì ngụy chủ thần vô luận sử dụng như thế nào không gian chi thuật, không quản là không gian sụp đổ vẫn là không gian hoán đổi, thậm chí chiến thuật rút lui thi triển không gian mê vụ. Trận pháp vẫn như cũ một mực duy trì cùng ngụy chủ thần trực tiếp chiến đấu giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1091 đánh giết ngụy chủ thần. Ngụy chủ thần coi như bị nắm mũi dẫn đi cũng muốn chiến đấu đến cùng. Sử dụng có thể sử dụng bất luận cái gì chiêu thức kỹ năng tới công kích địch nhân. Không có chạy trốn. Cái ý thức này căn bản cũng không hồi xuất hiện. Chính như câu nói kia. Ta chỉ muốn đánh chết các vị. Hoặc là bị các vị đánh chết. Hoa hạ ngụy chủ thần đế cấp năng lượng ẩm chứa oán khí. Loại này oán khí cũng chỉ có sống tỉnh La Hàn dạng này đại viên mãn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa giải. Đổi lại những người khác lập tức cực kỳ bị động. Đương nhiên tỉnh La Hàn ngoại trừ nàng bản thân trạng thái bên ngoài. Còn nhận lấy Tô Băng Mị trạng. Thái gia trì càng có trận pháp gia trì. Tổng tất cả lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy tối đại hóa tăng cường hiệu quả. Lấy loại hiệu quả này gia trì đồng đội trên thân. Lấy loại hiệu quả này tạo thành ngụy chủ thần cao nhất tổn thương tóm lại. Đại trận này cực kỳ biến thái. Nó có thể sứ tăng thêm đặc tính gấp bội cùng cường hóa. Cùng hưởng. Đối với từ bên ngoài đến mặt trái công kích lại có cực mạnh kháng tính. Chảy phẳng tổn thương. Có tỉnh La Hàn tồn tại cái này trận pháp còn có cường đại chữa trị hiệu quả. Trên cơ sở này. Còn bảo trì cùng địch nhân dây dưa. Thủy chung cùng ngụy chủ thần ở vào quyết đấu trạng thái. Lúc này. Hoa hạ ngụy chủ thần mở ra triệu hoán tiểu quái kỹ năng. Nơi xa chung quanh thiên địa xuất hiện năng lượng vận động quý tích. Sau đó một đám hắc án oan hồn long hồn quái xuất hiện. Tổng cộng có 6 đầu 12 tinh cấp long hồn quái trong chớp mắt bay tới. Mộ Dung Xương con mắt xuất hiện biến hóa. Đó là một loại nào đó thần kỳ thần nhãn. Không cần chặn đánh đen ám long hồn. Chỉ cần đánh tan ngụy thần này thuật hạc tâm kỳ điểm. Đen ám long hồn từ hội tiêu tán. Hạc tâm kỳ điểm tại ngụy thần trong cơ thể. Ta thấy được mời các vị giúp ta một chút sức lực. Bản nguyên tập kết hiện tại sở trước mặt lại xuất hiện một cái tiểu pháp trận. Đây cũng là muốn quán chú đại viên mãn năng lượng không có vấn đề không có chút nào túng quẫn. Tất cả đều là lấy trước mắt lớn nhất quán thâu giá trị tới rót vào. 9 triệu đại viên mãn năng lượng rót đi vào sau đó 9 triệu đại viên mãn có thể thông qua trận pháp chuyển hóa. Hình thành 900.000 đặc thù năng lượng bản nguyên tiến nhập Mộ Dung Xương trong cơ thể. Tô Băng Mị sớm đã vì Mộ Dung Xương thi triển càng có tính nhắm vào gia trì tăng thêm trạng thái. Hồn nguyên ma thuật Mộ Dung Xương đã nhìn thấy đồ vật tại ngụy chủ thần trong cơ thể. Như vậy lần này công kích chính là một cái cấp độ khác đồng thời thi triển cái này đạo pháp thuật cũng là lấy năng lượng bản nguyên thi triển. Nguyệt Thanh âm âm luật bản nguyên tiến nhập Mộ Dung Xương trong cơ thể. Giờ khắc này cách khác bọn người đều như vậy như thế. Hướng về trận pháp quán chú tự thân năng lượng bản nguyên. Mà hướng trận pháp quán chú năng lượng cũng không cần hướng đặc biệt vị trí tới áp dụng quán chú. Mỗi người bản thân liền là trận nhãn. Ở bên trong thể liền có thể làm được quán chú năng lượng. Bởi vậy trạng thái như vậy hạ là không sẽ thấy có cái gì gì thường. Tất cả mọi người trước mắt nên làm như thế nào còn là thế nào làm. Nhưng là tại quá trình này, lặng yên không một tiếng động hoàn thành một lần. Năng lượng bản nguyên tập kết ngụy chủ thần mỗi thời mỗi khắc đều có đế cấp năng lượng thốt nhiên phun trào. Cực kỳ tàn phá bừa bãi cùng bá đạo. Nhưng là khỏi phải quản ngụy chủ thần làm sao nhảy nhót. Siêu cấp đại viên mãn tổ hợp trận pháp không có xuất hiện mảy may dao động. Nếu nơi này có người chơi lời nói, hắn là không nhìn thấy loại trận pháp này hiện ra. Chỉ có thể nhìn thấy nơi này thời khắc bộc phát cường đại ba động. Thiên địa đều tại rung động. Chấn nhiếp tâm linh thanh âm mỗi thời mỗi khắc đều đang vang lên. Cũng có thể nhìn thấy ngụy chủ thần cùng 8 cái đại viên mãn đột nhiên biến mất ở nơi đó. Đi nơi nào đương nhiên là thứ nguyên không gian. Thanh thứ nguyên không gian đánh nổ sau lại về tới long mộ chi địa. Mà long mộ chi địa bản thân cũng là một cái thứ nguyên không gian. Chuẩn bị xong về sau, Mộ Dung Xương cả người đốt động lên năng lượng màu tím. Loại kia màu tím cực kỳ rủ mị. Cùng linh hồn có quan hệ dù sao Mộ Dung Xương tu thần thông đều cùng hồn có quan hệ. Chỉ gặp Mộ Dung Xương nhắm mắt lại. Sau đó đối hư vô một chỉ. Một vệt sáng trong nháy mắt bắn đi ra cực kỳ tinh chuẩn đánh trúng vào bị Mộ Dung Xương cho rằng cái kia kỳ điểm. Mà cái kia kỳ điểm ngay tại ngụy chủ thần trong cơ thể một chỗ. Chùm sáng lập tức liền xuyên thủng ẩm chứa đế cấp năng lượng hạch tâm trận nguyên. Giờ khắc này gia nhập chiến đấu 6 đầu 12 tinh cấp long hồn quái toàn bộ biến mất. Ngụy chủ thần con rắn kia đầu đột nhiên mở ra miệng rộng. Phát ra cực kỳ kiềm chế tiếng gào thét. Nó càng tức giận hơn kiên trì chịu đựng. Chịu đựng. Đợi chút nữa chúng ta liền đi cái kia phòng xe bên trong. Một cái tổn hại không chịu nổi trong xe nhỏ mặt. Một cái tuổi trẻ nam tử có chút thống khổ nói ra. Hắn thổ thương. Bất quá hắn thương thế cùng bạn gái hắn tới so. Cái kia muốn nhẹ hơn nhiều. Bạn gái hắn thổ thương càng nặng. Loại thương thế này phát sinh ở người bình thường trên thân đoán chừng mệnh sớm mất. Nếu không liền mất đi ý thức. Nhưng là nữ nhân này không có. Nàng mở liếc trong mắt. Mặc dù bên miệng tràn đầy máu. Nhưng con mắt rất sáng đến lúc đó. Chúng ta liền an toàn. Nam tử cũng là một tên tiến hóa bên trong. Hắn một bên tiếp nhận thống khổ một bên sử dụng dị năng tại chặt đứt cắm vào bạn gái thân thể trong cơ thể kim loại đồ vật. Khoảng cách phòng xe có ngàn mét mơ vị trí có một cỗ siêu cấp xe thể thao. Cái này xe thể thao hiển nhiên có trọng lực trang bị. Nó vị trí cũng hơi đặc biệt. Bên trái liền là ngọn núi bên phải cùng đằng sau đều là xe ngựa. Bởi vậy nó không có bị thổi trời cao. Kính chắn gió ngược lại là nhận lấy rất lớn tổn hại. Bên trong ngồi hai cái nam nhân trẻ tuổi. Bọn hắn trong ngực còn có mũ trò chơi. Bên trong một cái nam tử trẻ tuổi con mắt nhìn lướt qua phòng xe. Sau đó liền nhìn về phía trong tay điện thoại. Mà trong điện thoại di động có một cái động thái tuyệt thế lô ly chỉ gặp nam tử này từ tốn nói. Hồng hậu. Ngươi trước đó nói nơi này có tiến hóa giả. Ta hỏi ngươi. Cái kia phòng xe có tiến hóa giả à? Ngươi cũng biết bây giờ thời tiết thành bộ dáng này. Khơi thông con đường còn không biết muốn đợi bao lâu đâu. Ta muốn chiếm chiếc kia phòng xe màn hình điện thoại di động bên trong tuyệt thế lô ly liền là Tiểu Kiều. Hoặc là nói Đại Kiều. Hoặc là Hồng Hậu rất sớm trước kia phân thân. Hồng Hậu đã từng đối Sở U thẳng thắn quá. Nó tiếp xúc không ngừng Sở U một người, có rất nhiều người. Vấn đề này lúc ấy vẫn là Sở A nói ra. Hắn cho rằng Hồng Hậu không riêng chỉ tiếp xúc hắn. Tại mạng lưới bên trong, Hồng Hậu phân thân có thể nói giống virus như thế nhiều như vậy. Có thể đồng thời tiến hành loại này cùng tiến hóa giả tiếp xúc. Mà những người này tác dụng trong tương lai đều có năng lực trợ giúp Hồng Hậu khống chế thế giới. Lúc này màn hình điện thoại di động bên trong tuyệt thế lô ly không có biểu tình gì. Nàng nhìn xem nam tử này mở miệng nói ra. Nơi này sắp thành hỗn loạn chi địa. Ngươi phải cẩn thận cái khác tiến hóa giả. Gió bão có cường đại từ trường đang quấy dày tín hiệu. Chúng ta lúc nào cũng có thể trong hội đoạn liên hệ. Ngươi phải cẩn thận một câu bên trong. Hồng Hậu tổng tổng nói hai cái cẩn thận. Một người khác hiện tại vậy nhìn điện thoại di động bên trong tuyệt thế lô ly. Nhìn xem lô ly khuôn mặt thần sắc. Nội tâm không biết vì sao á. Đối phương cho hắn cảm giác có loại mặt niệm chi ý long mộ chi địa. Ngụy chủ thần bị Hạ Hầu Vân Cơ một dưới thân kiếm chặt đứt một đoạn thân thể có thể phá vỡ đế cấp tầng phòng hộ bình chứng cũng chặt đứt nó thân thể. Có thể nghĩ Hạ Hầu Vân Cơ cường đại cùng ngụy chủ thần tiến nhập một loại trạng thái hư nhược. Đại chiến tiếp tục để ngụy chủ thần xuất hiện thất bại dấu hiệu. Nhưng nó sẽ không đào tẩu có thể nhìn thấy bên trên bầu trời có một cái trận nhãn. Trận nhãn chính đang hấp thu ngụy chủ thần oán thuộc tính đế cấp năng lượng. Lại tỉnh hóa một bộ điểm lại trả lại siêu cấp trong trận pháp. Sở U đã không cần lại quán chú tự thân năng lượng. Đại chiến cho tới bây giờ đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này hắn cầm tiên kích đối ngụy chủ thần đầu mãnh liệt địa ném mạnh mà đi. Mà trên người hắn trạng thái thì vô cùng cường đại. Trong cơ thể cảnh giới thần tàng ở vào lớn nhất kích hoạt vận chuyển trạng thái. Chỉnh thể chiến lực tại vốn có trên cơ sở tăng lên 19% tiên kích lập tức xuyên thủng ngụy chủ thần con mắt. Từ một bên khác xuyên thấu đi ra. Về sau lại trở lại Sở U trong tay. Mà một kích này triệt để tiêu diệt ngụy chủ thần ý chí, thân thể khổng lồ âm vang ngã xuống. Ngay sau đó toàn thân ở vào năng lượng thiêu đốt trạng thái. Rất nhanh hoa hạ chủ thần lưu lại thuế biến trước đó thân thể cứ như vậy biến mất. Sở u con mắt lúc này khẽ hít một cái. Ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy được ngụy chủ thần bảo trang bị giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1092 bước vào đế cấp chiến lực biên giới. Sở u trong nháy mắt đi vào kiện trang bị này bên cạnh. Bàn tay triển khai. Địa lên trang bị vật phẩm liền tự động bị hút tới trong tay. Tát xem xét, vật này là một cái đốt động quang cầu. Khi thấy vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc con mắt có chút mở lớn, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đế cấp vị mẫn diệt chân long chi căn nguyên. Đối với long tộc người chơi có không gì sánh kịp cường đại tăng thêm tiến hóa hiệu quả. Hấp thu vật này điều kiện nhất định phải là tự thân có được long hồn. Chú! Vật này đồng thời còn là cuối cùng huyễn giới chi chìa khóa. Hấp thu vật này tương đương vĩnh cửu thu được một thanh mở ra cuối cùng huyễn giới chìa khóa. Mở ra cuối cùng huyễn giới cần tập hợp đủ 7 cái chìa khóa ngọa tào. Cứ như vậy thu được một thanh cuối cùng huyễn giới chìa khóa, lúc này cái khác 7 người thì là đáp xuống tế đàn bên trên. Các nàng ánh mắt đều nhìn về chính giữa tế đàn hỗn độn ngọc rồng. Viên này ngọc rồng rất lớn. Có thể nhìn thấy nó vẫn đang hấp thu lấy năng lượng nào đó. Nó bảo trì loại trạng thái này chí ít có mấy vạn năm. Khó trách như thế. Nguyên tới đây có đại đế cấp long chi bản nguyên trận nhãn nguyệt thanh âm đôi mắt đẹp chớp động lên nói ra. Ăn. Tổ sư hái hỗn độn ngọc rồng về sau. Trận nguyên đem tự động lần nữa sản xuất mới hỗn độn ngọc rồng. Hơn hết này thời gian là dài dằng dặc. Mà chân chính đại đế cấp ngọc rồng hình thành thời gian chỉ sợ cần mấy chục ngàn năm đâu. Một bên khác sở u thì là biến thành cử long, hé miệng thanh chân long căn nguyên cho nuốt tiến trong bụng. Hệ thống, ngài góp nhặt một thanh cuối cùng huyễn giới chìa khóa trước mắt số lượng, một xuyệt chéo 7. Cùng lúc đó, ngoại bộ thế giới trò chơi xuất hiện cấp thế giới thông cáo. Thế giới thông cáo chúc mừng người chơi U Dạ thu được mở ra tiên môn 7 cái chìa khóa 100. Hệ thống. Chân long căn nguyên đang tại tiến hóa, ngài long thân toàn bộ cử long trên thân đốt động lên năng lượng cường đại khí tức. Loại này dị tượng thậm chí che giấu bên cạnh tế đàn hỗn độn ngọc rồng hiệu quả. Trở thành nơi này chói mắt nhất vị trí. Có thể nhìn thấy cử long level 208 tinh cấp cấp độ. Cũng chính là cử long hơn. B. Rãnh phát sinh căn bản tính cải biến. Giờ khắc này cử long thân thể biến lớn lên. Nó thân thể càng thêm bá đạo cùng rung động. Cấp độ đạt đến level 209 tinh nhưng là cử long thân thể vẫn ở vào tiến hóa trạng thái. Mà đi phun trào đi ra năng lượng càng thêm bá đạo. Hệ thống. Ngài long hồn nhận chân long căn nguyên tiến hóa. Lần nữa thăng cấp. Đạt đến level 210 tinh theo 10 tinh xuất hiện. Cử long thân thể lần nữa biến lớn. Phát ra quang mang càng thêm chói mắt. Thậm chí che đậy chung quanh ngàn mét mơ cảnh sắc. Cấm bí đạo thống các bậc tôn sư đều nhìn không thấy. Tế đàn vậy nhìn không thấy. Hệ thống. Ngài long hồn nhận chân long căn nguyên tiến hóa hiệu quả. Lần nữa đột phá thăng cấp. Đạt đến level 211 tinh. Hệ thống. A sa long đế ấm ký đang bị hóa tan giờ khắc này. Nóng sáng quang mang bên trong xuất hiện một đôi to lớn long nhãn. Này song long mắt lánh khốc vô tình. Nó gắt gao nhìn chằm chằm đang tại tiến hóa cử long. Nhưng vậy đúng lúc này, một đạo chấn nhiếp âm thanh âm vang lên. Lăn đó là 7 đại cấm bí đạo thống tôn sư cùng nhau phát ra tiếng. Hình thành một cỗ đại đạo thanh âm. Các nàng quyết không cho phép loại này làm càn nhìn trộm. Đây cũng là đối với các nàng cực điểm bất kính. Lánh khốc tuyệt tình long nhãn xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nó bây giờ không có nghĩ đến đầu này cử long còn có người hộ đạo tại cách này nhìn không thấy cảnh tượng quang mang. Tưởng gì chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Quá trình là rất ngắn. Bởi vì cặp kia long nhãn rất nhanh biến mất. Nó gánh không được hệ thống. A sa long đế ấm ký phá diệt. Chúc mừng ngài. Ngài long hồn lần nữa thăng cấp đột phá. đạt đến level 212 tinh hệ thống. Level 212 tinh sơ kỳ cấp thứ 3 hệ thống. Tiến hóa kết thúc. Chân long căn nguyên đế cấp hoàn toàn hấp thu, xin ngài rút hụt xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống. Kiểm chắc đến ngài có được tam đại 12 tinh hồn linh. Hợp thể lúc đàn sinh ra cứu cực thể. Mà cứu cực thể có được một đạo trạng thái đặc thù kỹ năng hệ thống. Cứu cực thể trạng thái đặc thù kỹ năng. Mở ra đế cấp tư thế chiến đấu, cứu cực thể đế cấp tư thế chiến đấu. Thời gian là 5 phút đồng hồ. Tại 5 phút đồng hồ thời gian bên trong tự thân tu vi năng lượng cùng kỹ năng các loại. Đều ở vào đế cấp chiến lực trạng thái chú. Theo ma hoàng đẳng cấp đề cao. Cùng long thân tinh vị cảnh giới tiến một bước gia tăng. Nó đế cấp chiến lực trạng thái tiếp tục thời gian lại càng dài, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Mọi người thấy một đầu to lớn mà bá khí hình dáng xuất hiện. Theo quang mang tiến một bước làm nhạt. Có thể nhìn thấy đây là một đầu to lớn có cánh cử long. Bề ngoài phi thường ưu nhã cùng siêu phàm tôn quý, toàn thân hiện tại toàn bộ hiện lên màu đen đặc. Nó bề ngoài bất luận cái gì góc cạnh đều cực kỳ rõ ràng rõ ràng. Mà không phải cách khác cử long loại kia hoặc nhiều hoặc ít có loại tròn vo bụng nạm bộ dáng. Đầu này cử long thân thể hoàn mỹ đối xứng. Nhìn như phức tạp nhưng lại khắp nơi lộ ra tuyệt đối trật tự, quang mang triệt để tiêu tán về sau. Một cỗ cường đại long uy lặng yên xuất hiện. Cử long tuyệt đối có thể thấy rõ ràng. Nó lân phiến vì màu đen nhánh. Tựa như quần tinh ở giữa hư không màu đen như thế. Nhưng là nó trên da lại lóe ra vô số ánh sáng. Tựa như liên miên ngôi sao bình thường. Cũng chính là lân phiến tựa hồ là một loại tinh thể cấu tạo. Nhìn không ra nhục thân cử long, con mắt lóng lánh nhu hỏa ngân sắc quang mang. Nhưng là vậy có thể trong nháy mắt phóng xạ ra ngôi sao mới bình thường cường quang. Lúc này cử long triển khai tinh thể kia cấu tạo to lớn long rực. Để cấm bí đạo thống tôn sư đối đầu so lời nói. Long rực to lớn tựa hồ có thể che đậy bầu trời nhìn xem thân thể mình. Sở U nghĩ đến. Cái này có lẽ mới là cái kia viễn cổ long đế chân chính hình thái. Hệ thống có quan hệ nhắc nhở cũng làm cho Sở U thấy được tự thân có thể trưởng thành con đường. Sau đó cử long lần nữa xuất hiện quang mang. Hơn hết rất nhạt. Ngay sau đó cử long bắt đầu nhanh chóng co nhỏ lại bắt đầu. Cuối cùng 12 tinh đại viên mãn Sở U từ quang mang bên trong đi ra. Đi tới tế đàn bên trên, con mắt nhìn về phía chính giữa tế đàn đồ vật, hỗn độn ngọc rồng. Khi khóa chặt vật này lúc, nó tin tức xuất hiện. Hỗn độn ngọc rồng đế cấp. Này ngọc rồng thời gian tồn tại vì 4 vạn năm, nó bên trong ẩm chứa không gì sánh kịp khiến cho linh vật tiến hóa dược vận siêu phàm năng lực. Sở U cúi đầu tự hỏi. Sau đó ngẩng đầu nhìn lấy mọi người nói. Vật này ta hấp thu hiệu quả không lớn. Các ngươi hấp thu vật này có thể trở thành hay không có được đế cấp thực lực? Sở U thấy rất rõ ràng. Coi như mình thành làm một cái đế cấp chiến lực nhân vật. Nhưng là phát huy đế cấp chiến lực liền cùng ngụy chủ thần không sai biệt lắm. Bởi vì thủy chung là một cái người chơi a. Người chơi đại não tinh vi tính toán là tính hơn hết sân bản địa. Còn không bằng trực tiếp tạo ra một cái nữ đế đi ra tốt, đồng thời. Mình đế cấp con đường đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần thanh ma hoàng đẳng cấp lên tới mắt cấp. Thanh long hồn tinh vị thăng đến đại viên đầy. Khi đó không sai biệt lắm liền là đế cấp nhân vật. Hiện tại Hạ Hầu Vân Cơ mở miệng. Biểu hiện trên mặt tự nhiên. Nếu như từ đệ tử bản mệnh pháp bảo tới hấp thu. Bản mệnh pháp bảo đem biến thành chí cao cấp tiên khí. Mà khi đó ta sẽ có được đế cấp chiến lược tổ sư. Có đôi khi đế cấp tu vi tu sĩ vậy xưng là. Chuẩn đế đại đế cấp tồn tại. Từ cổ từ nay đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là một loại khái niệm. Hình dung tu hành không có tận cùng. Sở U minh bạch. Đã Hạ Hầu Vân Cơ mở miệng. Như vậy trong các nàng bộ khẳng định thương lượng xong. Loại này tư duy giao lưu không phải người chơi có thể so sánh. Gật gật đầu. Vậy liền về ngươi tất cả, đa tạ tổ sư. Nói xong, Hạ Hầu Vân Cơ đưa tay đối 10 mét mơ bên ngoài hỗn độn ngọc rồng một chảo. Sau đó hỗn độn ngọc rồng rời đi tế đàn, bay đến trong tay. Tổ sư, hiện tại cũng không phải là luyện hóa hỗn độn ngọc rồng thời điểm. Khi hỗn độn ngọc rồng rời đi tế đàn lúc, Sở U nhận lấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: Long mộ chi địa sẽ tiến vào khô kiệt kỳ. Long tinh thạch từ đó cắt ra bắt đầu không còn sinh ra. Xin mau sớm thu thập long tinh thạch. Hệ thống: Long mộ chi địa nguy hiểm hoàn cảnh giáng cấp hệ thống. Khi ngài rời đi long mộ chi địa lúc, nên thứ nguyên không gian vĩnh cửu quan bế trong mắt hiện lên tinh mang. Sở U biểu lộ xuất hiện biến hóa vi diệu. Mà giờ khắc này những người khác trên thân vậy mà vậy ẩm ẩm lần nữa phun trào xuất chiến ý tới. Tốt đi thôi, chúng ta đi tìm đầu kia long đế sấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1093 ca tỏa kỷ long đế lần này từ Sở U dẫn đường. Lần trước tới qua nơi này. Bởi vậy mở ra bản đồ trực tiếp hiện ra nơi này thăm dò khu vực. Cho nên hắn tìm được đầu kia thứ tư long đế vị trí bởi vì hệ thống nhắc nhở. Sở U lo lắng đầu kia long đế hội sẽ không cảm nhận được nơi này xuất hiện trọng đại biến hóa. Nếu như bởi vậy chạy cái kia liền đáng tiếc. Cho nên vì thời gian đang gấp, một đường bay tới đều không có thu thập nơi này long tinh thạch. Rất nhanh, tám cá nhân liền đi tới thứ tư long đế chỗ to lớn long tinh thạch tháp nhọn liền là nó. Nhanh cho ta thi triển kết giới khác đến lúc đó để nó chạy. Sở U chỉ vào tháp nhọn lớn tiếng nói. Đồng thời rút ra phía sau tiên kích. Nó nai nai. Lần trước thế mà uy hiếp ca nói sẽ tới tìm ca. Hiện tại ca tìm ngươi không nghĩ tới sao. Ha ha ha, nói tới chỗ này. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trực tiếp thanh hồng lâu nhi cho kêu gọi ra. Màu đen mười đuôi ấu cáo nhảy tới trên bờ vai. Mà lúc này. Nam cung thiền tuyết trên thân xuất hiện khí tức năng lượng. Sau đó một đạo kết tinh trạng kết giới thanh to lớn long tinh thạch tháp nhọn cho màng bao. Mà bắt đầu. Sau đó Nam cung thiền tuyết xuất hiện tại kết giới chính trên không cũng ở nơi đó ngồi xếp bằng xuống. Lấy chủ trì kết giới những người khác trong nháy mắt xuất hiện tại các phương vị đưa. Tiến nhập trước khi chiến đấu hoàn toàn chuẩn bị trạng thái. Mà cái kia to lớn long tinh thạch tháp nhọn bên trong. Có một cái to lớn màu trắng long thân. Nó liền là thứ tư long đế. Chính đang hấp thu lấy long tinh thạch bên trong năng lượng. Đánh thức nó theo Sở A nói xong. Sáu chùm ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. Lập tức cái này cái to lớn long tinh thạch tháp nhọn bị xuyên thủng sáu đạo lỗ. Vậy trực tiếp xuyên thủng bên trong thứ tư long đế thân thể về sau tràng diện tựa hồ lập tức tiến nhập tính mịt. Chưa tới một giây. Một tiếng kinh thiên long rít gào từ tháp nhọn bên trong truyền đến thanh âm kia lắng nghe phía dưới có cố kinh sợ chi ý. A a hắc hắc hắc hắc mà trên bờ vai mười đuôi ấu cáo ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nó không nhúc nhích nhìn xem. Đồng thời nghe được gần trong gang tấc tiếng cười lúc này chỉ nghe giòn nước thanh âm dày đặc vang lên. To lớn long tinh thạch tháp nhọn xuất hiện giòn nứt. Tựa hồ bên trong long đế muốn phá vỡ mà ra. Nó vốn là tồn tại nội thương lúc này mộ dung sương mở miệng con mắt kỳ dị. Lúc này nàng nhìn ra cái gì. Sau đó. Chiến thuật đột nhiên cải biến. Nam cung thiền tuyết thu hồi kết giới. Sau đó một chương lấy đại viên mãn năng lượng hình thành ô lưới trạng lưới lớn xuất hiện. Một đem cái chết chết quấn chặt to lớn long tinh thạch. A, ai, là ai bên trong truyền đến đã biến thành thanh âm hoảng sợ. Là ta nói xong Sở trực tiếp sử dụng đại viên mãn năng lượng hấp thu long tinh thạch. Hệ thống. Ngày thu được thức tỉnh ngạo mạn chi long tinh thạch 16 hệ thống. Ngày thu được thức tỉnh ngạo mạn chi long tinh thạch 16 hệ thống. Ngày thu được thức tỉnh ngạo mạn chi long tinh thạch 14 hệ thống. Ngày thu được thức tỉnh ngạo mạn chi long tinh thạch 17 đột nhiên ở giữa. Tin tức cột soát. Bình phong bởi vậy có thể thấy được hấp thu long tinh thạch tốc độ có bao nhanh. Nhưng là tiêu hao đại viên mãn năng lượng lại là mấy trăm điểm tiêu hao. Tới đối ứng. Thì là to lớn long tinh thạch tháp nhọn xuất hiện hóa tan dấu hiệu nhìn thấy long tinh thạch tháp nhọn xuất hiện vỡ vụn. Sở U không nói hai lời trực tiếp hút thu lại. Những vật này trong mắt hắn nhưng đều là tiền A. Mà thứ tư long đế bởi vì bị cường đại thần thông lưới lớn cho bao phủ. Không thể động đậy. Trong này không chỉ có Nam Cung Thiển Tuyết thần thông, còn có những người khác pháp lực duy trì. Long đế là đại viên mãn tồn tại. Hơn hết bởi vì chủng tộc ưu thế. Long tộc đại viên mãn bình thường muốn so với nhân tộc đại viên mãn mạnh hơn, lại nói cái này long đế bản thân liền có nội thương, không thể so sánh nổi. Cũng tại lúc này, sở u gia tăng hấp thu cường độ. Cái này khiến đại viên mãn năng lượng tiêu hao lấy vạn làm đơn vị. Đồng thời to lớn long tinh thạch tháp nhọn hóa tan tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Ít khi tháp nhọn biến mất, lộ ra bên trong chân thân long đế. Thứ tư long đế bị thần thông năng lượng tạo thành lưới lớn quấn chặt thân thể, chỉ có miệng cùng con mắt có thể hoạt động. Mà lúc này sở thu được 2680 khỏa thức tỉnh cấp ngạo mạn long thần long tinh thạch. Quá trình bên trong thứ tư long đế một mực tại nói chuyện lấy. Hơn hết sở u không có trả lời. Nhưng là hắn biểu lộ lại là cực kỳ kỳ lạ. Ngươi đến cùng là ai? Hấp thu xong về sau nhìn chằm chằm long đế cự nhãn. Mở miệng nói. Ta là ai? Ta chính là lần trước tới cái kia đầu tiểu long a ha ha ha ha ha. Sao làm sao có thể? Thứ tư long đế biết được thân phận lúc. Con mắt thông suốt mở lớn. Khó có thể tin nhìn xem nam tử. Làm sao liền không khả năng? Không nghĩ tới sao? Ngươi lần trước nói thế nào? Khôi phục tự do liền tới tìm ta. Hiện tại không cần ngươi tìm ta. Ta quá tới tìm ngươi. Giải quyết phiền phức loại sự tình này ta bình thường so bất luận kẻ nào đều vội vàng. Nói xong nhìn lấy trong tay một viên long tinh thạch. Biểu lộ kỳ dị. Loại này long tinh thạch là ngạo mạn thuộc tính. Xem ra ngươi cực kỳ ngạo mạn a. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vừa nói vừa dùng ngón tay câu câu mình cái cằm. Biểu lộ vẫn kỳ lạ. Tốt như vậy. Nếu như ngươi không muốn bị giết chết, vậy liền làm ta tỏa kỵ tốt thế nào? Ha ha ha, ta là long đế Metlantis. Làm sao có thể? Thứ tư long đế ngữ khí đã mềm xuống. Nó đương nhiên cảm ứng được chung quanh có 7 cái cường đại tồn tại. Bởi vậy nội tâm cực kỳ kiêng kỵ. Vậy phi thường sợ hãi nguyên nhân liền là long mộ hoàn cảnh xuất hiện trọng đại cải biến. Loại sửa đổi này nó vậy cảm ứng được. Mà loại sửa đổi này nghĩ đến là đám người này hẳn là thanh ngụy chủ thần cho xử lý ngọa tào. Ngụy chủ thần đều đã chết, ý thức được điểm này nó thái độ liền mềm nhũn. Dù sao long đế là trí năng có linh tồn tại. Cũng không phải ngụy chủ thần như thế chỉ có chấp niệm. Sở u đánh gãy đối phương lời nói. Chỉ vào đối phương nói ra. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng. Nơi nào còn có long đế bộ dáng, làm sao liền không khả năng. Với ta mà nói. Không có cái gì chuyện không có khả năng là không thể nào. Ta các nữ đệ tử. Nói một chút nên như thế nào để nó trở thành ta tỏa kỵ. Con mắt lúc này quét về phía các bậc tôn sư hỏi. Mộ Dung Sương mở miệng. Đệ tử có lòng tin có thể làm cho nó trở thành một cỗ khôi lỗi. Nó vẫn có được long đế thực lực không? Không thể dạng này. Ta quyết không cho phép từ xưa đến nay. Từ chưa từng xuất hiện long đế trở thành ai tỏa kỵ nói tới chỗ này. Đầu này màu trắng cử long thân thể bắt đầu biến sắc. Đó là một loại từ trong tới ngoài biến sắc. A, đột nhiên ở giữa, long đế sống to. Nó muốn tự bảo. Tổ sư, nhưng mà câu nói này lại là cực điểm kích thích sở u. Chưa từng có, ta hôm nay liền muốn có thể có biện pháp ngăn cản nó sao? Mộ Dung Sương nói ra. Có thể. Hơn hết nó ý thức linh hồn không thể nhịp đem hồi tiêu vong, ta chỉ có thể tận lớn nhất cường độ tới giữ lại nó ý thức. Có thể lưu lại bao nhiêu là bao nhiêu. Có thể cụ thể điều khiển ngươi tới đi. Sở u yên tâm. Là. Tổ sư. Ta cần Nam Cung Thiển Tuyết cùng Tô Băng Mai ủng hộ. Có thể lúc này Mộ Dung Sương đã thi triển nàng tạo nghệ cao siêu thần thông hệ thống kỹ năng. Hồn nến trận thuật, đồng thời Nam Cung Thiển Tuyết cùng Tô Băng Mị vậy có hành động bắt đầu. Để long đế trở thành khôi lỗi nhất định hồi tiêu hao rất nhiều tu vi đi, ngươi đủ a? Sở u hỏi. Tổ sư quan tâm. Đệ tử có thể. Nam Cung Thiển Tuyết trận pháp cùng Tô Băng Mị điểm hóa ra chỉ có thể cải biến đầu này long đế. Với lại đầu này long đế vốn là có nội thương tồn tại, như vậy cũng tốt. Như vậy nói tới chỗ này. Sở u nhìn về phía nơi xa. Sau đó Tử Tốn nói, như vậy những người khác theo ta cùng một chỗ thu thập long tinh thạch, chúng ta mục tiêu thanh nơi này toàn bộ thanh lý đến sạch sẽ giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 55 chương 1094. Nghiên cứu thảo luận sau đó năm cái đại viên mãn bắt đầu càn quét mảnh này thứ nguyên không gian. Sở U cùng Hạ Hầu Cơ cùng một chỗ, ba người khác thì chia ra tiến hành. Quá trình dĩ nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng hội thu được quấy nhiễu. So như long hồn quái, hấp lực lỗ đen liền hồi xuất hiện. Nhưng cái này lại so trước đó tần suất muốn giảm bớt rất nhiều. Nó mức độ nguy hiểm vậy đồng dạng giảm bớt rất nhiều. Tóm lại hiện tại, đại viên mãn tồn tại ở chỗ này hoạt động là rất an toàn. Tất cả mọi người đều tại tuân theo sở u chỉ thị, quán triệt thi hành nhiệm vụ. Hấp thu long tinh thạch mà ở trong đó long tinh thạch đến cùng có bao nhiêu, không ai có thể thống kê đi ra. Hiện tại sở u vừa tìm được một cái to lớn long tinh thạch tháp nhọn. Tháp nhọn cao tới 600-700 mét mơ. Hiện lên màu nâu. Cái này tháp nhọn long tinh thạch còn chưa mở hái quá. Trước đó thứ tư long đế tên kia chỗ tháp nhọn tinh thạch không biết bị nó hấp thu bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế đều hấp thu 2600 khối thức tỉnh long tinh thạch. Cơ cùng một chỗ thu thập sở u nhìn nói ra. Ân. Lựa chọn cùng Hạ Hầu Văn Cơ cùng một chỗ cũng là bởi vì đối phương chiến lực mạnh nhất kỳ thật ở trong môi trường này. Sở U lựa chọn với ai cùng một chỗ đều là như thế. Quét ngang nơi này tất cả mọi thứ hấp thu cái này long tinh thạch tháp nhọn trọn vẹn bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian. Quá trình bên trong khổng lồ như thế long tinh thạch tháp nhọn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hóa tan biến tiểu. Khi hấp thu xong về sau, Hạ Hầu Cơ thanh hấp thu tới long tinh thạch giao cho sở u. Đến tính ra tổng cộng số lượng, cái kia chính là 10.000 khỏa thức tỉnh long thần sinh mệnh chi long tinh thạch. Sau đó lại chạy về phía hạ một chỗ. Nửa đường nhìn thấy một cái tiểu long tinh thạch. Trên cơ bản sở u đưa tay mở bàn tay. Ngay sau đó tiêu hao đại viên mãn chi lực. Sau đó viên kia long tinh thạch liền hóa tan biến mất. Thu được 9 khối phổ thông long tinh thạch. Không quản là cái gì phẩm cấp long tinh thạch, chỉ cần thấy được, vậy liền thu thập Hoa Hạ Đại Phu Tấn Quốc Phương Thiên Công Hội. Nơi này có hai người bị muôn người chú ý, cái kia chính là An Lạc Ly giả cùng giả Lưu Ly. Hai người bọn họ hiện tại ở vào công hội trên không, mà phía dưới thì là rách nát không chịu nổi, có rất nhiều thi thể. Xung quanh trong hư không tại nổi lơ lửng thi thể. Nhưng hai người cũng không có đuổi tận giết tuyệt. An Lạc Ly giả đã hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Phương Thiên Công Hội hội trưởng Phương Thiên Vô Đạo cho bắt lấy, thu vào linh hồn thu nhận trong túi. Gọi các ngươi trả giá đắt liền hội trả giá đắt. Đây chính là cùng Tiên Công Hội đối đầu hạ tràng. An Lạc Ly giả nhìn xem mấy chục mét mơ có hơn một cái người chơi nói ra. Đó là Phương Thiên Tông hội phó hội trưởng. Mà đối diện cái kia phó hội trưởng thì là một mặt đắng chát. Về sau nhìn thấy Tiên Tông hội tiêu chí, thái độ hành vi cái gì tốt nhất hạ thấp tư thái tranh thủ thời gian để cho người tới chuộc người đi. Viễn cổ truyền thừa cái gì ta cũng không cần. Level 8 công hội hội trưởng nghĩ đến nhất định rất đáng tiền đi. Đi nói xong cũng gặp một câu đều không nói giả Lưu Ly đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy An Lạc Ly giả. Sau đó hai nữ biến mất, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Ở chỗ này hai người sử dụng về thành kỹ năng. Đi tới Tiên Tông hội, giả Lưu Ly lần nữa biến mất. Mà An Lạc Ly giả tìm được Triệu Phi Phi ở trước mặt đưa cho nàng một cái linh hồn thu nhận mang. Giả tỷ, nhanh đem hắn ném vào công hội trong ngục giam. Không phải linh hồn thu nhận mang thời gian sắp đến. Linh hồn thu nhận mang đương nhiên là có thời gian hạn chế, không có khả năng vĩnh cửu bắt giam người chơi linh hồn. Bên trong thế nhưng là Phương Thiên Công hội hội trưởng đâu. Dạ Ngây Tuyền sắc mặt dáng tươi cười có chút ý vị sâu xa. Làm được tốt. Phương Thiên Công hội phía sau thế nhưng là một nhà đại tập đoàn xí nghiệp. Lần này có cho chúng nó đổ máu. Nói xong sử dụng di động trang bị, Triệu Phi Phi liền xuất hiện tại công hội ngục giam cửa chính. Tiến vào về sau liền thanh linh hồn thu nhận mang ném đi. Một đạo quang ảnh từ bên trong bay ra. Triệu Phi Phi nhìn cũng không nhìn rời đi. Mà lúc này Vượt Si Diêm Hậu lại là trống rỗng xuất hiện. Bắt lại cái này cái linh hồn Bắc Mỹ một chỗ cao cấp phòng họp. Trong này ngồi một đám người. Chỉ là bầu không khí rất ngột ngạt. Có ít người ánh mắt thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngốc trẻ lấy dương mắt nhìn một chỗ. Thật sự là cái kia đạo tin tức thật quá dọa người rồi, vậy mà lại có ngoài hành tinh sinh vật cao cấp xuất hiện đây, hết thảy thật sự là quá vượt dị. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Từ phòng họp có một cái màn ảnh. Trong màn hình có một tấm hình. Trong tấm ảnh có một cái kỳ quái màu đen thi thể. Cái này thi thể cùng loại hình người. Thi thể hiện lên ngưng ghét chất lỏng trạng thái. Không nhìn thấy chi lúc trước cái loại này sợi tóc. Đều cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau. Mà cái này trước thi thể thân. Thì là vật thí nghiệm như vậy, cái này quái vật kinh khủng là thế nào chết? Đáp án thì là. Đột ngột tự hành kết thúc sinh mệnh tại cái kia ngắn ngủi quá trình bên trong. Không ai có thể giết chết nó. Quân dụng cấp sơ hình người sinh hóa đều không phải là nó đối thủ. Về phần đạn thì căn bản vốn không lên cái tác dụng gì. Nói cứng tác dụng nó cũng là giảm sóc đối phương hành động tác dụng. Tin tức này đã là tuyệt mật cấp Bắc Mỹ khu cao nhất tổng thống trước mắt cũng không biết chuyện này. Ai có thể giải thích? Một cái mặt tây phục cà vạt phương Tây lão giả mở miệng, ánh mắt rất có thực chất. Vì sao á? Cái trò chơi này bên trong sẽ có chân thực cái khác sinh mệnh tồn tại, ai có thể nói cho ta biết vấn đề này? Để đang ngồi tất cả mọi người đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh đi qua kỹ thuật kiểm nghiệm. Nó sinh vật tổ chức có thể giám định vì sinh vật ngoài hành tinh, một lão giả khác nói ra. Nơi này đang ngồi mấy người đều là trung lão niên người. Đều mặc lấy một thân khối lượng rất cao âu phục. Những người này liền là khống chế Bắc Mỹ phía sau màn đại nhà tư bản, hơn nữa còn là cao cấp sinh vật ngoài hành tinh. Làm sao có thể? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Sinh vật ngoài hành tinh thế mà lấy loại phương thức này liền có thể tùy tiện đi vào chúng ta tinh cầu. Vậy chúng ta tại ngoài không gian thành lập phòng ngự có làm được cái gì? Một người nhìn rất phẫn nộ. Sự tình xác thực không thể tưởng tượng nổi. Còn tốt. Cái này sinh vật ngoài hành tinh giống như tại chúng ta tinh cầu bên trên tồn sống không được bao lâu. Đây không phải tồn sống không được bao lâu. Cái này là cao cấp sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn cao cấp sinh vật ngoài hành tinh. Một cái lão giả người da trắng vỗ bàn nói ra. Vì sao á lại biến thành bộ dạng này? Trò chơi này còn tới ngọn nguồn có thích hợp hay không? Phổ cập quốc gia quốc dân đâu, hiện tại đều thấy được. Thiên thế bên trong ẩn giấu đi ngoài hành tinh sinh mệnh. Lần này xâm lấn là vật thí nghiệm. Như vậy lần tiếp theo xâm lấn là người chơi đâu? Lúc này một người khác mở miệng. Mấu chốt là. Làm sao có thể xuất hiện loại này ngoài hành tinh sinh mệnh? Nó đến cùng là thế nào xuất hiện? Trò chơi này đến cùng phát sinh biến hóa gì à? Quốc sư tử không có nói qua vấn đề này, hiện tại muốn hay không thanh tình báo này nói cho quốc gia khác? Cứ tiếp như thế. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng nhân loại chúng ta bản thân an toàn. Nhân loại chúng ta nhận trò chơi này đã phát sinh trọng đại biến hóa. Xuất hiện quá nhiều tiến hóa giả. Đang tại dần dần cải biến trật tự xã hội. Văn minh bản chất đang tại tiến hóa. Đây hết thảy đều là ứng đối 40 năm sau cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn. Nói tới chỗ này, tên lão giả này tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đám người. Nhưng là hiện tại thế nào? Chúng ta đã nhận sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, trong này đến cùng ẩn giấu đi nội tình gì? Có lẽ chỉ có tiến vào cuối cùng huyễn giới mới có thể tìm được đáp án. Nhưng là nghiêm trọng vấn đề thật là nhiều lắm. Càng ngày càng hướng phía không thể khống phương hướng nghiêm trọng chuyển biến xấu. Chúng ta đã mất đi một lần cơ hội, lần này đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi thần cấp cường hào 55 chương 1095 tương lai cùng chuộc người. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, cao cấp phòng họp bàn tròn lớn bên trên đột nhiên xuất hiện một cái toàn bộ tin tức màn hình. Tất cả mọi người đều đình chỉ thảo luận, con mắt nhìn màn ảnh bên trong nhân viên công tác. Như loại này cấp bậc hội nghị nửa đường xuất hiện loại tình huống này, nói rõ đã đạt đến lần này hội nghị trao quyền phạm vi. Báo cáo sự tình cùng lần này hội nghị thảo luận đề tài thảo luận có trọng đại liên quan. Trong màn hình cũng là một người mặc cao cấp âu phục nam tử. Hơn hết tương đối tuổi trẻ. Chỉ gặp hắn mặt không biểu tình nói ra. Thu được thiên thí chủ não tin tức. Nó nói. Nếu như lại đưa lên vật thí nghiệm. Như vậy loại tình huống này còn hồi xuất hiện. Đồng thời nó đem làm ra đối với chúng ta càng có uy hiếp sự tình tới. Liên quan tới lần này cao cấp ngoài hành tinh sinh mệnh sự kiện, chủ não không có nói rõ. Nói xong ngừng một giây đồng hồ, cái này chỉ có máy tính đại tiểu toàn hơi thở màn hình liền biến mất. Lúc này hội nghị vang lên có loại cười nhạo ý vị tiếng cười. Ha ha, xem ra chúng ta quá lo lắng. Từ chủ não phản hồi đến xem, nó là có thể có năng lực khống chế cao cấp ngoài hành tinh sinh mệnh lấy loại phương thức này xâm lấn chúng ta tinh cầu. Đương nhiên vậy mang ý nghĩa nó nắm giữ địa ngục đại chìa khóa cửa. Ta muốn hỏi là, cách chúng ta tinh cầu 40 thì giờ nhanh bên ngoài văn minh ở tinh cầu khác cùng lần này sự kiện sinh vật ngoài hành tinh. Xin hỏi là cùng một loại sao vị lão giả này nghĩ đến vấn đề này. Mà một người khác lập tức làm ra trả lời. Không phải. 40 năm bên ngoài văn minh ở tinh cầu khác là cao văn minh khoa học kỹ thuật. Văn minh đặc tính cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ. Nhưng là lần này sự kiện sinh vật ngoài hành tinh là nói như thế nào đây? Liền cùng trong trò chơi ma thú. Chủng tộc quy về một loại. Là cao cấp sinh vật ngoài hành tinh dị hình ăn. Cá thể sinh vật cường đại dị hình nói như vậy. Nhân loại chúng ta phát hiện hai loại cao cấp ngoài hành tinh giống loài tồn tại. Ta hiện tại đã không biết nên xưng hô như thế nào trò chơi chủ não. Hồng hậu sao vẫn là hôi hậu bất kể nói thế nào. Trò chơi chủ não tựa hồ thấy được tương lai. Nó đang lấy chúng ta không biết phương thức tại chuẩn bị lấy nhân loại tương lai an toàn ha ha. Ngươi tuyệt đối đừng ôm loại ý nghĩ này. Chủ não nếu như chiếu ngươi nói làm như vậy lời nói. Vậy nó cũng là tại tự bảo vệ mình. Ta nói với các ngươi. Ta nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái kia chính là tại không biết lúc nào. Thiên thí chủ não ở trong game bộ bên trong đả thông một cái kỳ dị thời không lỗ sâu. Mà cái thời không này lỗ sâu kết nối lấy lần này sự kiện ngoài hành tinh dị hình chỗ ở thế giới. Cao duy thời không thế giới là. Ta nghe quốc sư nói qua. Thiên thế bản thân liền là một cái cao duy thời không thế giới giả tưởng như vậy vấn đề tới. Trò chơi chủ não tuyên bố chư thần hoàng hôn phim tư liệu. Phim tư liệu yêu cầu người chơi thu thập cánh cửa số mệnh chìa khóa. Nếu như ngươi đoán thành lập lời nói. Người chơi tiến vào cánh cửa số mệnh. Như vậy bọn hắn khả năng sẽ bị chủ não đưa vào lần này sự kiện ngoài hành tinh dị hình thế giới. Như vậy xin hỏi. Làm như vậy có chỗ tốt gì? Đối nhân loại chúng ta bản thân tới nói lại có chỗ tốt gì trò chơi chủ não đang mưu đồ lấy cái gì người chơi tiến vào ngoài hành tinh dị hình thế giới. Nếu như bị dị hình phụ thể tựa như vật thí nghiệm như thế. Như vậy chúng ta đem sớm 40 năm đối mặt một loại khác càng kinh khủng sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sẽ không đi. Người chơi nếu như bị dị hình phụ thể. Trò chơi chủ não hẳn là hội phát hiện. Nó sẽ không cho phép tên này người chơi lô. Không có thể phủ nhận là trò chơi chủ não bằng vào điểm này liền nắm giữ một chi kinh khủng dị hình quân đội không quản là cái gì. Nhân loại trước mắt đều đứng trước trọng đại trật tự xã hội biến đổi. Đây đều là một trường hảo kiếp mà hết thảy này căn nguyên đều xuất hiện ở phát hiện khoảng cách tinh cầu 40 năm thời gian ngoài hành tinh cao văn minh khoa học kỹ thuật hạm đội. Lại có một vấn đề tới. Ta muốn vấn đề này cũng chỉ có quốc sư mới có thể giải đáp. Cái kia chính là sứ giả người chơi mắt có thể là giả. Hoặc là nói quốc sư ẩn giấu đi cái gì không hề ghi chú. Hắn không phải nói tổ chức người chơi tiến vào cuối cùng huyễn giới cầm tới trò chơi nguyên dấu hiệu mà. Nhưng là đâu? Chủ não tuyên bố phim tư liệu. Hoan nghênh người chơi tiến vào cuối cùng huyễn giới. Như vậy nhân loại chúng ta còn có năng lực cầm tới nguyên dấu hiệu à? Ta nhận vì khả năng này đến gần vô hạn tại không? Như vậy, Liên tuyến quốc sư đi, gọi hắn đến cho chúng ta giải đáp một vài vấn đề. Nếu như sự tình vượt qua tưởng tượng, như vậy có cần phải để cả nước không? Toàn cầu người chơi đình chỉ trò chơi này, đình chỉ trò chơi này, cách này không thực tế. Trò chơi thiết bị chỉ cần có nguồn điện liền có thể trò chơi, không cần tín hiệu bao trùm. Đại quy mô mất điện cái kia chỉ sẽ tạo thành người chơi bình thường không thể trò chơi mà thôi. Không thể ngăn cản bộ phận nhỏ người chơi tiếp tục trò chơi. Mà bọn hắn liền là uy hiếp nơi khởi nguyên. Nhận rõ hiện thực đi. Cái này không thể nghịch chuyển. Nhân loại tương lai đến cùng là đi hướng văn minh khoa học kỹ thuật, vẫn là đi hướng gì hình văn minh. Liền nhìn đi như thế nào. Đạm Thai Tĩnh Ninh lúc này ở vào là một gian rất lớn khách phòng. Tại đối diện nàng có hai cái. Ba người vũ khí đều thu hồi bên trong túi đeo lưng. Nơi này có cấm võ ma pháp trận tồn tại. Bên trong một cái người là Thanh Đăng Ngưng, một người khác là người nam tử cực kỳ lạ lẫm. Thanh Đăng Ngưng mở miệng, ta vị bằng hữu này đến từ Đông Doanh, hiện tại hắn là một cái hoa hạ người chơi. Nắm ta tới liền là hướng các ngươi tiên công hội muốn người tới. Đông Doanh nam tử hiện thực lễ phép một cười. Cúi đầu gửi lời chào sau đó bình thản nhìn xem Đạm Thai Tĩnh Ninh. Nói ra. Mỹ lệ nữ sĩ. Chúng ta muốn chuộc ba cá nhân. Về phần phương diện giá tiền nha. Chúng ta nguyện ý ra giá 2 triệu kim tệ. Cách này đủ để biểu hiện chúng ta thành ý. Đạm Thai Tĩnh Ninh nhìn khá là cẩn thận. Nghe được đối phương vừa nói như vậy. Nàng thanh chương trình nói thẳng ra. Đem ngươi muốn chuộc người danh tự nói cho ta biết. Sau đó đạt được cái này ba cá nhân danh tự về sau, Đạm Thai Tĩnh Ninh mở ra hảo hữu cột đối Triệu Phi Phi gửi đi văn tự tin tức. Phi Phi tỷ, hộ khách yêu cầu chuộc Đông Doanh người chơi, ta thanh danh tự phát tặng cho ngươi. Sau đó nhìn xem Đông Doanh nam tử cùng Thanh Đăng Ngưng, xin chờ một chút. Mà Đông Doanh nam tử cùng Thanh Đăng Ngưng thì lại nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều đọc lên một loại tin tức. Ánh mắt trao đổi. Triệu Phi Phi bây giờ tại hạch tâm kiến trúc điều khiển đài. Nàng mở ra công hội ngục giam giao diện. Tại giam giữ phạm nhân một hạng lục soát bên trong. Thâu nhập một cái tên. Lập tức giao diện biến đổi. Người này tên xuất hiện. Đúng là có người này, chỉ là cái này giao diện còn xuất hiện người này toàn bộ tin tức. Hắn đẳng cấp. Trang bị. Thuộc tính. Xưng hào. Công hội, cùng quan hệ, xã hội. Cái gì là quan hệ xã hội đâu? Liền là tại hắn công hội bên trong đảm nhiệm chức vụ. Cùng tại Đông Doanh đại khu phải chăng có chính thức danh hiệu các loại. Tóm lại, cực kỳ kỹ càng, người này trang bị rất tốt. Giáp ngực là thần thánh, vũ khí cũng là thần thánh, với lại cùng hắn cấp bậc là như thế. Cái này giá trị rất lớn. Âm thầm ước định dưới, Triệu Phi Phi đưa vào người thứ hai tên, sau đó người thứ ba tên. Khi đưa vào người thứ ba tên lúc, Triệu Phi Phi có chút mở to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy người này tên quan hệ xã hội bên trong. Có một hạng biểu hiện là Level 8 công hội cận vệ sư đoàn công hội. Công hội trưởng đều biết Đông Doanh sư đoàn công hội hàm kim lượng là rất nặng. Level 8 cận vệ sư đoàn công hội trưởng. Muốn so vừa rồi bắt được level 8 phương thiên công hội trưởng. Nó giá trị phải lớn hơn nhiều. Kỳ thật Triệu Phi Phi không biết. Cái này level 8 cận vệ sư đoàn công hội trưởng nó thân phận chân thật. Là Đông Doanh hoàng tộc tam hoàng tử. Triệu Phi Phi biểu lộ có chút đắn đo bất định. Dù sao loại sự tình này là lần đầu tiên làm. Cực kỳ lạ lẫm. Cực kỳ lạnh nhạt. Không có kinh nghiệm kêu gọi sở u đâu. Đối phương chỗ khu vực lại là che đậy khu. Đối phương không chịu nhận đến. Này làm sao xử lý đâu. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1096 không tiếp thụ đàm phán cùng gì biến tiểu tứ. Ngươi nói với bọn họ. Chuộc người phí 8 triệu kim tệ. Một ngụm giá. Chúng ta không phải đàm phán cao thủ chuyên gia đàm phán. Chúng ta vậy không có thời gian theo chân bọn họ hao tổn tại đàm phán bên trên. Không phải chuyện gì đều không cần làm. Cứ như vậy. 8 triệu kim tệ. Bọn hắn hoặc là chuộc người. Hoặc là rời đi. Đạm Thai Tĩnh Ninh nghe Triệu Phi Phi kiên quyết ngữ khí, có chút gật gật đầu. Mà Đông Doanh Nam Tử cùng Thanh Đăng Ngưng một mực chú ý đến đối phương. Nhìn thấy đối mới gật đầu lập tức biết có kết quả. Không khỏi nội tâm siết chặt, chỉ gặp Đạm Thai Tĩnh Ninh mặt không biểu tình nói ra. Một ngụm giá. 8 triệu kim tệ. Lời này vừa nói ra, Đông Doanh Nam Tử lập tức có biểu lộ phản ứng. Nhìn rất khó chịu. Từ 2 triệu kim tệ lập tức đề cao 6 triệu kim tệ. Đạt đến 8 triệu kim tệ. Cái này đơn giản cho người ta một loại giao giá trên trời công phu sư tử ngoạm đã thị cảm. Mỹ lệ nữ sĩ. Ta lời còn chưa nói hết liền bị Đạm Thai Tĩnh Ninh cho thô bảo đánh gãy. Một ngụm giá 8 triệu kim tệ. Có chấp nhận hay không là các ngươi sự tình. Giận không trả giá. Chính các ngươi cực kỳ cân nhắc đi. Tiến khách. Vân vân vân vân. Đông Doanh Nam Tử đưa tay ngăn trở đối phương tiến một bước động tác. Thanh Đăng Ngưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Nam Tử. Nàng vậy cho rằng vị này người Đông Doanh sĩ hội phẩy tay áo bỏ đi nhưng lại không có. Ta cảnh cáo ngươi. Bất luận cái gì dính líu cùng ta đàm phán dấu hiệu. Ta đều sẽ lập tức khu trục ra các ngươi. Trục người sự tình đội ngũ sắp xếp lão dài đâu. Các ngươi lần nữa tiếp xúc ta nhưng liền không biết năm nào tháng nào. Đạm Thai Tĩnh Ninh lạnh lùng nói ra, nàng chỉ án chiếu chương trình làm việc. Dù sao đây là không có sai. Đông Doanh Nam Tử liền vội vàng gật đầu. Đối phương báo giá cũng không vượt ra ngoài bọn hắn trước đó thiết lập ranh giới cuối cùng. 8 triệu kim tệ có thể tiếp nhận. Có thể. Ta tiếp nhận 8 triệu kim tệ. Ha ha, không thể không đậu đen rau muống một điểm chính là. Chuộc người phiền toái như vậy sự tình. Các ngươi tiên công hội thế mà chỉ thiết lập một cái cửa sổ, ngươi nghe chưa nghe nói qua. Chúng ta Hoa Hạ có đinh nghĩa chân thức cửa sổ long mộ chi địa. Khi sở u cùng với những cái khác bọn người trở lại mộ dung xương nơi này lúc. Đã thấy thứ tư long đế ánh mắt cực kỳ ngốc trệ. Toàn thân không động đậy được nữa, vậy không có bất kỳ cái gì giãy giụa. Chỉ là buộc chặt thứ tư long đế lưới lớn vẫn tồn tại. Nơi này có màu tím lượn lờ khí tức. Đồng thời tại long đế chung quanh có màu trắng tiểu ngọn nến. Ngọn nến chi quang hình thành cực hình tròn hình. Mộ Dung Sương nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng sẽ thấy tay nàng thế đang thay đổi. Sở u lại tới đây cũng liền mang ý nghĩa long mộ chi địa tất cả long tinh thạch đều bị hắn lấy ánh sáng. Hết thầy thu được thức tỉnh cấp long tinh thạch. 70.000 khỏa. Kém một bậc long tinh thạch. 140.000 khỏa. Đây là một bút cực kỳ to lớn đỉnh cấp cao cấp long tộc nguyên vật liệu. Giá trị đến cùng lớn bao nhiêu? Sở u không có tính ra. Lúc này Mộ Dung Sương nói ra, tổ sư, ngài có thể cùng long đế ký kết khế ước. Nói xong Mộ Dung Sương hai tay mãnh liệt địa mở rộng ra đến. Sau đó sở u nhìn thấy thứ tư long đế trái tim ẩn hiện đi ra. Đây là một loại kỳ lạ hiện tượng. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở cũng truyền tới. Hệ thống. Thứ tư long đế đã bị cải tạo thành khôi lỗi. Nhưng long đế vẫn có ý thức phản kháng tồn tại. Ngài cần tiêu hao đại viên mãn năng lượng tới cưỡng chế ký kết chủ phó khế ước. Trên mặt có chút một cười. Ánh mắt khóa chặt thứ tư long đế. Vươn tay ra, sau đó một cỗ khí tức từ trong lòng bàn tay bắn ra. Hình thành một đạo xạ tuyến đánh trúng vào thứ tư long đế trái tim. Sau đó tiêu hao 5 triệu đại viên mãn năng lượng về sau. Sở u cảm giác được cái kia cỗ phản kháng ý chí biến mất. Thứ tư long đế ánh mắt từ ngốc trẻ đến giãy giụa đến ẩn hiện phẫn nộ. Cuối cùng đến bây giờ dịu dàng ngoan ngoãn. Hệ thống. Chúc mừng ngài đã thu phục được một tòa giã ngoại mạnh nhất cấp tòa kỳ. Thứ tư long đế Metlantis trở thành ngài vật cưới chuyên dùng. Hoa ha ha ha ha. Ca đến cùng có bao nhiêu điều, hiện tại ngay cả long đế đều trở thành ca tòa kỳ. Hệ thống nhắc nhở không có kết thúc. Còn tại xuất hiện. Long đế tỏa kỵ nổi thương yêu nguyên bảo lưu lấy. Cái này đem ảnh hưởng ngài tỏa kỵ có thể phát huy thực lực. Mời chữa trị long đế tỏa kỵ. Hệ thống kiểm chắc đến ngài có long tinh thạch. Ngài có thể cho ăn long tinh thạch tới trị liệu long đế tỏa kỵ. Mở ra long đế tỏa kỵ thuộc tính. Sở u nhìn một chút. Sau đó biết đầu này long đế cũng không hoàn toàn là khôi lỗi. Nó có nó ý thức tự chủ. liền là tự chủ tính không mạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, Long đế liền là Long đế, Long tộc đại viên mãn tồn tại. Hiện tại đi tới Long đế to lớn miệng, bên trong hơi động lòng, to lớn cử long liền mở ra miệng rộng, trong đó xuất hiện một cái hấp lực ánh sáng động. Mà Sở U thì là thanh không gian trong túi đeo lưng long tinh thạch đổ vào cử long trong mồm. Khi tiêu hao 5.000 khỏa thức tỉnh cấp ngạo mạn long tinh thạch, cùng 5.000 khỏa thức tỉnh cấp sinh mệnh long tinh thạch, tổng cộng 10.000 khỏa thức tỉnh cấp long tinh thạch về sau, thứ tư long đế bị triệt để chữa khỏi. Long mộ chi địa hoạt động chính thức kết thúc. Vậy mang ý nghĩa cái không gian này về sau biến thành một cái chỗ chết. Một cái khô cằn chi địa rạng sáng 3 điểm. Chu Chỉ Quân bị một trận lắc lư cùng cảnh báo cho đánh thức. Nàng từ giường nằm bò xuống dưới, nhìn lướt qua đối diện Đạm Thai Tĩnh Ninh. Đối phương mang theo mũ giáp còn ở trong ga me. Mũ trò chơi là đỉnh cấp mũ giáp cấp thiết bị, có nhất định giấc ngủ hình thức, nhưng cùng cabin trò chơi tới so, với thân thể người tác dụng vẫn là rất yếu. Trên cơ bản qua 1-2 ngày, dựa theo cá nhân thể chất khác biệt, sẽ ở tương ứng thời gian bên trong xuất hiện rã rời. Khi chân chạm đất lúc, phòng xe lại truyền tới một cái lay động. Cái này khiến Chu Chỉ Quân thình lình kém chút đứng không vững mà ngã sấp xuống. Đây là dư quang chú ý tới cái gì? Nàng cao mày kéo màn cửa sổ ra. Sau đó con mắt đột nhiên mở lớn. Bên ngoài đã không có xuống lần nữa mưa đá. Tựa hồ cũng không có phá bão phong. Mưa còn tại dưới. Chỉ là cái này chút đều không có gây nên Chu Chỉ Quân chấn kinh. Nàng chấn kinh là bên ngoài thế mà giết người với lại giết người phương thức trong nháy mắt não hải phù hiện một cái từ ngữ. Tiến hóa giả dòng điện hỏa hoa bên trong, có người đến cùng bỏ mình. Lúc này Chu Chỉ Quân bước nhanh đi hướng về phía trước phòng xe đài điều khiển. Bởi vì nàng cảm giác được phòng xe đang động, chỉ là động cực kỳ chậm chạp, tựa hồ phía trước có đồ vật gì cản trở. Đây thật ra là không nên. Phòng xe có cực cao hệ thống trí năng, không có khả năng phía trước có ngăn cản vật vẫn muốn đi đụng. Tuyệt đối là có đồ vật gì tại nhằm vào phòng xe, tại trong lối đi nhỏ liền có thể nhìn thấy phía trước nhất cửa sổ lớn. Xuyên thấu qua cửa sổ lớn có thể nhìn đi ra bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái gì ngăn cản vật, phòng xe đèn xe là mở ra trạng thái. Nhưng chính là không nhìn thấy nguyên nhân chỗ. Nội tâm mang tâm thần bất định bất an, Chu Chỉ Quân rốt cuộc đi tới phòng xe đầu vị trí. Ở vào lầu 2 vị trí, nàng tại mặt dựa vào đại cửa sổ thủy tinh hộ lúc, nàng rốt cuộc thấy được rốt cuộc là thứ gì tại ngăn cản phòng xe. Chỉ gặp phòng xe ngoài bộ đầu xe vị trí, cũng chính là phòng điều khiển bên ngoài, một người nam tử đang dùng hai tay của hắn tại chống lại to lớn phòng xe tiến lên. Nam tử cơ bắp xuất hiện khoa trương thức bạo tạc, hắn la to lấy, toàn thân gân xanh nâng lên. Nhưng là Chu Chỉ Quân nghe không được, chỉ có thể nhìn đạt được. Tại như thế sức giật dưới, phòng xe cơ hồ trì trệ không tiến. Phát hiện điểm này để Chu Chỉ Quân không tự chủ được hét lên một tiếng, phương tâm đại loạn, lập tức lục thần vô chủ. Nàng cuống quýt từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tay chân bối rối tìm được Sở U dãy số, sau đó bắt đầu gọi hệ thống. Ngày vị trí chỗ ở vào không tín hào khu vực. Ngày làm sao? Tại sao như vậy á? Đu ăn một tiếng va chạm tiếng vang từ phòng xe đại môn truyền đến. Chu Chỉ Quân bước nhanh đi tới đầu bậc thang, phát hiện tổng xuất hiện rất nhỏ lõm, xem ra không chỉ một người tại nhằm vào lấy phòng xe. Chu Chỉ Quân vội vàng chạy đến cabin trò chơi nơi này. Nàng biết bên trong Sở U chính đang chơi trò chơi. Cabin trò chơi ánh đèn sáng lên lấy. Chỉ là trong mắt nàng lại là tại thời khắc này xuất hiện do dự. Phòng ngủ chính bị người mở ra. Chu Chỉ Quân đi đến. Sau đó, nàng đè xuống Bảo Nhi mũ trò chơi bên trên cưỡng chế rời khỏi khóa. Ngay sau đó Bảo Nhi liền dùng phản ứng, chỉ gặp hai tay nâng mũ trò chơi, sau đó hái xuống. Mà giờ khắc này, Chu Chỉ Quân nguyên bản nghiêng về phía trước, thân thể có chút hướng về sau hả ra một phát. Ánh mắt có loại kinh hoàng, tựa hổ bị Bảo Nhi cho dọa. Chỉ gặp Bảo Nhi tại thời khắc này Nó 11 tuổi lô ly gương mặt xuất hiện một loại phiền chán cùng lạnh lẽo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1097 nhân ngoại hữu nhân nhưng là rất nhanh. Bảo Nhi trên mặt loại này chưa hề xuất hiện qua thần sắc biến mất. Nàng nháy một cái mắt to. Nó thần sắc triệt để biến mất. Nhìn đối phương nhẹ giọng nói ra. Chỉ quân tỷ. Thế nào ngươi? Ngươi thế nào? Chu chỉ quân hỏi lại. Sau đó cảm thấy không đúng. Lại vội vàng nói còn kéo Bảo Nhi tay. Bảo Nhi. Ngươi mau gọi tỉnh ca ca ngươi đi. Bên ngoài có người ý đồ cướp chúng ta phòng xe. Với lại được rồi. Ngươi nhanh đi a. Bảo Nhi đem đầu nón trụ đặt ở một bên. Đầu tóc rối bời. Nhưng là khuôn mặt nhỏ có chút mặt hồng hào. Một bên Lâm Lạc Nhi cùng Triệu Phi Phi vẫn ở trong ga me. Xuống giường về sau. Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân đi ra ngoài. Tại ý thức đến sự tình xác thực rất nghiêm trọng lúc. Bảo Nhi quả quyết đập xuống trò chơi khoang thuyền cưỡng chế rời khỏi khóa sau đó cabin trò chơi từ từ mở ra. Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân thấy được nhắm mắt nam tử. Chỉ là qua 2 giây. Đột nhiên địa sở u mở mắt sở u thấy được Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân trong mắt thất kinh. Lập tức ý thức được xảy ra chuyện. Không nói hai lời đứng lên. Con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra có. Có tiến hóa giả muốn cướp xe nghe được câu này. Nội tâm một cơn lửa giận thốt nhiên bạo phát mơ. Mơ. Bê. Ở trong ga me chính kêu gọi an bài đâu. Bên ngoài liền xảy ra chuyện vẫn là tiến hóa giả. Còn dám đoạt lão tử phòng xe. Ta Phúc Sao Mom duỗi ra hai tay che chở Chu Chỉ Quân cùng Bảo Nhi thân thể. Sở ta nói ra. Các ngươi trong phòng ngủ ở lại đừng đi ra. Đi đi. Vừa nói vừa làm ra lực đẩy động tác. Sau đó hai người liền bị sở đưa vào phòng ngủ chính bên trong. Không có ta mệnh lệnh. Các ngươi ai cũng không cho phép đi ra. Biết không? Hai người đều nhìn xem sở vội vàng gật đầu. Một bộ cực kỳ nghe lời bộ dáng. Tự động cửa phòng khép lại. Sở bước nhanh đi qua. Hắn thần sắc có chút kỳ lạ. Bởi vì giờ khắc này. Niệm lực lặng yên không một tiếng động phóng thích ra ngoài. Mặc dù phòng xe phong bế thức cực kỳ nghiêm mật. Nhưng là niệm lực hoàn toàn xuyên thấu cái này chút chướng ngại. Trong nháy mắt. Ba bóng người liền xuất hiện trong đầu. Một cái là trước xe nam tử. Hai cái khác thì là nghĩ đến người này. Sở U vừa vặn đi đến đầu bậc thang. Hắn nhàn nhạt nhìn xem phòng xe cửa xe. Hắn biết bên ngoài liền có hai cái tiến hóa giả. Mẹ! Cái này phòng xe thật đúng là mẹ hắn cao cấp trước đó tại trong xe thể thao nam tử trẻ tuổi mắng. Hắn thi triển điện năng tới muốn phá vỡ phòng xe đại môn. Chỉ là không có nghĩ đến đại môn điện khống quả thật bị phá hủy. Nhưng phòng xe cửa xe cũng không có mở ra tương phản vậy bởi vậy phong kín cổng. Về phần phòng xe những bộ vị khác. Bọn hắn đều thử qua. Lấy bọn hắn hiện tại dị năng trạng thái. Muốn phá vỡ có thể chống cự đạn đạo công kích phòng ngự phòng xe. Đó là làm không được. Mà đang tại phá hư đại môn thì là trước kia thủ thương tiến hóa giả. Bạn gái hắn bởi vì thụ thương quá nặng mà ngồi ở đằng sau một cỗ xe tải trong phòng điều khiển. Bạn gái hắn tồn tại cũng bị sở cảm giác được. Ở chỗ này, từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái dương, lấy ra kiếp trước hung khí, năng lượng súng ngắn. Bộ pháp bình ổn đi xuống lầu. Xoay người lại đến phòng điều khiển. Đồng thời cũng nhìn thấy chính đang ngăn trở phòng xe chạy đại lực nam tử. Sở U ngồi ở vị trí lái, biểu lộ kỳ lạ nhìn xem ngoài cửa sổ nam tử. Mà bên ngoài nam tử hiển nhiên phát hiện một cửa sổ chi cách bên trong. Có một cách nam nhân đang nhìn lấy hắn. Phòng kính xe trang bị ngoại trừ phòng điều khiển nơi này kính chắn gió có thể song phương lẫn nhau nhìn bên ngoài. Cách khác đều chỉ có thể bên trong nhìn bên ngoài. Mà bên ngoài không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Phòng xe bên trong nam tử giống như không chút kinh hoàng đây là nam tử này ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà thứ hai ấn tượng còn không có hình thành lúc. Tên nam tử này đột nhiên mở to hai mắt bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện bị một cỗ lực lượng khống chế được cỗ lực lượng này chi đại mạnh. So với hắn dị năng phải cường đại hơn nhiều, nhưng là hắn còn có thể dùng sức. Hắn biết nếu như không dùng sức lời nói, to lớn phòng xe khả năng liền hội từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Điểm này hắn quá lo lắng. Cao cấp hệ thống trí năng có đôi khi tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi. Tóm lại phòng xe không có khả năng đè người. Trí năng phân biệt phía trước có người lúc sẽ tự động làm ra điều chỉnh. Đại Kiều Sở U nhàn nhạt kêu gọi, sau đó những mày nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện không có tín hiệu. Ngay sau đó nội tâm đột nhiên khẽ động, nguyên vốn chuẩn bị lớn tiếng la lên bên ngoài nam tử phát hiện hắn không cách nào nói chuyện. Sở U cao mày mở ra bên trong khống đài, toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh lấy xe hướng, mà trước xe có một cái màu đỏ bóng người, bên cạnh xe còn có một cái màu đỏ bóng người. Màu đỏ bóng người đại biểu cho quấy nhiễu người, đại biểu cho vấn đề chỉ gặp Sở U ở trên màn ảnh thao tác. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng nhẹ nít que chát tiếng vang lên. Toàn bộ tin tức trên màn hình xe hướng nó màu đỏ bóng người đột nhiên biến mất không riêng như thế. Phòng ngủ chính cửa sổ xe cùng phòng xe tất cả cửa sổ tại thời khắc này đều đóng lại. Cũng chính là Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân không nhìn thấy ngoại bộ cảnh tượng. Cửa sổ đen bình phong. Cùng lúc đó, nặng đến 30 tấn có được 1.200 mã lực phòng xe gầm thét. Mà bắt đầu phòng xe hệ thống trí năng không nhìn phía trước có người tồn tại, trực tiếp phát lực đụng tới, mà giờ khắc này bên ngoài nam tử vậy cảm nhận được cực điểm nguy hiểm, bộ mặt đều vặn vẹo lên, liều mạng sử dụng dị năng chống cự lại phòng xe tiến lên. Nó khoa trương thức cơ bắp càng thêm dữ tợn, phúc sao mom Sở U nhẹ giọng niệm đến, đồng thời niệm lực khẽ động. Bên ngoài nam tử chống đỡ phòng xe hai tay đột nhiên bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cho hất ra, mất đi điểm chống đỡ nam tử cùng mất đi lực cản phòng xe. Tại thời khắc này, đụng chỉ gặp đầu nam tử đầu tiên bị phòng xe đụng, nhưng là cũng không có xuất hiện bắn ngược. Hắn bị niệm lực vẫn khống chế. Sau đó phòng xe trực tiếp ép đè lên. Mà giờ khắc này Sở U vậy buông lỏng ra khống chế nam tử niệm lực. Tại đi tới tầm 10 mét mơ về sau, phòng xe chợt ngừng lại. Mặt khác hai nam tử bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhất là trong xe thể thao nam tử kia, càng là không thể tin. Ánh mắt hắn thậm chí không phải nhìn phòng xe, mà là nhìn phòng xe phía dưới, chuyện gì xảy ra, sự tình làm sao biến thành dạng này. Ngay sau đó, một cỗ cường đại trống giống xuất hiện, lực lượng bóp lấy hai người cổ, cũng xách lên. Cái này khiến đằng sau ngồi tại xe tải phòng điều khiển nữ tiến hóa giả mở to hai mắt. Nàng khó có thể tin nhìn xem loại này dược lực hiện tượng giờ khắc này mang đến rung động, thậm chí tê dại nàng thương thế thống khổ. Rất nhanh nàng liền ý thức được, phòng xe bên trong tồn tại lấy một tên càng thêm cường đại tiến hóa giả. Đu An Sở U một cước đá vào trên cửa phòng, phát sinh tiếng va chạm. Cỏ lão tử phòng xe đều hỏng. Sau đó mở ra một cái linh kiện nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái kỳ lạ lỗ tròn chìa khóa. Cái chìa khóa cắm vào môn lỗ bên trong, nhất cửa sau xe phát ra một tiếng vang nhỏ. Chỉ gặp Sở U song tay nắm lấy trên cửa xe nắm tay, ngang dùng sức kéo một phát, cửa xe liền mở ra xuống xe. Xuống xe, nữ tiến hóa giả thấy được phòng xe có người xuống tới. Sở U nhìn xem bị niệm lực nhấc lên hai nam tử, cái này hai nam tử bộ mặt đỏ lên, có chút hô hấp không khoái, cầm trong tay súng ngắn đi tới trước mặt hai người. Đột nhiên một cái, hai nam tử cấp tốc hạ xuống, hai đầu gối chớp mắt uốn lượn, thậm chí còn có thể nghe được xương tiếng vang. Cuối cùng hai nam tử bị một cỗ lực lượng cứng ép quỳ gối Sở U trước mặt. Đối thật xin lỗi, xe thể thao nam tử kịp thời mở miệng, vừa rồi bị nâng lên xác thực hô hấp không khoái, không cách nào nói chuyện, mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ tại tín hiệu biến mất trước đó, Hồng Hậu đã từng cảnh cáo hắn không nên ở chỗ này sinh sự, nhưng hắn liền là không nghe. Hiện tại rốt cuộc mới phản ứng. Hồng Hậu nhưng thật ra là biết trước mắt nam tử này tồn tại, biết bọn hắn đều không phải là trước mắt nam tử đối thủ, nhưng vấn đề là vì sao á không rõ không sai nói cho hắn biết. có thực lực càng cường đại tiến hóa giả tồn tại đâu. Cho tới hiện tại đưa tới họa sát thân con mắt mở to nhìn xem so với hắn còn muốn nam tử trẻ tuổi. Đối phương thần thái để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử ta. Ta là hồng hậu sở thuộc thiết lực đoàn. Ngươi hẳn phải biết hồng hậu đúng không? Thật xin lỗi. Ta thật không biết ngọn nguồn ta nói ngươi mơ. Mơ. A sở u nhàn nhạt đánh gãy đối phương lời nói. Ý là tiến hóa giả liền muốn làm gì thì làm ngươi có biết hay không tại bất luận lĩnh vực gì. Đều có nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên áp dụng đạo lý sống các ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu dược. Lão tử ghét nhất. Nói xong dơ thương trực tiếp bóp lấy cỏ súng giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1098 kim tệ có thể mua nhân mạng trong miệng nói xong đối phương là tiểu dược. Nhưng là sở tuổi tác có thể so sánh bọn hắn đều muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Năng lượng súng ngắn cùng phổ thông người máy thương khác biệt. Tiếng vang có kích quang âm thanh hiệu. Nghe giống như là dụng cụ giảm thanh biến dị. Bởi vậy so máy móc súng ốm thanh âm muốn tiểu nhiều. Kỳ thật cái này không quan trọng. Sở A niệm lực tìm kiếm phạm vi mở rộng đến 500 mét mơ. Trong này ngoại trừ xe tải phòng điều khiển nữ nhân bên ngoài. Liền không có người khác. Nơi này loạn thành một bầy hỏng bét rất nhiều bỏ qua xe mà chạy. Trốn phương hướng đương nhiên là phía trước. Bởi vì nơi này khoảng cách phía trước khu phục vụ chỉ có 12 km. Một thương nhảy rơi mất nam tử này. Đối với nam tử này phía sau sở thuộc hồng hậu bối cảnh. Sở u căn bản không có để ý. Nơi này mấu chốt nguyên nhân thì là hai người trước kia thảo luận qua loại chuyện này. Hắn trịnh trọng hỏi Tiểu Kiều, nếu như gặp phải ngươi cái khác phân thân chỗ đến đỡ tiến hóa giả, mà ta lại nhất định phải giết hắn lúc, ta có thể giết hắn sao? Tiểu Kiều lúc ấy nghiêm túc nhìn xem sở u hồi đáp, ta hội hiệp trợ ngươi giết hắn. Một thương nhảy rơi mất nam tử này nội tâm lại cũng không có dâng lên loại nào gợn sóng. Một chút cũng không có. Tựa hồ giết người đã giết tập mãi thành thói quen. Trong này thiên thế tác dụng ảnh hưởng rất lớn. Cứng rắn muốn chỗ nội tâm có tâm tình gì lời nói. Cái kia chính là giết người. Hắn muốn thanh mấy cái này không biết trời cao đất rộng tiến hóa giả giết sạch thật là cái quái gì à. Thật coi có được gì năng cái thế giới này các ngươi liền có thể xông pha sát thiên sát địa sát không khí sao? Đầu thương lập tức chuyển rời đến một cái khác nam tử trên đầu. Nam tử này nội tâm sớm đã dâng lên sợ hãi. Hắn lần đầu khoảng cách tử vong như thế tiếp cận từ khi trở thành tiến hóa giả đến nay. Tận quản rất điệu thấp nhưng là nội tâm lại là có loại miệt thị hết thảy cao ngạo tâm tính. Nhất là lần thứ nhất giết người thời điểm. Loại kia một ý niệm đoạt người sinh tử quyền sinh sát thực sự quá sung sướng cho tới bây giờ hắn đều không có mở miệng nói ra cầu xin tha thứ lời nói đến. Nội tâm xác thực sợ hãi nhưng muốn đối lấy nam tử trẻ tuổi mở miệng cầu xin tha thứ lại có loại khó mà mở miệng quấn bách. Có lẽ cái này cùng hắn cách đó không xa bạn gái đang nhìn lấy hết thảy có quan hệ à. Không muốn để cho bạn gái nhìn thấy nhu nhược một mặt thế nhưng là nếu như không hết cuối cùng cố gắng. Hết thảy thì có ý nghĩa gì chứ? Ba tiếng súng vang lên. Hắn không còn có quyền lựa chọn. Ngô thân ở phía sau xe tải phòng điều khiển cô bé che miệng. Con mắt to nhỏ giọt lớn nước mắt chảy xuống không ngừng được. Nàng chính mắt thấy nam nhân yêu mến bị người cho thương quyết nàng mặc dù cũng là một tên tiến hóa giả. Với lại so bạn trai còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng là hiện tại nàng bất lực. Thương thế thật quá nghiêm trọng. Toàn thế giới tuyệt đại đa số tiến hóa giả trước mắt còn chống cự không được thiên nhiên cực đoan khí hậu gió bão năng lực. Nhân loại tiến vào tiến hóa thời đại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu giai đoạn. Đúng lúc này, nàng đã ngừng lại thút thít. Con mắt dần dần mở lớn. Bởi vì nàng nhìn thấy nam tử kia quay người hướng nàng vị trí chỗ ở đi tới. Mượn nhờ ánh đèn có thể nhìn thấy nam tử phi thường trẻ tuổi. Nói hắn không có 20 tuổi đều tin tưởng. Nhưng là nên nam tử áng mắt thần thái lại là tại như thế hoàn cảnh dưới. Cho người ta cực mạnh không rét mà run cảm giác. Nữ tử gian nan thống khổ bắt đầu điều chỉnh tư thế, ánh mắt lại là thời khắc đính chỗ nam tử kia. Cuối cùng Sở U đi tới xe tải bên cạnh. Mà xe tải phòng điều khiển cửa xe lại là mãnh liệt địa một cách được mở ra. Không có người thân mở cửa xe. Nhưng nó chính là như vậy đột ngột mở ra. Nữ tử miệng bên trong vô ý thức phát ra rất nhỏ thanh âm đến bên ngoài Sở U thì là giơ súng lên. Không gian xung quanh kỳ thật đã tràn ngập niệm lực. Nữ tử cũng không có mở miệng cầu xin tha thứ cái gì. Nàng hiện tại đã không cách nào nhúc nhích. Ngay tại Sở U chuẩn bị bóp có thời khắc. Nữ tử con mắt trong nháy mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó hai đạo tử sắc điện quang từ trong đôi mắt bắn về phía hắn. Sở U cũng không có bóp cò. Ánh mắt kỳ dị. Đối phương sử dụng gì năng hắn có thể cảm nhận được. Bởi vậy cái này hai đạo tử sắc điện quang bắn đi ra một thước khoảng cách lúc. Lại là biến mất. Bị trống giống xuất hiện hấp lực lỗ đen cho hút vào. Sau một khắc loại này hư vô lỗ đen xuất hiện sau lưng Sở U. Tại trong lỗ đen cái kia hai đạo tử sắc điện quang bắn đi ra. Đánh chúng vào cao tốc trên hàng rào. Cách điện thạch hỏa hoa chớp mắt xuất hiện, loại này siêu hiện tượng tự nhiên không ai có thể nhìn thấy. Lúc này trái lại nữ nhân thần thái. Toàn bộ trên mặt đều là một cái hoảng sợ thần sắc. Nàng rốt cuộc ý thức được song phương chinh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Van cầu cầu ngươi. Đừng có giết ta. Ta cũng là siêu năng lực giả. Ta có thể vì ngươi làm việc đúng lúc này nữ tử cổ đột nhiên lõm xuống dưới. Sau một khắc một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt địa uốn éo cơ. Dơ. À. Cơ. Nữ tử cổ bị xoay trở thành kinh khủng góc độ nữ tử chết không nhắm mắt Sở U để tay xuống thương. Thần sắc không hiểu quay người đi hướng phòng xe. Cao tốc trên đường cũng không phải là chắn đến cực kỳ chết. Tiến nhập phòng xe về sau lấy tay đóng cửa lại. Sau đó tự mình ngồi đang điều khiển bên trong để phòng xe lần nữa khởi động. Đồng dạng là trí năng điều khiển. Phòng xe vừa mới lái ra không xa lúc liền thấy một bộ nát như thi thể xuất hiện ở đây. Mà cố thi thể này chính là bị nặng đến 30 tấn phòng xe cho nghiền ép. Mặc dù tín hiệu đã bị che đậy. Nhưng là phòng xe hệ thống trí năng là độc lập. Ngoại trừ không chịu nhận ra ngoài đến tin tức cùng gửi đi tin tức thỉnh cầu. Cách khác hết thảy đều là bình thường. Loạn, thật loạn, cái thế giới này sớm loạn. Mà bắt đầu. Ngồi tại phòng điều khiển trên chỗ ngồi. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Con mắt không hiểu nhìn về phía trước. Nội tâm nghĩ như vậy. Phòng xe tại đường cao tốc bên trên lấy sơ quý tích hành xử. Tại gặp được thực sự không cách nào đi vòng qua chướng ngại lúc. Trí năng phân biệt hệ thống tự động phân biệt ở đâu là nhỏ nhất lực cản. Cũng không tiếc để tự thân bị cạo sờn phong hiểm cưỡng ép đụng tới. Phòng xe an toàn hệ thống trí năng đã bị Sở U điều chỉnh đến màu vàng cảnh giới trình độ. Màu vàng cảnh giới trình độ để phòng xe trở nên có chút dã man bắt đầu. Cái này nếu là tại bình thường, phòng xe tuyệt sẽ không như thế làm. Lúc này Sở U nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân Chu Chỉ Quân đến đây, chỉ nàng một người. Chu Chỉ Quân ngồi ở bên cạnh. Con mắt đồng dạng nhìn chằm chằm bên ngoài. Lại là không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí tựa hồ rất ngột ngạt. Sở U thì là phối hợp hít khói. Sau đó Chu Chỉ Quân mở miệng. Ngữ khí có loại thăm dò. Sở thiếu. Cái kia hai cái là tiến hóa giả. Bọn hắn buông tha chúng ta sao đều giết. Sở U yêu nguyên ngữ khí bình thản. Ngươi có thể giết tiến hóa giả. Tiến hóa giả trong mắt ngươi là cái gì là thần sao ha ha. Sở U khinh thường một cười tiếp tục nói. Tiến hóa giả cũng là người. Dị năng quả thật làm cho bọn hắn có được siêu tự nhiên lực. Nhưng là nhục thân vẫn là như thế. Cho nên nhìn xem liền bày ra trước người năng lượng súng ngắn. Cho nên. Nhục thân sao có thể kháng trụ đạn đâu. Đều là một đám đuôi mù đồ vật Sở A nói chuyện không có một câu liên quan đến ta vì sao A dám giết người loại vấn đề này. Chu Chỉ Quân phát hiện cái này đối phương ở phương diện này không có bất kỳ cái gì nghĩ lại giống như việc này không nhiều lắm sự tình như thế. Thế nhưng, ngươi thành phạm nhân giết người. Chu Chỉ Quân kinh ngạc nhìn đối phương, nhẹ mà hữu lực nói ra. ngươi không thấy được bên ngoài thành cái gì bộ dáng? Lần này gió bão để trong này lưu lại bao nhiêu thi thể nhân loại tại gặp được không có trật tự hoàn cảnh tiếp theo cắt đều phi thường nguyên thủy. Chúng ta dù sao cũng là linh trưởng loại động vật. Là động vật không phải sao nói tới chỗ này. Sở U một cười. Tốt à. Không dạng này ví von. Coi như cảnh sát tra được ta đã giết người. Ta vậy hồi không có việc gì. Thiên sở tập đoàn cùng mặt trên có giao dịch đâu. Hiện tại giai đoạn này. Kim tệ là có thể mua nhân mạng đây chính là hoàn cảnh lớn hạ sinh ra đặc quyền giai cấp sở U quay đầu nhìn xem Chu Chỉ Quân. Nhìn xem tư sắc cùng dáng người thậm chí khí chất đều cực kỳ hút người Chu Chỉ Quân cười nhạt nói không có hồ dọa ngươi đi giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1099 toàn cầu chuyển biến xấu Chu Chỉ Quân cười cũng mất tự nhiên khẽ lắc đầu. Xoát đổi mới ta tam quan đâu. A Bảo Nhi đâu theo lý thuyết Bảo Nhi hẳn là cũng sẽ ra ngoài nhưng là không nhìn thấy nàng người. Ta nói với Bảo Nhi ngươi lên xe về sau, nàng liền vào trò chơi. Sở thiếu, Bảo Nhi giống như có chút không quá bình thường đâu. Sở U chừng mắt nhìn, não hải lại nghĩ lại tới đêm hôm đó chỗ chuyện phát sinh. Tựa hồ liền từ khi đêm hôm đó, Bảo Nhi nội tâm liền xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Có lẽ nên tìm cách thời gian hảo hảo cùng Bảo Nhi nói một chút. Dựng nên tốt đẹp chính xác tư tưởng Chu Chỉ Quân não hải dạo qua một vòng. Vẫn là quyết định không thanh nhìn thấy Bảo Nhi vừa lô tình cảnh nói ra. Dù sao quá trình kia rất ngắn. Bảo Nhi vẫn còn con nít. Khả năng ở trong game chính chơi vô cùng vui vẻ hoặc là điểm mấu chốt lúc. Bị người cưỡng ép đè xuống đẩy ra khóa. Đổi lại ai đoán chừng đều sắc mặt không tốt a. Liền là Bảo Nhi loại kia sắc mặt thật là lần thứ nhất trông thấy. Đồng thời lại có một loại không giống với cùng tuổi thần sắc ở bên trong. Mà vẻ mặt này khiến cho đại nhân thấy được đều có một loại kinh hãi cảm xúc. Cái này cho Chu Chỉ Quân lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nhưng nàng cũng không có nói với sở chuyện này. Bởi vì cái này sự tình không biết bắt đầu nói từ đâu. Nhiều nhất tựa như trước đó nói như vậy. Có chút không quá bình thường ăn. Trẻ con tâm trí đang trưởng thành. Loại biến hóa này là có thể lý giải. Giúp hụt ta sẽ cùng nàng giao lưu trao đổi. Sở thiếu. Bảo Nhi cực kỳ quan tâm ngươi. Mặc dù nàng biểu hiện có chút hướng nội. Nhưng là nàng tính cách cũng không hướng nội. Ngươi không tại thường ngày bên trong. Ta chỉ có cho tới trên người ngươi đến. Nàng tổng hội biểu hiện thần thái sáng láng. Từ ngươi để dẫn dắt nàng. Nhưng thật ra là nhân tuyển tốt nhất. Bảo Nhi về sau sẽ trở thành cái dạng gì? Ngươi đối nàng thái độ cực kỳ trọng yếu. Chu Chỉ Quân vẫn là không có đem lời nói thấu. Dù sao sở U cùng Bảo Nhi cũng không phải là thân sinh quan hệ. Nàng không rõ ràng sở A nội tâm chân thực thái độ. Liền hiện nay phát hiện một chút mảnh đến xem. Sở U đối Bảo Nhi thái độ có mơ hồ. Loại này mơ hồ thậm chí có thể hình dung là mập mờ. Có lẽ cái này chút đều không chuẩn xác. Tóm lại sở đối Bảo Nhi có đôi khi liền là một loại mâu thuẫn thể lúc này phòng xe đi tới khu phục vụ. Có thể nhìn thấy rạng sáng hoàn cảnh dưới. Khu phục vụ đèn đuốc sáng trưng. Rất lớn trận trên mặt đất tất cả đều là người. Lít. Nha lít nhít phải biết hiện tại nhiệt độ thế nhưng là âm 7 độ đồng thời sở u vậy phát hiện phía trước con đường triệt để bị chắn chết rồi. Mặt trước cái kia một mảnh đen kịt ô tô dòng lũ sắt thép. Nhưng là một cái khác đầu đường cao tốc bên trên lại là giống tuyết, một chiếc xe đều không có xuất hiện. Lúc này rất nhiều người đều phát hiện một đường lảo đảo lái qua phòng xe. Cái này phòng xe giờ phút này nhìn qua có một loại bá khí cảm giác. Sau đó rất nhiều người mở to hai mắt. Bởi vì phòng xe đánh tới hàng rào. Phi thường dã man. Tận quản chiếc xe này xem xét sẽ bất phàm vẻ ngoài hoa lệ đại khí. Nhưng là bây giờ lại là cực kỳ dã man bọn hắn nhìn thấy phòng xe vậy mà chuyển rời đến một cái khác đầu trên đường cao tốc. Phải biết cái kia cao tốc chạy phương hướng là đầu này cao tốc phương hướng ngược A lúc này có người phản ứng lại. Hướng về đang tại làm ra kinh người cử động phòng xe chạy tới. Vừa chạy vừa kêu to. Trở về. trở về dựng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta có tiền, bọn hắn đang làm gì? A Chu Chỉ Quân hỏi. Đoạt xe. Sở U đơn giản đáp lại một câu. Lúc này phòng xe đi tới một cái khác đầu trên đường cao tốc. Tiếp tục hướng phía đường cũ chạy, đồng thời phòng tốc độ xe lấy nhất đại mã lực ra tốc chạy. Đồng thời mở ra đèn lát. Mở ra tất cả đèn. Tại như thế hắc ám hoàn cảnh dưới. Phòng xe liền giống như một viên di động sáng tỏ hành tinh. Nếu trên bầu trời có thể cứu viện binh máy bay lời nói. Hội trước tiên phát hiện cái này phòng xe Nam Á càng già quốc. Vị trí đồng dạng là tại trên đường lớn. Giờ phút này mượn nhờ đèn đường có thể nhìn thấy tại đầu này trên đường lớn. Tất cả đều là chạy người, những người này chạy tốc độ rất nhanh. Tựa hồ một mực tại toàn lực ra tốc bên trong. Thực dị là. Mỗi người đều là như thế, khoảng cách lại kéo gần một chút. Giống như liền có thể nghe được. Càng đến gần những người này càng có thể nghe được một loại âm thanh kỳ quái. Thanh âm lít nha lít nhít, giống như mỗi người đều đang kêu. Loại thanh âm này có chút quen tai. Nếu như muốn lên mảng lớn bên trong sông bay. Như vậy hội cực kỳ kinh ngạc phát hiện. Hai loại thanh âm đơn giản không có sai biệt, không sai, cái này chút tại trên đường lớn cấp tốc chạy không ngừng nghỉ chút nào người. Tất cả đều là vi rút người lây bệnh, bọn hắn gào thét. Kinh khủng dữ tợn bộ dáng cùng một ít quái gì chạy tư thế. Cái này chút đều thấy để người tê cả ra đầu. Chỉ là bọn hắn đã dạng này. Tại sao phải chạy chứ? Không phải nói dông bay tại không nhìn thấy mục tiêu trạng thái dưới liền sẽ vô ý thức hành vi sao? Cực kỳ hiển nhiên. Dưới mắt chuyện phát sinh tựa hồ so màn bạc bên trong những vật kia còn có để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ, cực sợ lấy nơi này làm trung tâm. Ánh mắt kéo xa tới khoảng cách nhất định liền sẽ thấy. Tại đầu này đường cái cuối cùng liền là một tòa phồn hoa đại đô thị, kỳ thật không riêng như thế. Bị cuồng hóa virus càn quấy tòa kia trong tiểu trấn. Có thể nhìn thấy rất nhiều người không riêng gia nhập đường cái tử vong đại quân. Có một bộ điểm thậm chí vọt vào xung quanh vùng núi. Dựa theo những bệnh này độc người lây bệnh lộ tuyến đến xem. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ đụng phải nhân loại khu cư trú. Với lại khoảng cách cũng không phải là quá xa, tựa hồ những bệnh này độc người lây bệnh biết nơi nào có nhân loại tồn tại như thế. Tại cái trấn nhỏ này bên trong quảng trường có thể nhìn thấy người tàn chi. Càng có người thi thể. Chỉ là cái kia đã không thể xưng là thi thể. Bởi vì không còn hình dáng. Loại tình huống này kỳ thật có rất nhiều một tòa cao tầng thương nghiệp nhà ở bên trong. Bốn cái virus nam tử chính đang điên cuồng đụng chạm lấy một cái khóa lại cửa phòng, rất nhanh cái này cửa phòng liền bị bốn cái virus nam tử phá cửa. Bọn hắn tranh nhau chen lấn gào thét xâm nhập đi vào. Cửa phòng trên mặt đều là bọn hắn thủ ấm. Đó là huyết ấm. Đi vào phòng, lại một thanh phá tan phòng ngủ chính, có thể nhìn thấy bên trong có hai đài cabin trò chơi. Virus nam tử con mắt hoàn toàn là màu đen. Cái kia xác thực không phải nhân loại con ngươi cùng không thuộc về loài người con mắt cấu tạo. Lúc này bên trong một cái virus nam tử một thanh đè lại cưỡng chế đẩy ra khóa. Khi cabin trò chơi mở ra sau khi hai nam tử không đợi người bên trong kịp phản ứng. Trực tiếp nhào vào điên cuồng cắn xé phi thường kỳ quái. Cái này chút cuồng hóa virus mang theo người vậy mà biết một ít gì đó. Nói một cách khác bọn hắn tựa hồ bảo lưu lại một loại nào đó người ký ức. Rất nhanh hai đài cabin trò chơi bên trong đều truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Đồng dạng kỳ quái một màn lần nữa xuất hiện. Khi bên trái bị điên cuồng cắn xé người. Tại hắn ngụm lớn phun máu, thân thể xuất hiện run rẩy, hiện tượng đã không lên tiếng. Nó trong mắt xuất hiện giật mình trệ thần sắc lúc. Cắn hắn hai cái virus nam tử thế mà từ bỏ cắn xé. Bộ mặt yêu nguyên dữ tợn. Miệng bên trong tải phát ra tần suất rất nhanh vô ý thức khàn giọng âm thanh. Bọn hắn buông ra như thế bị cắn có chút thảm nam tử. Sau đó hai cái này virus nam tử gia nhập một bên khác cắn xé ở trong. Mà bên phải cabin trò chơi bên trong nam tử liền không như vậy may mắn. Hắn đồng dạng đình chỉ kêu thảm. Đó là bởi vì hắn đã bị cắn chết. Nhưng là bốn cái virus nam tử vẫn tranh nhau chen lẫn tiếp tục cắn xé bên trong. Cắn một cái thịt liền nguyên lành nuốt vào, giống như nam tử này mới thật sự là đồ ăn như thế. Lúc này bên trái cái kia bị cắn nam tử. nó con mắt hoàn toàn hắc hóa. Sau đó đầu mãnh liệt bày động. Theo đong đưa miệng bên trong máu vẩy ra tại cabin trò chơi bên trong. Toàn bộ thân thể lần nữa co quắp. Loại hiện tượng này chỉ kéo dài 3 giây. 3 giây qua đi nam tử này lập tức đứng lên. Miệng bên trong đồng dạng phát ra loại kia tần suất rất nhanh tiếng kêu ré. Một màn này kỳ thật tại cách này có chút phồn hoa tiểu trấn. Lặp lại rất nhiều lần. Rất nhiều người đều là chơi lấy trò chơi lúc bị virus sông bay đè xuống cưỡng chế đẩy ra khóa. Theo sau đó phát sinh kinh khủng một màn. Đương nhiên nhiều người hơn là mang theo mũ trò chơi chơi game. Bởi vậy khi virus mang theo người lúc đi vào, trực tiếp nhào tới cắn kỳ quái là xuất hiện khẩn cấp như vậy sinh hóa xâm lấn hiện tượng. Vì sao á thuộc về nước không có khai thác bất luận cái gì khẩn cấp biện pháp đâu, tỉ như tại cái kia trên đường lớn. Nếu như nhận được sự kiện báo cáo, không thể nói trước chiến cơ đã sớm xuất động. Nhưng là làm người không nghĩ ra là đương cuộc sống như còn không biết giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1100 hồng hậu thứ hai đợt như vậy tại này virus mang theo sông bay đại quân bên trong. Có hay không tiến hóa giả bị cảm nhiễm nữa nha, đáp án khẳng định là có. Tại cái trấn nhỏ này bên trong vậy có tiến hóa giả. Cùng đã ra đời dị năng nhưng còn không có phát giác được tự thân tình huống tiến hóa giả. Trong một cái phòng, một người nam tử ngồi tại trên giường, giường chiếu tràn đầy vết máu, lộn xộn không chịu nổi. Chung quanh còn nằm mấy cố không phải toàn thây thi thể. Bởi vậy gian phòng khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Có thể nghĩ trước đó cái này tiến hóa giả cùng virus mang theo người ở giữa chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nam tử này má phải rơi mất một miếng thịt. Nếu như hắn là người bình thường. Như vậy cái này bộ vị vết thương tuyệt không phải là loại này không khép lại trạng thái. Bởi vậy hắn là một tên virus mang theo người. Nhưng là ánh mắt hắn cũng không có xuất hiện hắc hóa. Ánh mắt hắn là bình thường. Ngay tại lúc này cực kỳ ngốc trệ. Không biết nghĩ đến cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này. Nam tử này con mắt đột nhiên mở lớn. Đại lượng tơ máu tràn ngập trong đó. Tại sao lưng của hắn thế mà phồng lên lên. Hơn nữa còn xuất hiện nhúc nhích hiện tượng. A, sau một khắc hắn ngang đầu giống to, loại thanh âm này đã rõ ràng không phải nhân loại phát ra âm thanh. Sau đó một đôi cánh thịt cánh trực tiếp phá thể mà ra. Nổ ra rất nhiều màu vàng màu xanh lá chất lỏng, ngay sau đó những bộ vị khác vậy phát sinh đột biến biến hóa. Dưới cánh tay phải phá thể mà ra một cái tay. Cái này tân sinh bộ vị nhìn càng giống là bọ ngựa cánh tay. Sắc bén mà cứng rắn thịt xương đao. Phía trên kia có rất nhiều móc câu đâm. Cuối cùng nam tử này con mắt triệt để hắc hóa. Tựa hồ tâm trí cũng tại lúc này mẫn diệt trong một phòng khác bên trong. Một bộ mảnh mai thi thể hoặc là nói một người ngã xuống trong vũng máu. Đây là một cái nữ hài tử. Từ tràn ngập vết máu trên quần áo cùng nơi này hoàn cảnh có thể nhìn ra. Nữ hài tử này hẳn là sinh hoạt tại một cái gia đình giàu có. Đáng tiếc nàng hiện tại ngã trên mặt đất. Mà mặt đất tất cả đều là máu. Cô bé bộ mặt hướng xuống quay lưng bên trên chạy đến. Bởi vậy không nhìn thấy nàng bộ mặt. Nàng bộ mặt thiếp trên mặt đất. Chỉ có thể nhìn thấy nàng cái kia tối như mực xính đầy vết máu. Lộ ra càng thêm tóc đen thui. Chỉ là tóc không có rực rỡ đã mất đi sức sống. Nàng rõ ràng đã chết. Nhưng là nàng lại là toàn thây. Từ trước đó virus sông bay ăn người tràng cảnh đến xem. Nếu như tại chỗ không bị virus cảm nhiễm trở thành đồng loại. Như vậy thì sẽ trực tiếp thành vi thực vật. Sẽ bị đám sông bay ăn đến tàn phá không được đầy đủ. Cho nên cái này có chút vượt gì. Vì sao á nữ hài tử này sẽ là một bộ toàn thây đâu, đáp án giống như kể trên nói. Nữ hài tử này là một cái tiến hóa giả. Chỉ là tiến hóa dị năng liền chính nàng đều không có phát giác ra được. Nàng không biết nàng chính mình là một cái tiến hóa giả. Dông bai virus tựa hồ rất cao cấp. Nó có thể phân biệt ra được chủ ký sinh tình huống cụ thể. Lúc này trên người cô gái vô luận là kinh khủng vết thương. Vẫn là kiểu nộn da thịt. Lúc này chính đang phát sinh một loại đột biến trạng thái. trên thân thẩm thấu ra đại lượng sôi trào bọng máu. Bọng máu thanh mặc quần áo đều cho hóa tan, hóa thành nước lưu trên mặt đất. Tóc càng thêm khô vàng bắt đầu, sau đó một căn căn thoát rơi trên mặt đất. Rất nhanh cả người liền biến thành một cái máu me be bét khắp người huyết nhân. Cuối cùng cái này huyết nhân ngón tay vậy mà động, ngay sau đó toàn bộ huyết nhân đều co quắp. Đồng thời càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng huyết nhân toàn thân nhục thể trong nháy mắt xuất hiện một loại phát lực hiện. Tượng trong chớp mắt nó nhảy lên, hai chân vững vàng giẫm trên mặt đất. Giờ phút này nàng hiện tại bộ dáng liền là một bộ huyết thi. Không có làn da, không có lông tóc. Lộ ra bên trong gân mạch bộ phận cơ thịt. Toàn thân đều là đẫm máu. Ánh mắt của nàng thì đã hoàn toàn hắc hóa. Nàng hạ thể cùng bộ ngực yêu nguyên duy trì giống cách đặc thù, chỉ gặp nàng hú lên quái dị. Khởi hành nhảy lên cực kỳ mạnh mẽ phá cửa sổ mà ra. Biến mất tại trong đêm tối, tại hữu kinh vô hiểm chạy được sau 20 phút. Sở u chỗ phòng xe rốt cuộc về tới nguyên lai trên đường cao tốc. Hệ thống trí năng nói cho hắn biết dự tính đến thiên á còn cần 9 giờ. Cắt vào đầu này cao tốc thời điểm. Sở u cùng Chu Chỉ Quân thấy được xe cảnh sát, xe cứu hỏa các loại. Nhưng đều không ngoại lệ, cái này chút xe cảnh sát tất cả đều bị cực đoan gió bão làm hỏng. Đồng thời hiện trường không có bất kỳ ai. Mà bây giờ vẫn như cũ thu không đến bất luận cái gì tín hiệu. Sở thiếu, ngươi đói bụng à, ta làm ăn cho ngươi tốt, cảm ơn. Chu Chỉ Quân tự nhiên toát ra phong tình một cười. Cũng không cần cho ta nói cảm ơn. Ta kỳ thật không quen đâu. Đây là ta bản chức ác làm việc đâu. Sở U minh bạch Chu Chỉ Quân ý nghĩ. Liền là không muốn làm ngoại nhân đến xem. Nhưng là đâu song phương đúng là thuê quan hệ tốt. Về sau ta nội tâm nói tạ. Miệng liền không nói. Ăn, vậy ta đi rồi. Chu Chỉ Quân có chút vui vẻ nhỏ giọng nói ra. Ngữ khí lộ ra tiểu điềm mật. Loại này giọng điệu kỳ thật cực kỳ câu dẫn người. Mang dép đứng lên tới hướng về sau đi đến. Ở lưng đối sở thời điểm. Nàng lặng lẽ đánh cái hà hơi. Trước đó khẩn trương thời khắc thoáng qua một cái nàng cũng cảm giác được bối rối. Nhưng mặc dù như thế. Nhưng từ nội tâm mà nói, nghe được sở u cần nàng làm ăn lúc, nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Sở u xác thực đói bụng. Nhìn về phía trước thông suốt không có một chiếc xe đường cao tốc. Thao tác toàn bộ tin tức màn hình thanh cảnh giới đẳng cấp hạ xuống an toàn hình thức. Sau đó đi tới nơi hẻo lánh chỗ mở ra tự mình cõng bao. Lấy ra một cái dương. Đánh mở trong dương có hơi lạnh toát ra. Vươn tay lấy ra ống chích cùng một cái máu cái túi. Lại dùng dược thủy bôi lên nơi tay lưng, lúc này ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp ống chích kim tiêm trống sống hiện lên. Chậm chạp tiếp cận tự thân mu bàn tay chỗ. Cuối cùng kim tiêm khoảng cách mu bàn tay bên trên huyết quản chỉ có mấy tấc sau khi lúc đình chỉ bất động. Nháy mắt đối với chích sở u nhưng thật ra là cự tuyệt, nội tâm tại thời khắc này có chút do dự. Nhưng là ở giây tiếp theo, kim tiêm lần nữa động. Nó cực kỳ chậm chạp tiếp cận. Sau đó đâm rách làn da. Nhất sau tiến nhập trong mạch máu. Có thể nhìn thấy ống chích tự động chậm chạp rút máu bắt đầu. Đây hết thảy đều là dùng niệm lực tới khống chế hoàn thành. Nhất là tại đâm vào một khắc này cơ hồ không có cảm thấy cái gì đau đớn. Ống chích lượng vừa vặn có thể rót đầy 400 mơ. Lơ. Một cái máu túi. Đến cuối cùng toàn bộ ống chích quất đầy máu. Toàn là mình máu. Đang dùng niệm lực thanh ống chích nhẹ nhàng rút ra. Cầm máu túi thanh hai cái xíp vào tốt về sau. Ống chích bên trong máu bắt đầu rót vào máu trong túi. Là nên chứa đựng một chút năng lượng. Duy nhất không thoải mái chính là. Không cách nào tác dụng tự thân, toàn bộ quá trình sở đều cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ làm đau mình. Kỳ thật loại này hơi tiết tháo cũng có thể rèn luyện đối niệm lực khống chế. Sở thiếu tốt. Lúc này bên ngoài truyền đến Chu Chỉ Quân thanh âm. Tới. Thanh máu túi để vào đông lạnh y trong dương. Ốm chích hay là thanh tẩy, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau đứng lên. Cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Bên ngoài trên bàn cơm trưng bày đơn giản lại mê người hai loại quà vặt. Một tô mì nóng hổi. Mà Chu Chỉ Quân an vị tại chính đối diện. Hiện tại sẽ không có chuyện gì, ngươi đến bên trong đi ngủ đi thôi, đã ăn xong ta vậy ác tiến trò chơi. Ăn, vậy được rồi, vậy ta đi ngủ. Ân, ăn xong về sau thanh tẩy ốm chích. Dùng nước đương nhiên là dùng ăn nước tới thanh tẩy. Cuối cùng để vào lạnh băng y trong dương. Cái dương này cực là cao cấp. Không riêng có bảo tồn tác dụng còn có thể tình hóa giết chết bất luận cái gì vi khuẩn thiên gia quốc lính nước. Nơi này đồng dạng là rạng sáng thời gian. Giờ phút này một cỗ màu đen lao nhanh xe nhỏ đứng tại khách sạn 5 sao bên trong. Đi xuống một cái kiều tiểu nữ nhân cùng hai cái cao lớn âu phục nam tử. Kiều tiểu nữ nhân một bộ mặt em bé, nhưng ngũ quan lại rất tinh mỹ, khí chất không tầm thường, mà nàng đã trưởng thành. Cuối cùng ba người này xuất hiện tại cửa một căn phòng. Coi như bên trong một cái âu phục nam tử chuẩn bị gõ cửa lúc. Cửa tự động mở ra. Bên trong không có mở đèn. Tối như mực. Ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhất sau tiến nhập bên trong. Chúng diệu tử liền ngồi ở chỗ này. Hắn âm lãnh nhìn xem tiến đến ba người. Cầm trong tay một cái điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động bên trong có một cái tuyệt thế loli. Chính là Hồng Hậu. Vì sao á không bật đèn, nữ nhân nói chuyện thanh âm có chút lạnh. Ta thích ngốc trong bóng đêm nha, chúng diệu tử thanh âm khàn giọng. Nhưng ngữ khí dù gì kiều tiểu nữ nhân lấy điện thoại di động ra. Chỉ gặp màn hình điện thoại di động bên trong vậy có một cái tuyệt thế loli. Hồng Hậu. Ta cùng gặp mặt hắn. Tiểu kiều cực kỳ động thái tại trong màn hình cười tại như thế trong bóng tối lộ ra một loại khác thường. Chỉ gặp tiểu kiều hơi mở miệng cười nói ra. Rất tốt. Thiên gia quốc xuất hiện virus sinh hóa xâm lấn. Bạo phát đột biến chiều. Trong đó càng có tiến hóa giả virus mang theo người. Loại vi khuẩn này cực kỳ có trí tuệ nên nói ngươi đều biết. Bạch Liên Nhi. Ngươi là cao giai vi khuẩn gây bệnh. Chế tạo nhiều như vậy virus người lây bệnh. Hội xuất hiện đủ loại nguyên nhân gây bệnh đặc tính. Bọn chúng đều chính là ngươi người bệnh. Mà ngươi chính là một cái rất tốt thầy thuốc. Nghe nói như thế. Vị này nhỏ nhắn xinh xắn đồng nhan trên mặt nữ nhân xuất hiện động lòng người dáng tươi cười. Hì hì. Rốt cuộc không cần lén lút tại trong bệnh viện tìm kiếm phù hợp người mắc bệnh. Chúng diệu tử chính là ngươi cường đại an toàn bảo hộ. Có hắn tại sẽ làm ít công to. Mà lúc này. Chúng diệu tử áng mắt kỳ dị nhìn xem nữ nhân. Lúc này khàn khàn. Bạch Liên Nhi. Bảo hộ ngươi chỉ cần ta một người như vậy đủ rồi. Dư thừa đều đi chết chết chứ vừa âm rơi. Nữ trong thân thể dị năng virus lập tức kích hoạt lên. Nhưng mà sự tình phát sinh quá nhanh. Hoặc là nói đồng nhan nữ từ trước mắt còn chưa đủ mạnh. Tại nàng ở vào loại trạng thái này thời điểm. Sau lưng hai cái âu phục đại hán đầu nó kinh khủng bị một cỗ lực lượng trực tiếp xoay tròn 360 độ 32 người đầu sống sờ sờ bị vặn gãy. Cùng thân thể trực tiếp phân ra hai đạo cột máu đột nhiên phun ra cái này chút máu giống nước mưa như thế nhỏ xuống tại đồng nhan trên người nữ tử. Cùng trên mặt tràng diện một lần cực kỳ huyết tinh Bạch Liên Nhi cầm điện thoại di động nó màn hình cũng bị phun ra rất nhiều nhỏ bé huyết châu. Mà bên trong tuyệt thế lô ly yêu nguyên duy trì hơi cười giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 55 chương 1101 niệm lực chú ngữ cùng bát kỳ đại long nhìn qua hắc ám bầu trời. Sở u trong tay cầm thuốc lá thần sắc có chút xuất thần. Bên trong tại loại này cảm ứng một mực đều tại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này. Như vậy phần này cảm ứng liền hồi xuất hiện chuyện gì chứ? Đương nhiên là cùng chúng diệu tử ở giữa sâu xa cảm ứng. Hiện tại càng thêm xác định một sự kiện. Cái kia chính là loại cảm ứng này chỉ có mình có. Mà đối phương không có nói cách khác, chúng diệu tử một mực không biết sở u đối với hắn tồn tại cảm ứng. Càng không biết khi sở u muốn tìm hắn lúc. Cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hít một hơi khói, lại nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi trong mắt minh ngộ chi sắc càng ngày càng thịnh. Đã có phần này cảm ứng. Vượt qua cực kỳ xa cử ly xa cảm ứng. Như vậy có thể hay không giống thiên thế đối với hắn như vậy truyền tống mình một loại nào đó tin tức đâu, tựa như đại viên mãn ở giữa loại kia liên hệ đâu, dù sao hiện tại rảnh đến vậy vô sự làm. Muốn hay không thử một chút, nghĩ tới đây. Thuốc lá đầu dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Ngồi xuống. Ngồi tại vị đưa chính là phòng xe phía trước ngắm cảnh trên đài. Nơi này có một cái cao cấp chất liệu vòng tròn lớn pha lê màng bao lấy. Làm sao nếm thử đâu, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là hướng đối phương truyền đạt. Ngươi tốt sao, ngươi đang làm gì, biết ta là ai không, có muốn hay không ta thế giới hiện thực cùng thiên thế thế giới vẫn là khác biệt. Nhất là dính đến siêu sức mạnh tự nhiên phương diện bên trên. Con mắt không có nhắm lại, yêu nguyên nhìn xem không có tinh không hắc ám. Mà lúc này, nội tâm yêu nguyên duy trì phần này cảm ứng. Tại phần này cảm ứng trên cơ sở, não hải một chút ý nghĩ bắt đầu hướng phần này cảm ứng truyền đưa tới. Đang ý nghĩ vừa mới hình thành cũng hướng cảm ứng truyền lại lúc, niệm lực dị năng lại là tại thời khắc này xuất hiện tiêu hao. Loại tình huống này để sở a nội tâm chấn động, ánh mắt phấn chấn, tựa hồ loại này nếm thử thành công tính phi thường lớn a. Như vậy phương gia lần này là phương gia, ta cửu nhân, phương cây nhân, phương gia huy, phương cách mỗi xuất hiện một cái tên người trong đầu đều phù hiện tương ứng chân dung. Chân dung bên trong người chính là đối ứng người tên. Phương thiên sinh vật tập đoàn muốn bọn hắn chết, muốn bọn hắn chết, bọn hắn đều đáng chết, phải chết, giết bọn họ, giết bọn họ, có thể chu diệt cửu tộc liền cho ta chu diệt cửu tộc. Sở u ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lạnh lẽo thấu xương, có thể nhìn thấy lồng ngực rõ ràng phập phồng. Đây là bởi vì nội tại tâm tình chập chờn phi thường lớn. Bởi vì nghĩ đến chỗ này sự tình liền muốn giết bọn họ. Ý chí phi thường cường liệt, đồng thời một chút mồ hôi dịn xuất hiện ở trên mặt. Đó cũng không phải niệm lực tiêu hao quá nhiều hiện tượng, mà là muốn thực hiện nội tâm nguyện vọng thực tại mãnh liệt. Niệm lực mặc dù đang tiêu hao nhưng thật không nhiều. Lần này là hoàn toàn. Nghĩ lại mà không phải không rõ ràng. Bởi vậy quá trình này xuất hiện mỗi một cái mảnh đều vô cùng rõ ràng. Vậy bởi vậy có chút chậm. Trong đầu xuất hiện hình tượng đều giao phó mãnh liệt cừu hận. Nghĩ đến chỗ này sự tình, nghĩ tới những người này, nó cảm xúc đều là mặt trái. Kỳ thật sở u cũng không biết làm như thế nào cụ thể áp dụng. Hắn ngay tại thanh trong đầu ý nghĩ truyền lại cho cái kia phần cảm ứng bên trong. Chỉ thế thôi. Niệm lực mặc dù vậy tiêu hao, nhưng tiêu hao không nhiều, có thể nói chín châu mất sợi lông mà thôi. Mà giữa hai bên khoảng cách thực sự quá xa xôi. Cái này khiến sở u lại có chút bản thân hoài nghi. Chúng diệu tử thật có thể tiếp thụ lấy loại này kỳ lạ tín hiệu truyền lại sao? Vì sao à, niệm lực xuất hiện tiêu hao, nhưng là tiêu hao như thế điểm được rồi. Khẽ lắc đầu đứng lên tới đi hướng sau lưng hành lang. Cuối cùng mở ra cabin trò chơi nằm đi vào trong trò chơi. Sở u xuất hiện tại Đông Doanh Trung ương thành một tòa trong phòng. Ở bên cạnh hắn thì là Diệu Cẩu Nhi. Chỉ gặp Diệu Cẩu Nhi cùng một cách 12 tinh nơ bê cơ vẫn đang trò chuyện thiên. A, ngươi đã đến. Đông Doanh đại năng thấy được hư hóa hiện tượng sở u. Trên mặt một cười. Vừa rồi bên ngoài xảy ra chút ngoài ý muốn, hiện tại sẽ không có chuyện gì, thật là thật có lỗi. Ha ha, khách quý các hạ không cần xin lỗi. Vì thần văn thạch đừng nói chờ mấy giờ, coi như chờ mấy năm ta vậy sẽ chờ. Cái này Đông Doanh đại năng là cái lão giả, mặt mày hiền lành, người vật vô hại bộ dáng. Chúng ta Đông Doanh ta ca ma ga ha ra thần tộc quá cần thần văn thạch. Giá cả chúng ta vậy đồng ý. Liền theo 1.4000 kim tệ tới giao dịch đi. Thế nào các hạ, nghe đến đó, Diệu Cẩu Nhi có chút một cười. Bộ dáng kiều có thể di động người. Đây chính là vì sở thúc đẩy một kiện nặng đại thương nghiệp giao dịch đâu. Phải biết trước đó sở cho nàng nhiệm vụ là tìm tới 1.3000 kim tệ thương nhân. Mà bây giờ đâu đàm phán thành công 1.4000. Thật sự là thần văn thạch, cái này vật liệu tại thiên thế quá hiếm thấy. Liền cùng vận khí giá trị như thế. Có được cường đại thay thế tính cùng toàn năng tính. Đương nhiên có thể, vì sao á sở u lô về sau biểu hiện cực kỳ bực bội cùng nộ khí. sát ý sôi trào. Cũng là bởi vì kém chút làm thất bại chuyện này. Còn tốt đối phương vẫn chờ ở chỗ này. Kỳ thật chỉ cần nói tới 1.000 kim tệ thành giao giao dịch. Đối phương trên cơ bản không sẽ rời đi. Có thể ra cái giá tiền này đều đối với cái này vật có cực điểm nhu cầu cung cấp bách. Làm sao có thể sẽ rời đi đâu. Như vậy chúng ta liền giao dịch ạ. Vẫn là một bút theo giai đoạn giao dịch ạ. Đương nhiên có thể. Sau đó Sở U lấy ra 10.000 khỏa thần văn thạch quán chú đến đối phương mở ra không gian chứ vật trong hắc động. Mà Đông Doanh đại năng thì là đưa cho mình 40 triệu kim tệ cái túi. Cứ như vậy tới tới lui lui. Hướng đối phương quán chú 50.000 khỏa thần văn thạch. Thu được đối phương 200 triệu kim tệ. Trên thân còn có 70.000 khỏa thần văn thạch. Không cách nào ta cáp a, đối phương không có nhiều tiền như vậy a. Hiện trên người mình có được 300 triệu kim tệ. Trước đó quán chú thiên vận tiên trì khí kim tệ là 300 triệu. Nhưng là khi đó trên thân tổng cộng có 400 triệu còn có lưu 100 triệu. Bởi vậy hiện tại kim tệ đạt đến 300 triệu. Tiền bối. Ngài nhưng biết có cách nào thế lực lớn thu mua vật này, nói xong cũng thanh thức tỉnh cấp long tinh thạch lấy ra ngoài. Làm cho đối phương xem qua. Vị này Đông Doanh đại năng lập tức mở to hai mắt. Ngữ khí ngạc nhiên. Vật này ẩn chứa mật độ cao long ngữ chi lực. Khách quý thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Liền lão phu biết vật này có một cái thế lực lớn nguyện ý không tiếc đại giới tới thu mua. Vậy cũng thật là một cái thế lực lớn. Còn xin tiền bối biết gì nói nấy. Ha ha, liền ở đây trong thành kể trên hai người đối thoại, Diệu Cửu Nhi xung làm phiên dịch. Cuối cùng Sở U cùng Diệu Cửu Nhi xuất hiện tại một cái kỳ lạ mà kiến trúc khổng lồ trước mặt. Nhà này kiến trúc có một cái bắt mắt tiêu chí. Dấu hiệu là một cái có 8 cái đầu lớn rắn. Bát kỳ đại xà đứng tại cửa ra vào trên ma pháp trận. Hai người nộp 1.000 kim tệ về sau liền biến mất ở chỗ này. Bên trong hoàn cảnh có chút âm trầm đồng thời có rủ mì sắc thái. Một cái nghệ kỹ trang phục nữ nhân xuất hiện tại trước mặt hai người. Trang phục bên trong vẽ lấy bát kỳ đại xà đồ án. Nàng này đối hai người form người thăm hỏi hoan nghênh quang lâm. Ngọa tảo. Nào có cửa hàng còn cần giao nộp đặt vào môn phí lại đối khách nhân nói. Hoan nghênh quang lâm thật mẹ nó kỳ hoa trực tiếp lấy ra thức tỉnh long thần long tinh thạch làm cho đối phương xem qua. Diệu Cửu Nhi mở miệng. Chúng ta có đại lượng vật này. Nghe người ta nói các ngươi muốn thu mua. Chúng ta lại tới. Nghệ kỹ nữ nhân trong mắt rõ ràng xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đang nhìn hướng hai người ánh mắt vậy tràn đầy hảo cảm. Ăn. Chúng ta xác thực tại thu mua như loại này cùng loại vật liệu. Lão Tổ Tông nhưng vui vẻ gấp đâu. Xin hỏi Lão Tổ Tông liền là bát kỳ đại xà chính là có một chuyện ta muốn biết một chút. Vì sao á bát kỳ đại xà cần hấp thu long ngữ chi lực, bởi vì dạng này có thể tu luyện thần công. Trở thành bát kỳ đại long ngọa tào. Còn bát kỳ đại long giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.